hắn khoa tay múa chân cũng không phải là thông thường phong lôi quyền chiêu đếm, mà là trong đó tinh diệu nhất một cái tuyệt chiêu, chỉ có thiên cấp trở lên đệ tử mới có thể học được. Cười Phật Di Lặc vẫn là 3 năm trước, tiến vào thiên cấp cảnh giới sau đó, mới học đến một chiêu này phong lôi quyền tuyệt chiêu, hắn dĩ nhiên nhớ. Không chỉ có nhớ, cái này nhớ tuyệt chiêu bên trong, còn có một chút không hiểu địa phương. Sư phụ Mạc Đại Tiên Sinh ngày thường truyền thụ võ học, không nói nhiều, chỉ luyện một lần, để cho Cười Phật Di Lặc mình suy nghĩ lui, có chỗ nào không hiểu lại đi hỏi. Nhưng mà cái này thức tuyệt chiêu Cười Phật Di Lặc có quá nhiều không hiểu địa phương, hỏi nhiều, Mạc Đại Tiên Sinh sẽ ngại phiền, cho nên hắn hỏi 2 lần sau đó, cảm giác sư phụ sắc mặt không lớn đúng, cũng không dám hỏi nữa. Ngày hôm nay Mạc Vân như thế một khoa tay múa chân, Cười Phật Di Lặc cảm giác đầu óc bên trong giống như có một tia chớp xẹt qua nửa đêm, hiểu ra, có một ít không hiểu địa phương lập tức rõ ràng. Hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc. Cười Phật Di Lặc sau lưng một người đệ tử, bình thời là tương đối hồn người, chê Cười Phật Di Lặc nói người tới là tên lường gạt, hắn rất tin không nghi ngờ, gặp Mạc Vân khoa tay múa chân quyền pháp, lấy là hắn phải hướng mình những người này khiêu chiến, hắn trợn to hai mắt, ngươi giơ lên quả đấm, muốn cùng chúng ta đánh nhau sao? Cười Phật Di Lặc hướng về phía tên đệ tử kia chính là một cái đầu chùy, không lớn không nhỏ, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Đánh rồi mình đệ tử, Cười Phật Di Lặc thái độ hòa ái nói, không biết lão nhân gia này từ đâu tới đây, có chuyện gì à? Trên đường tới, Cười Phật Di Lặc luôn mồm gọi đối phương là tên lường gạt, gặp mặt, ngược lại thần sắc cung kính, các đệ tử trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng đại tổng quản Cười Phật Di Lặc muốn làm cái gì. Ta kêu Mạc Vân, đã từng là núi Phương thôn trưởng lão, vẫn là đầu 600 năm chuyện, tiến vào trường sinh giới liền giam ở trong đó, ngày hôm nay mới được đã thoát thân, mấy trăm năm, núi Phương thôn vẫn là dáng vẻ trước kia à? Cười Phật Di Lặc biết chuyện này không phải mình có thể giải quyết, đối phương không chỉ có 10 phần phấn khích, trong vô tình tản ra khí thế, đủ để là tiên thiên đỉnh cấp cảnh mới có khí thế. Chẳng lẽ hắn thật là lão tổ tông? Cũng không biết là thật là giả, thà tin có, không thể không tin. Công chúa nhỏ từ trường sinh giới bên trong đi ra, nhắc qua một cái Mạc Vân tổ tiên, chẳng lẽ chính là hắn? Hắn suy nghĩ một chút, ôn quyền nói, Mạc trưởng lão, ngày trước theo ta đi chuyến hậu viện, ta mang các ngươi đi gặp chúng ta tông chủ Mạc Đại Tiên Sinh. Hồ Điệp mãi mãi thuận tay từ trên bàn uống trà nhỏ cầm lên một cái quả cam, lột ra ăn, muốn chúng ta cùng đi không? Ở Hồ Điệp mãi mãi trên tay đánh một cái tát, trách cứ nàng quá tùy tiện, A Quyên tỷ cười nói, liền Mạc đại ca một người đi đi, chúng ta nhiều người như vậy đi, sẽ đem người ta dọa sợ, cho là tới pha quán. Ngươi đừng ăn ngon như vậy, dè đặt một chút. Hồ Điệp mãi mãi xem thường, những trái cây này bày ở chỗ này chính là cho người ăn, ăn một cái có cái gì? Cười Phật Di Lặc mỉm cười nói, vị cô nương này nói không sai, những trái cây này chính là cho quý khách ăn. Nghe Cười Phật Di Lặc gọi mình là cô nương, Hồ Điệp mãi mãi cười được không ngậm miệng lại được, nhóc mập, ngươi thật ngoan, tỷ tỷ thích. Cười Phật Di Lặc ở trên nót mình đánh một tí, lúc này mới nhớ tới, những người này đều là từ trường sinh giới đi ra ngoài, tuyệt đối không phải cô nương, không biết bao nhiêu tuổi đây. Hắn cười khổ nói, tỷ tỷ cũng là từ trường sinh giới bên trong đi ra ngoài. Đúng vậy, ta Mạc đại ca cùng nhau ở bên trong đợi mấy trăm năm. Cười Phật Di Lặc trong lòng tối tăm đắng, cái này nơi nào cô nương, đều mãi mãi cũng gọi nhỏ. Cười Phật Di Lặc không dám thờ ơ, mệnh lệnh chúng đệ tử, ngươi đi cho quý khách dâng trà, ngươi mở tivi, cho quý khách xem sẽ tivi, ngươi cầm cái này phòng chống điều khai mở. Có đệ tử cầm phòng tiếp tân trên tường tivi lờ cờ giờ mở ra, bên trong đang chiếu đồ trang điểm quảng cáo, sắc thái tươi đẹp, người đẹp yểu điệu quyến rũ, lập tức hấp dẫn Hồ Điệp mãi mãi ánh mắt, nàng kinh ngạc vui mừng ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lom lom nhìn. Đây là cái đồ gì, tốt có ý tứ. Tên kia giữ cửa đệ tử trong bụng cười thầm, xem ra những người này thật sự là trường sinh giới bên trong đi ra ngoài, liền tivi cũng không nhận ra. Tỷ tỷ này, nơi này máy truyền hình. Mạc Vân theo Cười Phật Di Lặc sau khi đi tới viện, hậu viện là Mạc lớn thư phòng của tiên sinh, lúc này Mạc đại tiên sinh đang trong thư phòng đọc và tìm hiểu núi Phương Thốn công phu bí tịch. Mạc Linh San và mãi mãi cùng đi đến ra thư phòng trước, Mạc Linh San trong tay còn bưng một bình mới vừa ngâm trà nóng. Mãi mãi Ngô Thúy Thúy nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, lao đầu tử, còn đang đọc sách đâu. Thấy được Ngô Thúy Thúy và Mạc Linh San, Mạc đại tiên sinh mỉm cười nói, đúng vậy, cái này bản núi Phương Thốn băng tuyết đại trận rất có ý nghĩa, ta phát hiện trong đó còn có một loại biến hóa mới. Mạc Linh San ăn mặc trắng như tuyết ra lông áo choàng dài, mang tiểu hương bức, giống như một cái đáng yêu con thỏ nhỏ, đem trà đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, liền nhảy tới trong ngực của Gia Gia. Gia Gia, ngươi phát hiện cái gì mới biến hóa à? Nói cho ta à? Mãi mãi mỉm cười nói, băng tuyết đại trận nên cái gì để mắt, ngươi có thời gian hơn dạy một chút cháu gái quyền cước, nàng tu vi lại tinh tiến một tầng, sắp đến tiên thiên cảnh trung cấp. Lần trước trường sinh giới không có trắng đi vào. Mạc đại tiên sinh khá là cảm khái, không nghĩ tới trường sinh giới bên trong sẽ thành được hung hiểm như vậy, Linh San có thể bình yên vô sự đi ra, cũng coi là tránh được một kiếp. Nhờ có chúng ta tổ tiên ra ra đâu. Lúc này phía bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, ngôi viện này là Mạc đại tiên sinh trung cư cán bộ, ngày thường chỉ có rất ít người có thể đi vào, nghe tiếng bước chân, cũng biết là đại tổng quản cười Phật Di Lặc. Nhưng là Mạc đại tiên sinh lại nghe một cái xa lạ tiếng bước chân, nhẹ nhàng mà trầm ổn, người đến tu vi rất cao à, tuyệt không thấp hơn mình. Mạc đại tiên sinh lập tức từ trên ghế đứng lên. Mạc mãi mãi và Mạc Linh San gặp ra ra thần sắc nghiêm trọng, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lao đầu tử, người thế nào? Người đến. Mạc Linh San và Mạc mãi mãi vậy nghe cười Phật Di Lặc tiếng bước chân, nhưng là các nàng không có nghe được Mạc Vân tiếng bước chân. Là cười Phật Di Lặc tới, có cái gì kỳ quái đâu. Hắn phía sau còn có một người, cái này tu vi không thua chi ta, thậm chí còn ở trên ta. Sư phụ, sư phụ. Cười Phật Di Lặc ở trong sân liền kêu thêm. Vào đi, ngươi cầm ai mang tới? Mạc Vân cười nhạt, mình cái này hậu bối, xem ra thực lực tạm được, nghe được mình bước chân, nghe thanh âm theo mình như nhau giàn ua, bất quá khí lực đầy đủ. Cười Phật Di Lặc vốn định thay Mạc Vân giới thiệu, nhìn xem Mạc Vân, không có nói nhiều, chỉ là hơi cúi người, làm một mời vào động tác tay, để cho Mạc Vân đi ở phía trước, hắn ngược lại theo ở phía sau. Chương 1788, tới đều là khách. Mạc Linh San trước chạy ra thư phòng, nàng liếc mắt liền nhìn thấy Mạc Vân, đầu tiên là mặt đầy lo lắng kinh ngạc. Trường sinh giới trải qua đối với Mạc Linh San mà nói giống như là một giấc mộng, ra trường sinh giới, mộng vậy tỉnh, nàng thậm chí hoài nghi mình có phải là thật hay không gặp qua Mạc Vân, vẫn là ở rồng thần đỉnh một giấc mộng. Ngươi là tổ tiên ra ra. Mạc Linh San kinh ngạc kêu thành tiếng. Ha ha, tiểu Linh San, ta nhớ không lầm chớ. Mạc Linh San ánh mắt đổi được lửa nóng. Trên mặt lại thoáng qua lau một cái ngượng ngùng, nàng chạy mau trở về thư phòng, kích động đối với Gia Gia nói, hắn tới, hắn tới. Mãi mãi đau lòng ôm Mạc Linh San, à ơ, ngươi nha đầu, thật tốt nói, không nên gấp gáp. Gia Gia nghe gặp Mạc Linh San ở ngoài nhà kêu một tiếng tổ tiên Gia Gia, trong lòng hắn cả kinh, không chỉ một lần nghe Mạc Linh San nhắc tới vị này tổ tiên, hắn từ đầu đến cuối nửa tin nửa ngờ. Hắn vậy đằng đi ra thư phòng, thiếu chút nữa đụng vào đâm đầu đi tới Mạc Vân. Hắn kinh ngạc nhìn Mạc Vân thì tay vuốt râu bạc trắng, thưởng thức nhìn Mạc đại tiên sinh. Không sai, không nghĩ tới núi Phương Thốn còn có thể ra ngươi như vậy một cái tông chủ, xem ra ta núi Phương Thốn nhân tài đông đúc cả. Ngươi là Mạc Vân. Ha ha, như giả bao đổi. Mạc Linh San vậy nhào tới Mạc Vân trong ngực, kéo Mạc Vân bàn tay nói, ra ra, chính là vị này tổ tiên ra ra cứu ta, nếu không phải hắn, ta liền bị người ta đoạt đi trường sinh thiết khoán liền không ra được. Gặp Mạc đại tiên sinh bán tín bán nghi dáng vẻ, Mạc Vân từ trong lòng ngực lấy ra một quả bích ngọc lệnh phù, đó là núi Phương Thốn mấy trăm năm trước bích ngọc lệnh phù, phía trên chạm chỗ lúc đó Mạc Vân tên chữ, còn có núi Phương Thốn một cái thật to phương chữ. Gặp phù như gặp người, Mạc đại tiên sinh trộn lẫn trước Mạc mãi mãi tay sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng liền quỳ xuống. Mạc Vân vuốt râu mà cười, cái này một bái hắn chịu được nổi. Hắn vô cùng hưng phấn, đời sau của mình có thể đem núi Phương Thốn duy trì thành như vậy một cái đại tông phái. Không để cho núi Phương Thốn danh hiệu sa sút, đặc biệt khó khăn được. Cổ tay hắn nhẹ nhàng run một cái, một cổ ra sức đem Mạc đại tiên sinh và Mạc mãi mãi kéo lên. Không sai, ta thích. Tổ tiên lần này từ trường sinh giới trở về, trường sinh giới không phải 200 năm mới mở một lần sao? Ha ha, nói đến nói dài à. Tổ tiên ra ra, ngươi nếu đi ra, vậy Diệp đại ca có hay không từ trường sinh giới đi ra à? May mà ngươi Diệp đại ca, chúng ta những thứ này lão bất tử mới có thể từ trường sinh giới đi ra à? Mạc Linh San cao hứng nhảy cất lên, ừ, Diệp đại ca đi ra à, quá tốt, ta còn lo lắng hắn đây. Mạc đại tiên sinh nghi ngờ nói, tổ tiên, ngươi nói là Diệp Phong. Đúng vậy, may mà hắn, sông bốn vực, mở ra năm tòa linh tháp, mới phá vỡ trưởng sinh giới cùng nhân giới kết giới, chúng ta mới có thể. Mạc Vân đơn giản hướng Mạc đại tiên sinh, Mạc Linh San bọn họ nói từ trưởng sinh giới đi ra ngoài một chút kinh nghiệm, nghe được bọn họ không khỏi kinh tâm động phách, chật chật lấy làm kỳ. Mạc mãi mãi lại là lo lắng nói, nguyên lai cái thế giới này không cũng chỉ có loài người chúng ta, còn có như vậy nhiều kết giới, vạn nhất những thu giữ kia, ác ma đi tới người chúng ta giới làm thế nào. Không có chuyện gì, tiên giới sớm đã đem những thứ này kết giới phong tỏa, bọn họ là không mở ra, không qua được. Cười Phật Di Lặc nhắc nhở, tổ tiên, ngươi còn có một chút bằng hữu ở phòng tiếp tân đâu, chúng ta phải thế nào an bài. Mạc đại tiên sinh nghi ngờ nói, còn có một chút bằng hữu. Là cùng nhau từ trường sinh giới đi ra ngoài bằng hữu, theo ta cùng nhau ở bên kia đợi mấy trăm năm, ở Diệp Phong dưới sự giúp đỡ, chúng ta rốt cuộc đi ra. Ở trường sinh giới thời gian là dừng lại, tu luyện cũng không cách nào có bất kỳ tiến triển, cho nên chúng ta dáng vẻ cũng không có đại biến hóa. Bọn họ cần tìm chỗ tu luyện, chúng ta núi phương thốn linh khí dư thừa, động phủ rất nhiều, ta liền mời bọn họ tới. Không thành vấn đề, chúng ta sau núi có rất nhiều mới vừa tu sửa qua động phủ, sạch sẽ ấm áp thư thích, đặc biệt để lại cho trong môn những đệ tử kia bế quan tu luyện, bên trong còn trang bị đối với nói hệ thống, bất luận có yêu cầu gì, chỉ cần nhấn chuông liền có thể liên lạc với cửa Phật Di Lặc. Mạc Vân không quá rõ ràng, đối với nói hệ thống là cái gì? Là một loại công nghệ cao, đến lúc đó, ta thay tổ tiên ra ra chọn một cái tốt động phủ. Tổ tiên, chuyện này, liền giao cho cửa Phật Di Lặc, tới đều là khách, cửa Phật Di Lặc, ngươi nhất định phải an trí tốt tổ tiên các bạn. Yên tâm đi tông chủ, ta nhất định làm xong. Mạc Linh San muốn nói lại thôi, trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, Diệp Phong ca cũng tới sao? Hắn không có, ra trường sinh giới sau đó, hắn theo Giang cô nương rời đi trước. Mạc mãi mãi nhẹ nhàng ôm cháu gái, ngươi con bé này, cũng biết suy nghĩ Diệp đại ca, ngươi nếu muốn hắn đánh liền hắn điện thoại, theo hắn trò chuyện nhiều một chút. Nhắc tới điện thả, Mạc Linh San chu cái miệng nhỏ nói, ta điện thoại hư, ta ngày mai phải đi dưới núi trấn nhỏ tu điện thoại. Tổ tiên, chúng ta đi gặp một tí bạn ngươi đi. Được, cũng không muốn cái gì kêu ta cái gì tổ tiên, ta đã từng là núi phương thốn trưởng lão, ngươi cứ tiếp tục kêu ta trưởng lão là được rồi. Cười Phật Di Lặc và Mạc Đại Tiên Sinh. Từ Mạc Vân sau khi xuất hiện, một mực có một loại khẩn trương và lo lắng Mạc Vân sẽ phải làm núi Phương Thốn tông chủ. Ở núi Phương Thốn, vẫn là đức cao vọng trọng, lý lịch cao nhất người có thể trở thành núi Phương Thốn tông chủ, Mạc Vân tu vi cao hơn Mạc Đại Tiên Sinh, trước hay là tổ, có tư cách trở thành tông chủ. Mạc Vân để cho Mạc Đại Tiên Sinh kêu mình là trưởng lão, vậy tỏ rõ liền hắn không biết làm núi Phương Thốn tông chủ, tự nguyện làm trưởng lão ý nguyện, cũng để cho Mạc Đại Tiên Sinh thở phào nhẹ nhõm. Mạc Đại Tiên Sinh và Mạc Vân đám người đi tới tiền viện phòng tiếp tân. Mạc Đại Tiên Sinh kinh nha nhìn A Quyên tỷ và Hồ Điệp mãi mãi còn có hề lẩn, ba vị này người đẹp, chẳng lẽ cũng là từ trường sinh giới bên trong đi ra ngoài. Mạc Vân vuốt râu cười nói, vị này A Quyên tỷ, Hồ Điệp mãi mãi, lao tần đầu là theo ta cùng nhau vào trường sinh giới tiền bối, vị này hề lẩn cô nương là nửa năm tiến về trước nhập trường sinh giới, nàng là A Quyên tỷ đệ tử. Mạc mãi mãi một mặt hâm mộ cùng thán phục, A Quyên tỷ, con bướm tiền bối. Các ngươi so ta còn muốn trẻ tuổi xinh đẹp, thật là bất lao thần tiên à. Hồ Điệp mãi mãi lộ ra kiêu ngạo mỉm cười, đó là đương nhiên, bà cô năm đó nhưng mà giang hồ một cành hoa à. A Quyên tỷ mỉm cười nói, cái gì tiền bối, ngươi liền kêu ta A Quyên tỷ là được, không muốn như vậy khách khí. Mạc Linh San và Hệ Lần lặng lẽ đến trong góc, Mạc Linh San rất hâm mộ Hệ Lần một tóc vàng, tiếu rất lỗ mũi, ta biết ngươi, ngươi kêu Hệ Lần. Đúng vậy, Mạc Đại Tiểu Thư, ngươi sinh hoạt tốt thích gì à? Ngọn núi này là của nhà người sao? Mạc Linh San đắc ý cười nói, đúng vậy, ngọn núi này đều là chúng ta núi Phương Thốn, chúng ta núi Phương Thốn người đặc biệt hiếu khách, bất kể là ai, chỉ cần là bằng hữu tới, liền có thể ở núi Phương Thốn có một chỗ ngồi. Vậy thì tốt quá, ta cũng có thể mang bạn của ta tới sao? Có thể à, ngươi là Diệp Phong ca bằng hữu, chính là ta Mạc Linh San bằng hữu, ngươi đừng nói mang một người bạn, ngươi chính là mang 10 người bạn tới, ta núi Phương Thốn liên miên trăm giảm. Vậy có thể tìm được cho người chỗ ở. Chương 1789, Hắc Ám hạ xuống. Hệ Lần mỉm cười hỏi Mạc Linh San, điện thoại ngươi có thể mượn ta dùng một chút không? Mạc Linh San mặt đầy lo lắng không biết làm sao, quá không khéo, ta điện thoại di động hư, hơn nữa gần đây thời tiết tồi tệ, tín hiệu điện thoại di động rất kém cỏi, ngươi nếu là muốn cùng ai liên lạc, ngày mai đến dưới chân núi trong trấn nhỏ gọi điện thoại. Hệ Lần muốn liên lạc Khắc Lan Bá Tước, mình từ trường sinh giới đi ra, tối thiểu gọi điện thoại báo tin bình an. Vậy liền sáng sớm ngày mai đi trong trấn nhỏ gọi điện thoại. Cười Phật Di Lặc cho A Quyên tỷ, lão tần đầu bọn họ an bài tạm thời chỗ ở, núi Phương Thốn đệ tử không có 1000 cũng có 800, toàn bộ đỉnh núi đều là núi Phương Thốn địa bàn, chỗ ở tùy thời đều có, chính là hoàn cảnh tốt xấu xa. Tạm thời chỗ ở phía sau núi một nơi sân nhỏ bên trong, cách hậu viện tương đối gần, có một cái nhà mới xây tầng 3 lầu nhỏ, mặt có 17-18 cái gian phòng, vốn là chuẩn bị cho mới thu học cho dùng. Bởi vì mới thu học trò sự việc bị gác lại, những thứ này gian phòng một mực bỏ trống, có thể để cho A Quyên tỷ bọn họ tạm thời vào ở. Cùng hết thể nghỉ ngơi sau đó, đổi lại thích hợp tu luyện hơn địa phương. Gian phòng rộng rãi sáng ngời, phương tiện đầy đủ hết, sửa sang càng hiện đại một chút, ở thói quen đơn sơ nhà gỗ Mạc Vân vô cùng hài lòng. Các đệ tử cho bọn họ bày xong chăn nệm, chuẩn bị đồ rửa mặt, cười Phật Di Lặc mỉm cười nói, "Tổ tiên trưởng lão, ngày hôm nay sắc trời đã tối, ngài theo bạn ngài cửa trước ở. Ta lại vì các ngươi chuẩn bị địa phương tốt hơn." Mạc Vân mỉm cười nói, nơi này cũng rất tốt à, chúng ta đều là cổ võ giả, đối với cư trú ăn uống hoàn cảnh không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần không ảnh hưởng tu luyện là được. Vậy chúng ta đi trước, không trễ nãi ngài nghỉ ngơi, ta ngủ ở cách đó không xa hậu viện hàng thứ nhất gian, tổ tiên trưởng lão có cần gì cứ việc tìm ta, chỉ cần kêu một tiếng cười Phật Di Lặc, ta theo kêu theo đến. A Quyên tỷ, lão Tần đầu, hệ lần đối với gian phòng vậy rất hài lòng, bất quá Hồ Điệp mãi mãi thì có chút bắt bẻ. Nơi này tại sao không có vậy cái gì máy truyền hình à? Thật xin lỗi, chúng ta nơi này trừ phòng tiếp tân, phòng tiếp khách có tivi, các đệ tử nhà trọ chỗ ở cũng không có tivi, liền tông chủ gian phòng cũng không có, tông chủ dặn dò qua, chúng ta phải lấy tu luyện vi chính. A Quyên tỷ trợn mắt nhìn mãi mãi một mắt, nhìn cái gì tivi, người con bé này, không quá dễ tu luyện, cũng biết hưởng thụ, cho ta chú ý một điểm. Hồ Điệp mãi mãi không quá tình nguyện, bị A Quyên tỷ quản chế, vậy không thể làm gì. Mạc Linh San cười nói, Hồ Điệp mãi mãi, người hiện đại xem tivi rất ít, chờ ngày mai đi trấn trên, ta cho ngươi mua một cái điện thoại di động, xem video, nghe âm nhạc, lên net nói chuyện phim, cái gì cần có đều có, so tivi thú vị hơn. Hồ Điệp mãi mãi mở cờ trong bụng, chính là như vậy có thể chụp hình, còn có thể cầm mình chụp được đẹp hơn hộp nhỏ tử. Hễ Lân cười nói, đúng, chính là cái đó, ta vẫn còn cho ngươi vô qua chiếu. Hồ Điệp mãi mãi nghi ngờ hỏi, Hễ Lân, ngươi điện thoại di động đó đâu? Cho ta chơi một chút. Bị ta hết ở trường sinh giới bên trong. Ngươi cái này nha đầu làm việc quá không ổn trọng, như vậy đồ trọng yếu vậy ném. A Quyên tỷ lên tiếng, không phải là một đồ chơi, còn nói dậy Hễ Lân tới, chúng ta là từ trường sinh giới đi ra trọng yếu, vẫn là vui đùa trọng yếu. Hễ Lân bỏ mặc cơ hội, các ông thất mã, yên hòa phúc. Hồ Điệp mãi mãi biển trùy, theo A Quyên tỷ nói điều kiện, chờ ngày mai ta nhất định phải đi trấn trên mua một cái, không có tivi xem, đi theo ngươi tu luyện. Điện thoại di động ta được có một cái, không quá đáng chứ. Chỉ cần không ảnh hưởng ngươi tu luyện, có thể có một cái, Hễ Lân, giúp ta cũng mua một cái. Hễ Lân cười, A Quyên tỷ cũng không phải không ăn nhân gian lửa khói, nàng vậy thật ra thì cũng muốn điện thoại di động, nàng là cổ võ giả, nhưng cũng là một người phụ nữ. Hồ Điệp mãi mãi một ít ý tưởng, A Quyên tỷ cũng không phản đối, các nàng ở trường sinh giới bên trong đợi mấy trăm năm, bỏ lỡ rất nhiều hẳn người bình thường hẳn trải qua sự việc. A Quyên tỷ theo Hồ Điệp mãi mãi ở lúc còn trẻ, liền tiến vào trường sinh giới, vì tu luyện, bỏ tình yêu, bỏ trở thành phụ nữ bình thường hết thảy. Các nàng xem khổ hạnh hòa thượng như nhau ở trường sinh giới bên trong tu luyện, nhưng không thành tựu được gì, hối hận, bi thương, khổ sở, thường xuyên hành hạ các nàng, kiên trì tu luyện, hay là làm một người đàn bà bình thường, hai loại bất đồng ý tưởng, để cho các nàng tình thế khó xử. Giống như ma quỷ cùng thiên sứ, ở bọn hắn trong lòng chiến đấu, không phân được thắng bại. Núi phương thôn bóng đêm đặc biệt ưu mỹ, mỗi một người mặc dù nằm ở trên giường, nhưng cũng không ngủ được, cũng không có tâm tư tu luyện tinh tọa, nhìn cửa sổ ưu viễn núi sắc, trong lòng giống như đổ năm vị bình, tư vị gì đều có, hỗn loạn, huyên áo, suy nghĩ bậy bạ. A Quyên tỷ trong lòng than nhẹ, trong trước mắt, liền mấy trăm năm trôi qua, theo nàng mới vừa vào trường sinh giới lúc so sánh, đây là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, cái gì đều thay đổi. Thời đại, quần áo, thức ăn, bao gồm mình tâm cảnh cũng ở đây đổi. Nàng không biết, mình có phải hay không hẳn đến cái thế giới xa lạ này bên trong tới. Lao Tần đầu ở ăn bữa ăn khuya thời điểm, theo Mạc Vân, Mạc Đại Tiên sinh uống một chút rượu, nhất túy giải thiên sầu, thế giới như thế nào đi nữa đổi, rượu một mực là đồ tốt, chỉ cần trên thế giới còn có thể uống được rượu, mình nên cái gì cũng không cần lo lắng. Mạc Vân một nửa vui mừng một nửa buồn, theo cực lớn thân trò chuyện sau đó, biết hiện tại cổ võ giới tình thế. Để cho hắn vui mừng là núi phương thốn ở cực lớn dưới sự hướng dẫn. Thành đương kim nhất thực lực mạnh nhất tông phái, Thiên Quyền môn, Diệt môn, Thượng Thanh môn, Huyền Không tự, Thái Ất môn thực lực yếu đi một lớn đoạn, để cho hắn rất có cảm giác thành tựu. Buồn là đương kim thiên hạ, đã không phải đi qua có thể trường kiếm đi chân trời thời đại. Cổ võ ngày càng sa sút, tài nguyên tu luyện càng ngày càng thiếu, khoa học kỹ thuật phát đạt, đối với cổ võ đánh vào rất lớn, cất giấu nhiều loại uy hiếp. Mọi người đều ở đây rối bời bên trong trầm trầm ngủ đi, đầu mùa đông trong núi rừng tràn đầy sương mù, bầu trời đổi được căm trầm. Xem không thấy ánh trăng, xem không thấy tinh thần, bầu trời đổi được toàn bộ đỏ, tựa như chảy xuôi nhàn nhạt màu máu. Mà ở sáng sớm lúc, bầu trời lại biến sắc, một đạo hắc vụ từ trong núi rừng dâng lên, đem toàn bộ núi phương thốn trùng trùng bao quanh, hắc ám bao phủ mặt đất. Mạc Đại Tiên sinh căn cứ thường ngày, chuẩn bị thức dậy tập thể dục sáng sớm, tối hôm qua bởi vì uống nhiều rồi rượu, lớp tối cũng không có luyện, càng không thể bỏ qua tập thể dục sáng sớm. Nhưng là hắn cách rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, thiên địa vẫn một phiến hắc ám. Nhìn xuống thời gian, hẳn là sáng sớm 7 giờ, ngày thường lúc này, bầu trời lại u ám vậy hiện ra mở mịn sắc thái, mà không phải là như mực như nhau đen nhánh. Bầu trời hắc được cũng như nhiễm mực. Hắn đằng từ trên giường nhảy cất lên, sắc trời này không đúng. Phủ thêm quần áo, vọt tới trong sân, trong không khí mơ hồ chuyển tới một mùi tanh hôi, giống như có người ở phụ cận phơi nắng túi thật nhiều ngày cá mặn. Không chỉ là Mạc Đại Tiên Sinh cảm giác không đúng, Mạc Ngãi Ngoại vậy kinh ngạc nhìn trời sắc, cũng 7 giờ, thiên lại thế nào tối như vậy, mặc dù mùa đông nửa đêm tương đối dài, cũng không có tối như vậy à không tốt, chẳng lẽ là có người ở chúng ta núi Phương Thốn thi triển trận pháp. Chương 1790, cường địch xâm phạm. Một tiếng điếc tai nhức óc, hung thú gào thét phá vỡ núi Phương Thốn yên lặng. Không ít người đều bị từ hung thú trong gào thét thức tỉnh, núi Phương Thốn vậy không huấn nuôi hung thú, tại sao có thể có hung thú tiếng gào? Cười Phật Di Lặc kinh hoàng đi tới, tông chủ, sắc trời không đúng à. Nghe tiếng kia hung thú gào thét, Mạc Đại Tiên Sinh nhướng mày một cái, sắc mặt nghiêm túc, gõ chuông, nên địch. Hậu viện núi Phương Thốn đỉnh có một tòa tàng kinh các, chiều cao 10 tầng, tầng chót nhất phía trên đặt một cái đồng xanh đại trung, là 1.000 năm trước, khai sơn tổ sư làm bằng, ở thân chuông khắc canh gác hai chữ. Chuông này vậy không vang, chỉ cần vang lên nhất định có cường địch xâm phạm. Mấy trăm năm trước, Cửu Âm Hư Thật Sát chân nhân trước tiên Cửu Âm hội 6 đại trưởng lão, tiến vào núi Phương Thốn, thiếu chút nữa đem núi Phương Thốn diệt môn, khi đó đồng xanh đại trung vang lên. Sau đó, mãi cho đến Mạc Đại Tiên Sinh cái này một đời, cái này đồng xanh đại trung cho tới bây giờ không có vang lên. Nghe Mạc Đại Tiên Sinh nói muốn gõ chuông, Cười Phật Di Lặc và Mạc Mãi Mãi cũng trước sững sốt một chút, bọn họ là cảm giác có chút không đúng, vậy không cần gõ canh gác đại trung. Muốn gõ chuông sao? Mạc Đại Tiên Sinh không giải thích, vẫn ngắn gọn ra lệnh, 12 hạ. 12 hạ, đã là phòng bị cấp thứ 3 quy cách. Giữ núi Phương Thốn tông môn quy định, coi uy hiếp tình huống trình độ mà định, gõ canh gác trung phân là 4 cái cấp bậc, 7, 9, 12, 18 vang, nghiêm trọng nhất gặp phải tai họa diệt môn gõ 18 vang. Mấy trăm năm trước, núi Phương Thốn gặp gỡ Cửu Âm hội tấn công núi, cũng bất quá là gõ 18 hạ, hiện tại chỉ là một cái hung thú gào thét một tiếng vừa muốn gõ 12 vang. Có phải hay không nhỏ nói thành to. Những ý nghĩ này, Cười Phật Di Lặc chỉ có thể ở trong lòng tối tăm vang, không dám nói ra, nếu sư phụ Mạc Đại Tiên Sinh hạ lệnh, Cười Phật Di Lặc không dám không nghe, hắn nhanh chóng hướng hậu viện tàng kinh các chạy đi. Đừng xem Cười Phật Di Lặc có chút mập, động tác nhưng một chút không chậm, chỉ là chạy bộ động tác không quá nhã xem, nhìn qua giống như một cái lớn quả banh ra ở lan. 10 tầng tàng kinh các thang lầu, hắn một hơi leo xuống, mệt mỏi được thở hừng hực, nhưng là không dám chậm trễ chút nào. Dơ lên đánh chuông mục, hướng về phía đồng xanh đại trung chính là một hồi mánh gõ. Một bên gõ một bên đếm, 1, 2, 3. 12 vang canh gác chung, ở trống trải núi Phương Thốn trên thật lâu vọng về, một tiếng so một thanh âm vang lên, giống như gõ ở trong lòng lần trước dạng, chấn động được người kinh hồn bạt vía. Mạc Nhị Tiên Sinh vội vã chạy tới, núi Phương Thốn tam đại trưởng lão vậy từ sau núi biệt viện chạy tới. Mạc Vân và A Quyên tỷ bọn họ cũng bị tiếng chuông kinh động. Hồ Điệp mãi mãi đoán hận nói: Sáng sớm gõ cái gì chung à, có nhường hay không người ngủ một giấc thật ngon à. A Quyên tỷ đã thức dậy, từ vậy vang dội tiếng chuông bên trong, nghe được không tầm thường mùi vị, nàng đi nhanh lên ra gian phòng, Mạc Vân và Lão Tần Đầu đã đứng ở trong sân. Chuyện gì xảy ra, tiếng chuông này tốt vang. Lão Tần Đầu theo Mạc Vân là bạn tốt, từ Mạc Vân nơi đó biết núi Phương Thốn canh gác đại trung tiếng vang, cũng không có chuyện tốt, tiếng vang càng nhiều, tỏ rõ tình hình càng nghiêm trọng. Mặc dù biết tình hình nghiêm trọng, Lão Tần Đầu không đổi được bất cần đời tính cách, hắn cười nói, Mạc Lão Đầu, bọn họ là gõ chung kêu chúng ta thức dậy sao? Mạc Vân cười khổ, cái này nơi nào gõ chung kêu ngươi thức dậy, đây là núi Phương Thốn có cường địch xâm phạm chung báo động, ta trước kia không phải nói với ngươi, ngươi cái này Lão Tần Đầu, đầu óc càng ngày càng không xong. Hễ Lần nhìn bóng tối bầu trời nói, sư phụ, ngươi xem, trên trời là không phải bay một đoàn hát vụ. A Quyên tỷ đối với bảy trận rất có kinh nghiệm. Lập tức nhìn ra núi Phương Thốn đã lâm vào một loại uy lực cường đại, vô cùng cái nguy hiểm âm tà trận pháp bên trong. Đây không phải là một đoàn hắc vụ, mà là đem đúng núi vây quanh hắc vụ. Điều này hiển nhiên là một loại cường đại âm tà trận pháp, uy lực thật là mạnh, lại có thể cầm toàn bộ bầu trời cũng lồng lên một tầng hắc khí. Hồ Điệp mãi mãi không cách nào ngủ nữa, nghe thấy mọi người đều đến trong sân, nàng vậy đi theo ra ngoài. Nàng oán hận nói, ai à, thật đáng ghét, thả như thế nhiều khói đen làm gì à? Chúng ta đi hậu viện xem một chút, xem ra liền dạng gì kẻ địch. Mạc Tâm nói và Mạc Linh San vậy đi tới trong sân, kinh ngạc nói, nhị thúc, cha, tại sao phải gõ chung à? Trong tàng kinh các chung không phải chỉ có cường địch xâm phạm thời điểm, mới có thể gõ à? Mạc Đại Tiên Sinh mang dạy dỗ hôn, tim nói, là cha đã từng dạy ngươi, làm một người cổ võ, muốn nhỏ tim xem xét, cẩn thận một chút, ngươi làm sao quên mất. Cường địch đã tới, chỉ là không có hiện thân. Mạc Nhị tiên sinh khuyên giải nói, tim nói lom sâu băng tâm cốc 516, cho nên tu vi còn thấp, không có phát giác nguy hiểm chỗ, đại ca cũng không cần trách cứ hắn. Mạc Linh San kinh ngạc nhìn chung quanh, ra ra, nhị ra ra, có nguy hiểm gì à? Thẳng tới núi Phương Thốn ba vị trưởng lão, theo thứ tự là Mạc Sa, Mạc Gần, Mạc Phải, bọn họ đều là Mạc Đại tiên sinh sư đệ. Mạc Sa chỉ bầu trời, một mặt nghiêm túc thần sắc, ngươi nhìn bầu trời, hắc khí bao phủ, chúng ta núi Phương Thốn đã bị trận pháp bao vây. Mạc Linh San chu cái miệng nhỏ nhắn, ai lớn gan như vậy, dám trêu chúng ta núi Phương Thốn, hắn là muốn tìm cái chết sao? Mạc Đại tiên sinh than nhẹ một tiếng, Linh San không muốn nói bừa, người này dám bày loại uy lực này mạnh mẽ âm tà trận pháp vây mà không công, hiển nhiên sớm đã có dự mưu, không phải người bình thường, ta không nghĩ ra, đương thời sẽ có người nào có thể bày cường đại như vậy trận pháp, so với chúng ta núi Phương Thốn băng tuyết đại trận uy lực mạnh hơn trên 10 lần. Mạc Linh San gặp qua mãi mãi ở băng tâm cốc bày ra băng tuyết đại trận, ngăn cản người ngoài tiến vào băng tâm cốc, không hàn thú băng gây thương tích, nhưng là bị Diệp Phong phá. Nàng lẹ lưới một cái, hoa, so băng tuyết đại trận mạnh hơn 10 lần, vậy người này không phải thành tiên sao. Cửa viện chuyển tới, một tiếng vang lên thanh âm, có thể bày trận này người, mặc dù không có thành tiên, cũng đã tiếp cận với địa tiên thực lực. Mạc Vân và Lão Tần Đầu, Á Quyên tỷ các nàng vậy sau khi đi tới viện. Mạc Linh San giống như một cái nhỏ thỏ trắng đánh về phía Mạc Vân trong ngực, chưa ông cố, ngươi biết là ai làm sao. Ta có thể đoán được là ai, người này là cái người xấu. Thấy được Mạc Vân các người sau đó, Mạc Đại tiên sinh nhíu chặt chân mày hơi buông lỏng một chút, hướng ba vị trưởng lão và Mạc Nhị tiên sinh giới thiệu, các sư đệ, các người xem vị này là ai. Mạc Nhị tiên sinh và ba vị trưởng lão tối hôm qua đều ở đây trong động phủ của mình tu luyện, vẫn là lần đầu tiên gặp Mạc Vân. Bọn họ đều cảm giác Mạc Vân tiên phong đạo cốt thần sắc, tướng mạo hết sức quen thuộc, nhưng là tuyệt đối không có gặp qua, hơn nữa Mạc Vân thân thể tản mát ra khí chàng cường đại. Hẳn là một vị tu vi cao thâm tiền bối. Mạc Nhị tiên sinh và ba vị trưởng lão cũng nghi ngờ nhìn Mạc Đại tiên sinh một mắt, mờ mịt lắc đầu một cái. Mạc Đại tiên sinh cười nói, các ngươi nhãn lực thật kém, các ngươi không phải trời thiên ở trưởng lão đường thấy được lão nhân gia ông ta bức họa, nhưng không đoán được lão nhân gia này là ai. Trưởng lão đường chính là tàng kinh các bên cạnh một cái yên lặng sân nhỏ, bên trong có một tòa lịch sử đã lâu từ đường, gìn giữ núi Phương Thốn triều đại trưởng lão bức họa và tư liệu địa phương. Chỉ có các trưởng lão mới có tư cách tiến vào trưởng lão đường. Chương 1791, Phong Lôi phòng ngự trận. Mạc Sa nghe Mạc Đại tiên sinh vừa nói như vậy, trong đầu linh quang trước mắt, nghĩ đến trưởng lão đường trên vách tường có một bức họa xem cùng Mạc Vân giống nhau như lúc. Đây mặt hắn ngộ hiểu thân sắc, kinh ngạc chỉ Mạc Vân, không thể nào, ngươi tại sao có thể là hắn? Mạc Đại tiên sinh cười nói, ở cổ võ giới hết thảy tất cả có thể, ngươi nghĩ ra hắn là ai? Không chờ Mạc Sa trả lời, Mạc Sa chen vào một câu, chẳng lẽ là núi Phương Thốn trước trưởng lão Mạc Vân Mạc trưởng lão? Mạc Gần vậy có cảm giác xem kỹ, hắn mới vừa rồi chính là từ trưởng lão đường chạy tới, gió lạnh lay động Mạc Vân bức họa, hắn còn lơ đãng nhìn lướt qua. Mạc Vân cười ha ha một tiếng, tự giới thiệu mình, không sai, lão phu chính là Mạc Vân. Mạc Nhị tiên sinh và ba vị trưởng lão bao gồm Mạc Tâm nói đều kinh ngạc không ngậm miệng lại được, Mạc Tâm nói ngây ngẩn nói, ngài không phải tiến vào trường sinh giới. Ngoại giới lời đồn đãi, chào ngài liền. Lời đồn đãi ta chết. Ha ha, cổ võ giới hết thảy tất cả có thể, ta không có chết, ta thật tốt đứng ở mọi người trước mặt, ta tối hôm qua mới từ trường sinh giới đi ra. Có thể cùng một vị mấy trăm năm trước núi Phương Thốn trưởng lao gặp nhau, để cho mọi người không hẹn mà cùng hưng phấn. Mạc Vân hướng mọi người giới thiệu, vị này là A Quyên tỷ, Lão Tần Đầu, Hồ Điệp Nãi Nãi, bọn họ đều là theo ta cùng trong đồng lứa người, ở mấy trăm năm trước đều là danh chấn một phe cổ võ mọi người. A Quyên tỷ bọn họ danh hiệu, nghe rất xa lạ. Nhưng là nghĩ đến các nàng cùng Mạc Vân là cùng một thời đại nhân vật, đều ở đây trường sinh giới đợi mấy trăm năm, mọi người đều cảm thấy kính nể. Mạc Tâm nói thở dài nói, A Quyên tỷ, Hồ Điệp mãi mãi các ngươi xem ra tuổi tác so ta còn muốn nhỏ, nhưng cùng tổ tiên là cùng đời người trong, như có phải hay không chính mắt nơi gặp, ta nhất định sẽ không tin tưởng. Mọi người bàn luận sôi nổi, hỏi thăm trường sinh giới bên trong những cái kia kỳ dị sự việc, không qua mọi người rất nhanh lại trở về liên quan tới ai bày ra cái này loại âm tà trận pháp đề tài trên. Mạc mãi mãi là bảy trận cao thủ, nàng cũng không nhận được loại trận pháp này, nàng một mực suy tính cái này loại âm tà trận pháp sẽ là người phương nào nơi là, suy nghĩ hồi lâu, cảm giác đương thời người trong, không có ai có năng lực như vậy. Thấy được Mạc Vân sau đó, nàng cũng có ngộ hiểu, chỉ có cái này loại từ trường sinh giới bên trong đi ra ngoài lao quái vật, mới có bảy loại uy lực này mạnh mẽ âm tà trận pháp năng lực. Nàng cẩn thận hướng Mạc Vân chứng thực nói, tổ tiên trưởng lão, ở ta trong ấn tượng, không có thể bày có thể bao trùm cả ngọn núi trận pháp cổ võ giả, đương thời bên trong, tinh thông trận pháp người không nhiều, Thái Ất môn vệ trưởng lao đối với trận pháp có mấy phần thành tựu, nhưng là hắn cũng không khả năng có năng lực như vậy bày cường đại như vậy trận pháp. Chẳng lẽ bày loại trận pháp này người là từ trường sinh giới bên trong đi ra ngoài? A Quyên tỉ mỉm cười nói, không sai, hẳn là thiên quyền môn người sáng lập La Thiên Toàn làm, hắn tinh thông âm dương ngũ hành, cửu cung bát quái, thông minh tuyệt đỉnh, tự nghĩ ra ra thiên la quyền pháp, là một cái võ học kỳ tài, đáng tiếc, tính cách quá khích, tà ác âm hiểm. Cười Phật Di Lặc vội vã chạy tới, tông chủ, tất cả đệ tử đều đã giữ ước định, ở tàng kinh các trước trên quảng trường tập hợp, đã thi triển phong lôi phòng ngự trận. Mạc Đại Tiên Sinh thần sắc ngưng trọng, mặc dù xem không hiểu loại trận pháp này, cũng không biết người nào nơi là, trên bầu trời hắc vụ ẩn chứa cường đại khí âm tà, chúng ta không thể không đề phòng, mọi người theo ta cùng đi tàng kinh các. A Quyên tỷ nghi ngờ nói, tại sao phải đi tàng kinh các? Mạc Vân cũng có chút nghi ngờ. Mạc Đại Tiên Sinh cười không nói, tất cả vị tiền bối, các người đi theo ta, đến nơi đó thì biết. Đoàn người đi theo Mạc Đại Tiên Sinh, xuyên qua hậu viện dãy nhà, đi tới núi Phương Thốn đỉnh tàng kinh các trước. Hậu viện dãy nhà, lịch sử lâu đời, phong cách cổ xưa mà tang thương, Mạc Vân nhớ tới mình đã từng ở chỗ này lưu luyến quên trở lại, nhưng là mấy trăm năm như thời gian như bóng câu qua khe cửa, lúc quá cảnh di chuyển, nơi này đã không phải mình đã từng nơi đợi núi Phương Thốn. Nơi này là thuộc về Mạc Đại Tiên Sinh bọn họ núi Phương Thốn. Tàng kinh các trước là cái quảng trường lớn, có thể chứa chí ít hơn mấy ngàn người, trống trải bằng phẳng, cao ngất tàng kinh các đứng sừng ở chỗ cao nhất, quan sát cùng núi. Ở tàng kinh các trên đỉnh nạm một quả màu trắng ngọc tinh thạch, ngày thường không nhìn ra ánh sáng biết bao chói mắt, nhưng là hiện tại, ở hắc ám vũ khí bên trong, nhưng lộ vẻ được ánh sáng chói mắt, hết sức rõ ràng. Tinh thạch ánh sáng ở trong bóng tối, cho người một loại an ủi cảm giác. Quảng trường chung quanh, cách mỗi 20 bước, dựng đứng một cây một người cao cột đèn, hiện tại đã toàn bộ đốt, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa chiếu sáng tàng kinh các trước quảng trường. Gần ngàn tên đệ tử đã tụ họp ở chỗ này, bọn họ cũng không phải là hò hét loạn cào cào dáng vẻ, mà là giữ phương vị sắp hàng thành rưỡi được phương trận, mỗi người trong tay đều cầm trường kiếm. Ngay ngắn quy tắc, sáng loáng trường kiếm phản xạ ngọn lửa ánh sáng, ở trong bóng tối, càng làm cho người có một loại cảm giác ấm áp. A Quyên tỷ như có hiểu ra cười nói, nguyên lai chỗ tòa này quảng trường là một tòa trận pháp phòng ngự, có thể bảo vệ các ngươi tất cả đệ tử. Mạc Vân vậy khá là kinh ngạc, những thứ này cột đèn đều là sau đó xây, là hắn tiến vào trường sinh giới sau đó, nơi này đã cải tạo thành một cái trận pháp phòng ngự quảng trường. Mạc Nhị Tiên Sinh trước giải thích, ở mấy trăm năm trước, khi đó tổ tiên trưởng lão đã ở trường sinh giới, núi Phương Thốn gặp qua một lần nguy cơ lớn, thiếu chút nữa diệt môn. Lúc ấy tà ác nhất cửu âm hội, hội trưởng thất sát chân nhân nghiêng toàn sẽ lực, tấn công ta núi Phương Thốn. Một trận đại chiến, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, hai bên cũng tử trận rất nhiều đệ tử. May các môn có người kịp thời trước tới cứu viện, chúng ta được để bảo tồn thực lực. Sau đó, lúc đó núi Phương Thốn tông chủ liền nghĩ đến một cái đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, tức có thể bảo vệ ta phương đệ tử, vừa có thể diệt địch phương pháp tốt, bày cái này phong lôi phòng ngự trận. Nếu để cho phái ta đệ tử lại phụ trợ phong lôi kiếm trận, đôi trận tề, phát, đủ để ngăn cản thiên quân văn mã. Mạc Vân không nhịn được gật đầu, đây là phương pháp tốt à, khó trách các ngươi đều phải tụ tập ở chỗ này, đem tất cả mọi người lực lượng vận thành một cổ lực lượng, tập hợp mọi người lực kháng địch, ý kiến hay. A Quyên tỷ đơn giản nhìn xuống liền tàng kinh cắt trước quảng trường, liền đại khái biết chỗ tòa này phong lôi trận pháp phòng ngự tuyệt diệu chỗ. Nàng chỉ chung quanh hừng hực thiêu đốt hỏa trụ, những thứ này hỏa trụ cũng là các ngươi phong lôi trận một phần chia, bao gồm cái đó tàng kinh cắt, cũng giữ cửu cung phương vị sắp hàng, lấy tàng kinh cắt trên đỉnh tinh thạch khởi động trận pháp, cung cấp động lực, cái này ý nghĩ đặc biệt xảo diệu. Đồng nhiên, một tiếng khặc khặc cười quái dị từ giữa không trung vang lên, A Quyên tỷ, ngươi miệng vẫn là như vậy tổn, chúng ta có thể là bạn tốt. Cùng nhau vào được trường sinh giới, còn cùng nhau mài tu trận pháp võ công, ngươi làm sao có thể như vậy đánh giá ta ư? Bất quá, ngươi khen ta thông minh tuyệt đỉnh, là võ học kỳ tài, ta rất vui vẻ. A Quyên tỷ thật không hổ là ta La Thiên toàn đời người chi kỷ à? Lao Tần đầu không nhịn được mắng, xí, không biết xấu hổ La đại đầu, ngươi chỉ là có chút khôn vặt mà thôi, thông minh cái dám, có bản lãnh đi ra, theo ta một mình đấu. Lao Tần đầu, ngươi cái này theo đuôi cũng ở đây à? Ha ha. Ở trường sinh giới đã sớm muốn giết ngươi, vẫn không có cơ hội, hiện tại rốt cuộc để cho ta gặp phải ngươi. Chương 1792, là máu hung thú. Trong núi rừng không ngừng vang lên này thay nhau vang lên tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ bóng tối yên tĩnh. Mạc Đại Tiên Sinh trên mặt bọn họ thoáng qua thần sắc bất nhẫn. Đại đa số đệ tử nghe gặp canh gác tiếng chuông liền chạy đến núi Phương Thốn đỉnh, bất quá còn có một chút đệ tử phụ trách trinh sát phòng bị nhiệm vụ, ẩn giấu ở núi trong rừng, phát ra gào thảm chính là bọn họ. Xem ra bọn họ giữ nhiều lành ít. Núi Phương Thốn các đệ tử không hẹn mà cùng túi đầu, hướng những cái kia chết thảm huynh đệ mặc niệm. Núi gió mãnh liệt thổi tới từng cơn thị sống ngượng hơi thở, nồng nặc trong hắc vụ chui ra một đám đông nghịt bóng đen, chúng im hơi lặng tiếng, giống như một đám âm hồn. Đó là hơn 200 đầu, xỉ và răng nhọn, chảy nước miếng thiết xỉ lang, người người người khoác cứng rắn như sắt lông đen, trợn mắt nhìn máu đỏ ánh mắt, leo lên núi Phương Thốn đỉnh. Mặc dù những thứ này thiết xỉ lang phẩm cấp không cao, kém không nhiều là cấp 4 hung thú, nhưng là rất nhiều ngày cấp trở xuống đệ tử ác ngộng, chúng trời xanh tính hung tàn, động tác bén nhạy. Núi Phương Thốn hơn 800 tên trong hàng đệ tử, thiên cấp trở lên đệ tử bất quá hơn 300 người, còn có hơn 500 tên đệ tử không phải thiết xỉ lang đối thủ. Không chỉ có như vậy, trong rừng núi vang lên này thay nhau vang lên vận hú, người nghe kinh tâm động phách, từ trong hắc vụ, chui ra hơn 10 chỉ cấp 5 ngân bối bạch viên. Chúng người người cao hình cao lớn, hung thần ác sát, cả người màu bạc lông dài ở trong hắc vụ, lộ vẻ được đặc biệt chói mắt. Những thứ này ngân bối bạch viên, cũng không có xem phổ thông ngân bối bạch viên như vậy, trời xanh tính liều lĩnh, cuồng táo bất an, mà là động tác bén nhạy, từ trong núi rừng leo tới, có cười ở trên cây, có đứng ở trên tảng đá, máu đỏ ánh mắt trợn mắt nhìn núi Phương Thốn các đệ tử. Cấp 5 ngân bối bạch viên, thực lực có thể so với tiên thiên cảnh cổ võ giả, ngày thường có thể thấy một hai cái đã rất khó được, ngày hôm nay nhưng tụ hơn 10 chỉ. Từng trận tiếng gầm gừ vang lên, từ bốn phương tám hướng trong núi rừng lại chui ra ngoài 20-30 chỉ cả người hắc ám như sắt, thiết giáp tê giác thú, chúng tiếng như chấn lôi, môi đi một bước, cũng chấn động được toàn bộ núi Phương Thốn cũng đang rung rung. Bọn chúng tiếng vó ngựa giống như là đạp ở núi Phương Thốn đệ tử trong lòng, chấn động được bọn họ người người cũng đổi sắc mặt. Những thứ này thiết giáp tê giác đều là cấp 5 hung thú, so Diệp Phong những cái kia giáp bạc tê giác thú kém một cấp bậc, nhưng là chúng chỉ cả người da dày thịt thô hãy cùng khoác thiết giáp như nhau, đao kiếm bình thường, coi như phi kiếm cũng rất khó tổn thương được bọn họ. Những thứ này thiết giáp tê giác thú là hắc vô thường cái này hơn một năm qua, lần nữa thuần dưỡng đi ra, lần trước hắn khổ cực thuần dưỡng 30 đầu thiết giáp tê giác thú bị Diệp Phong cướp đi, còn vào hóa thành giáp bạc tê giác thú. Hắc vô thường lần này mang tới thiết giáp tê giác thú. So ngân bối bạch viên thực lực mạnh hơn trên 3 phần, là thái ớt môn hung thú trong quân đoàn lực lượng cường đại nhất, liền núi Phương Thốn thiên cấp đệ tử đều khó ngăn cản, thiết giáp tê giác thú đánh vào, trừ phi gặp phải tiên thiên cảnh cao thủ, có thể ngăn cản mấy chục đầu thiết giáp tê giác thú. Thấy được những thứ này thiết giáp tê giác thú Mạc Vân cười khổ, lão tần đầu, ngày hôm nay xem ra thật muốn quyết tử chiến một trận à. Lão tần đầu trước nhíu mày mau, những thứ này tê giác da dày thì thô, là phiền toái sự việc. A Quyên tỷ cười nhạt, sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta muốn cho chúng nếm thử một chút phi kiếm lợi hại. Mạc đại tiên sinh bọn họ càng xem chân mày càng nhíu càng chặt hơn. Mọi người cũng âm thầm kinh ngạc, những thú dữ này tụ chung một chỗ, tạo thành vây quanh dáng điệu, hiển nhiên là người là thuần dưỡng, đến có chuẩn bị. Có ai như thế thực lực cường đại, có thể thuần dưỡng như thế nhiều hung thú. Liên liên Mạc Vân cùng A Quyên tỷ bọn họ từ trường sinh giới đi ra ngoài cao thủ, cũng không dám khinh thường những thú dữ này. Ở trường sinh giới hung thú gặp quá nhiều. Cấp bậc so trước mắt những thú dữ này cao thậm chí cao một cấp trở lên, nhưng cũng cô đơn chiếc bóng, đối với tiên thiên cảnh cổ võ giả không có quá đại uy hiếp. Chúng thấy được cổ võ giả sau đó liền lặng lẽ xem mở, ánh mắt không có hung tàn như vậy. Còn gặp qua Diệp Phong thuần dưỡng hung thú quân đoàn, những thú dữ kia cấp bậc cao hơn, nhưng là nhìn qua không có tà ác dáng vẻ, thậm chí cho người một loại cảm giác cấm áp. Đặc biệt là tiểu bạch, thôn kim thú chúng, cái đầu xinh xắn, hổ đầu hổ não, cho người một loại đáng yêu cảm giác. Mà trước mắt những thú dữ này, người người khuôn mặt dữ tợn, bọn chúng ánh mắt, giống như là ăn hơn người vậy, hiện lên thâm độc hồng quang, hận không phải hơn cầm người ăn tươi nuốt sống, chúng thuần dưỡng đi ra hiển nhiên là vì giết người, không chỉ là hung thú, vẫn là một loại lợi khí giết người. Mạc đại tiên sinh còn căn cứ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết ý tưởng, hướng về phía giữa không trung hô, vị này là tiền bối, ngươi mang tới như thế nhiều hung thú, ý muốn vì sao là. Chúng ta núi Phương Thốn cùng đời vô tranh, chưa bao giờ cùng người là địch. Không biết nơi nào chọc giận tới tiền bối, xin cho cái giải thích. Lao tần đầu bất đắc dĩ lắc đầu, La Thiên Toàn chính là một không biết làm sao, hắn nếu bày ra trận pháp, còn mang tới như thế nhiều hung thú, tuyệt sẽ không thiện thôi làm huề. Mạc Vân cũng rõ ràng La Thiên Toàn là người, sắc mặt nghiêm túc, Lao tần đầu nói được không giả, La Thiên Toàn hiển nhiên đến có chuẩn bị, hắn là một cái rất lòng dạ độc các người, chỉ cần quyết định ra tay, không đạt mục đích không bỏ qua. Hồ Điệp mãi mãi trong mắt lộ ra thấy lạnh cả người, ở vào trường sinh giới trước. Hắn theo Nam Hải kiếm môn thất tuyệt kiếm xảy ra thù hoán, hắn một mực đuổi kịp Nam Hải 13 đảo, đem 13 đảo 7 cái thôn trải lưới người giết hết tất cả, một cái đều không lưu. Nghe Hồ Điệp mãi mãi như thế nói, Mạc đại tiên sinh bọn họ tâm tình nặng hơn. Cái này La Thiên Toàn so mấy trăm năm thất sát chân nhân muốn hung tàn, hay là từ trường sinh giới đi ra ngoài lão quái vật, tu vi so thất sát chân nhân mạnh hơn lần trước dự định. Núi Phương Thốn gặp phải ngàn năm qua lớn nhất nguy cơ, so cửu âm hội sát kiếp còn muốn hung hiểm. Hắc vụ tản ra, từ hung trong bầy thú, đi ra hai người, A Quyên tỷ phát hiện, người đến cũng không phải là La Thiên Toàn. Một cái ăn mặc trường bào màu đen, một cái ăn mặc bạch bào, gầy đét được xem hai cây cây trúc, gầy đét mang trên mặt hung lệ thần sắc. Cái này hai người không phải người khác chính là Thái Ất Môn Hắc Bạch Vô Thường. Mạc Đại Tiên Sinh sững sờ, từng nghe qua Thái Ất Môn Hắc Bạch Vô Thường thua ở Diệp Phong trong tay, đã sớm quy ẩn núi rừng, không nghĩ tới cái này thời điểm đi ra. Mạc Đại Tiên Sinh thư thái, khó trách sẽ xuất hiện như thế nhiều hung thú. Ở cổ võ trong tông phái, có thể thuần dưỡng như thế nhiều hung thú, cũng chỉ có Thái Ất Môn, Hắc Bạch Vô Thường ở Thái Ất Môn sở trường thú hóa thần công, thuần dưỡng liền nhiều hung thú hút hắn yêu nguyên, tăng cường công lực. Chỉ là không rõ ràng bọn họ tại sao phải mang hung thú đi tới núi Phương Thốn, đi theo trường sinh giới đi ra ngoài lão quái vật đồng lưu hợp ô. Mạc Đại Tiên Sinh hai quả đấm ôm một cái, nguyên lai là Thái Ất Môn Hắc Bạch Vô Thường hai vị trưởng lão, mặc dù chúng ta không có thâm giao, nhưng là hai môn vẫn luôn rất hòa khí, nước giếng không phạm nước sông, hai vị ngày hôm nay mang như thế hung thú tới ta núi Phương Thốn, đem sẽ khơi mào hai môn thủ oán, xin hai vị trưởng lão nghĩ lại à. Hắc Vô Thường ánh mắt thoáng qua một chút tàn bạo cười nhạt. Chúng ta cũng không muốn tới, bất quá chúng ta Thái Ất Môn đổi môn chủ, mới môn chủ để cho chúng ta dẫn toàn tông cửa hung thú và đệ tử, tới đánh dẹp núi Phương Thốn, ngươi không cần nói nữa. Chương 1793, Dũng Chiến Rốt Cuộc. Hắc Vô Thường vừa dứt lời, tất cả núi Phương Thốn đệ tử không khỏi mặt giận dữ, Mạc Nhị Tiên Sinh cười lạnh nói, Hắc Vô Thường, cũng quá xem nhẹ điên, chỉ bằng các ngươi muốn đến đánh dẹp ta núi Phương Thốn, sợ rằng không bản lãnh này đi. Bạch Vô Thường chen vào nói cười nhạt, bằng ta hai người chúng ta. Dĩ nhiên không đủ, bất quá có La tiền bối ra tay, là đủ rồi. Quả nhiên, hết thảy các thứ này đều là bởi vì La Thiên Toàn lên, hắn là người đầu tê. A Quyên tỷ cười nhạt, đi ra đi, không muốn giấu đầu lòi đuôi. Một mực giấu ở trong bóng tối La Thiên Toàn, từ trong hắc vụ đi ra, hắn sắc mặt tâm trầm, mắt ti hi ở đám người ở quét nửa ngày, gặp Diệp Phong không ở bên trong, thở phào nhẹ nhõm. Lòng hắn bên trong thầm mắng, chuyện gì xảy ra, A Quyên tỷ bọn họ không phải hẳn khốn tại trường sinh giới. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, bọn họ nếu là đi ra, vậy họ Diệp tiểu tử há chẳng phải là vậy đi ra. Hắn không nghĩ tới Mạc Đại Tiên Sinh, A Quyên tỷ, lão tần đầu bọn họ sẽ xuất hiện ở núi Phương Thốn, đây đối với mình tiêu diệt núi Phương Thốn, đem núi Phương Thốn biến thành thiên quyền môn kế hoạch, có rất ảnh hưởng lớn. Lòng hắn bên trong không chỉ có đem Mạc Vân, A Quyên tỷ bọn họ mắng một trận, cũng đem Lý Đại Trung mắng một lần. Lý Đại Trung cái này rùa đen vương bắt đảng, khẳng định lại chạy cái nào ôn nhu hương Lý vui quên trở về. Thằng nhóc kia chỉ biết ăn uống vui đùa, không ôm chí lớn, ban đầu thì không nên tiến vào trường sinh giới. Thật không biết Lý Đại Trung lão hôn đảng kia tu luyện 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, là làm sao trở thành Thái Ất Môn trưởng lão. La Thiên Toàn đã sớm theo Lý Đại Trung thương lượng xong, để cho Lý Đại Trung đem Thái Ất Môn tất cả lực lượng đều giao cho hắn, nghe hắn sai khiến, ở sáng sớm hôm nay, bắt đầu phe tấn công tấp núi. Tối hôm qua, hắn vậy thử xem một cái người hiện đại như nhau, gọi điện thoại cho Lý Đại Trung. Làm thế nào không gọi được điện thoại, khi được hắn đem điện thoại cho thế. Nhưng là Lý Đại Trung cũng không có giữ ước định, từ nước Mỹ trở về, vô ảnh vô tung. La Thiên Toàn khí Lý Đại Trung mê muội mất cả ý chí, không biết tiến thủ, bất quá hắn đã sớm đoán được Lý Đại Trung sẽ lâm trận có biến, sớm đã đem khống chế Thái Ất Môn quyền hành nắm trong tay. Hắc Bạch Vô Thường bị Diệp Phong phế công phu, nhưng là ở La Thiên Toàn dưới sự giúp đỡ, khôi phục 90% công lực, coi La Thiên Toàn là thần tiên vậy tồn tại, không dám chống lại La Thiên Toàn mệnh lệnh. Mang theo hung thú cửa tới núi Phương Thốn. Kiếm ở trên cung, không phát không được, hết thể cũng an bài xong thành, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Lúc rạng sáng, hắn lặng lẽ đem Thiên La Âm Hồn trận bày xong, mừng thầm, có Thiên La Âm Hồn trận, núi Phương Thốn đem trở thành một mảnh ngục, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Ngày này La Mê Hồn trận, là La Thiên Toàn tiến vào ma quỷ sa mạc thám hiểm, trong vô tình phát hiện cả người khôi giáp ma tộc Khô Lâu, đoán chừng là tiên ma đại chiến lúc đó. Chết ở ma quỷ trong sa mạc ma tộc chiến sĩ. Ở ma tộc chiến sĩ trên thi thể, có một cái túi vải nhỏ, từ bên trong phát hiện một cái màu đen lá cờ nhỏ, tò mò nhặt lên màu đen tiểu kỳ nháy mắt, một đạo hắc khí tràn vào hắn trong mắt. Hắn đầu góc bên trong nhiều một chút trí nhớ, mới rõ ràng 5.000 năm trước, trường sinh giới, bao gồm thất giới cũng xảy ra một tràng to lớn biến cố, hơn nữa những ký ức này bên trong còn có một cái ma tộc trận pháp. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này ma tộc trận pháp uy lực mạnh mẽ bá đạo. Nhưng quá mức âm tà, cần nhốt hàng ngàn hàng vạn âm hồn, có làm trái thiên hòa. Mà vậy chỉ màu đen lá cờ nhỏ tên là trời La Chiêu Hồn Phiên, trong đó đang chiếm cứ hàng ngàn hàng vạn âm hồn, đều là ở 5.000 năm trước tiên ma đại chiến lúc đó, chết thảm âm hồn, lệ khí nặng vô cùng. Mặc dù trận này có làm trái thiên hòa, La Thiên Toàn nhưng thán phục uy lực mạnh mẽ, liền đem vậy chỉ màu đen chiêu hồn phiên giấu trên người, chờ sau này có thời gian được sử dụng. Hắn âm thầm hiểu qua núi Phương Thốn, biết được núi Phương Thốn đệ tử rất nhiều, mặc dù không có người có thể địch qua mình, bất quá con kiến nhiều cắn chết con voi, hắn quyết định thi triển thiên la âm hồn trận, đối phó núi Phương Thốn những cao thủ kia. La Thiên Toàn tự thân tinh thông trận pháp, được thiên la âm hồn trận sau đó, theo kiểu cũ đem trận pháp dùng ở núi Phương Thốn đỉnh. Trận này vừa ra, toàn bộ núi Phương Thốn bị hắc ám bao phủ, âm phong thảm thảm, tựa như lâm vào một mảnh ngục. Nếu để cho La Thiên Toàn một người đối mặt Mạc Vân, A Quyên tỷ bọn họ, hắn khẳng định không phải bọn họ đối thủ, nhưng là có thiên la âm ngăn cản trận, còn có thái ớt môn là máu hung thú cửa làm hậu thuẫn, hắn lòng tin vô hạn bành trướng. Điểm trọng yếu nhất, hắn dám ở núi Phương Thốn nên ngang hiện thân, là bởi vì là Diệp Phong không có ở đây. Đây chính là ngàn năm một thở tốt cơ hội, nếu như vậy họ Diệp tiểu tử phải ở chỗ này, thì phiên thoái, hắn không có ở đây, chính là tiêu diệt núi Phương Thốn tốt cơ hội. Ở thiết giáp tê giác thú sau lưng, chính là thân mặc khôi giáp tay cầm trường đao thái ớt môn đệ tử, ước chừng có 5-600 người. Thái ớt môn đệ tử tinh anh ở rồng thần đỉnh phục kích Diệp Phong nhất dịch bên trong, thương vong hầu như không còn, còn sót lại những thứ này chỉ có số ít thiên cấp đệ tử, nhiều địa cấp đệ tử. Bất quá những đệ tử này, bộ dáng của bọn họ cũng đổi được đặc biệt cổ quái. A Quyên tỷ kỳ quái hỏi, những người đó thật giống như có vấn đề. Mạc Vân kinh ngạc nói, là có vấn đề, mỗi người bọn họ chán nổi gân xanh lên, mặt mũi đỏ bừng, hai con ngươi ứ máu, còn không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên luyện một loại ma công. Hồ Điệp mãi mãi kinh hô, huyết ma công. Trời ạ, cái này loại ma công mặc dù có thể để cho bọn họ thời gian ngắn công lực tiến nhiều, nhưng là sẽ hao hết máu tươi lực lượng mà chết, đây là một loại tà công. Mạc Đại Tiên Sinh nhìn thật cẩn thận, giải thích, không giống như là huyết ma công, càng giống như là ăn một loại thuốc kích thích. Mạc mãi mãi đối với y thuật hơi là tinh thông, nhìn ra một ít đầu mối, chẳng lẽ là máu tươi hoàn. Loại dược hoàn này đã sớm thất truyền trăm năm, làm sao hiện tại xuất hiện? A Quyên tỷ cười khổ nói, mấy trăm năm cụ già vật tất cả đi ra, xuất hiện thất truyền mấy trăm năm máu tươi hoàn cũng không ly kỳ. Những thứ này thái ớt môn đệ tử đều được một loại thời gian ngắn giúp giải công lực máu tươi hoàn. Loại dược hoàn này là La Thiên Toàn ở trường sinh giới bên trong luyện chế, vốn là muốn cho mình thiên quyền môn đệ tử ăn, nhưng là thiên quyền môn đã sớm diệt môn, hắn liền đem những dược hoàn này cho thái ớt môn đệ tử. Những cái kia thái ớt môn đệ tử nào biết loại thuốc này, nhưng thật ra là một loại độc dược, ăn vào sau đó, công lực tiến nhiều, từng cái còn hưng phấn hơn hoan hô, cảm ơn tiền bối ban thuốc. Máu tươi hoàn để cho bọn họ có thể thời gian ngắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng bạo tăng, nội lực tu vi tăng lên 10 lần, mỗi một mặt người cũng tăng đến đỏ bừng, nổi gân xanh, cặp mắt đỏ bừng, nhìn đích sắc giống như luyện huyết ma công như nhau. Mạc Vân bọn họ người người đều cảm giác gáp lực rất lớn, La Thiên Toàn quả nhiên đến có chuẩn bị, không đạt mục đích không bỏ qua. Mạc Đại Tiên Sinh tiếng như chấn lôi, lần này hắn không phải theo La Thiên Toàn nói chuyện, mà là theo mình các đệ tử nói chuyện. Các vị núi Phương Thốn đệ tử, chúng ta gặp phải cương địch, bọn họ thực lực rất mạnh, nhưng là thực lực chúng ta mạnh hơn, chúng ta có thể chiến bại, có thể tử trận, nhưng là chúng ta không thể nhận thua, không thể giận nổi, càng không thể sợ. Coi như chúng ta sợ, chúng ta vậy sẽ dũng chiến rốt cuộc, sẽ không lui về phía sau một bước. Chương 1794, Thiên La Âm Hồn Trận. Mạc Đại Tiên Sinh mà nói, để cho một cái núi Phương Thốn đệ tử nhiệt huyết sôi trào, mỗi một chữ đều giống như ở bên tai nói như nhau. Dũng chiến rốt cuộc, tuyệt không lui về phía sau. Gần ngàn người cùng nhau kêu gào, để cho núi Phương Thốn đỉnh cũng như sấm cuộn cuộn, tiếng kêu chấn thiên. A Quyên tỷ các nàng âm thầm xúc động, núi Phương Thốn không hổ là đệ nhất thiên hạ tông phái, mỗi người đệ tử khí thế đều có như sắt thép vậy, bọn họ đều là huyết khí phương cương nam nhi, đem lực lượng hội tụ vào một chỗ giống như mãnh liệt mênh mông nước sông, bất kỳ uy hiếp cũng không ngăn nổi bọn họ, bị bọn họ một sông lên mà phá. La Thiên Toàn cười lạnh nói, nhìn như rất tinh thần cao tăng, bất quá chỉ có tinh thần là không có ích lợi gì, các ngươi quyết sách sai lầm chỉ sẽ để cho bọn họ làm không quỷ chết oan. Trong tay hắn cầm vậy chỉ màu đen chiêu hồn phiên, nhẹ nhàng lay động, hắc khí mãnh liệt. Hắc Bạch Vô Thường lấy được chỉ thị, dẫn bầy thú từ bốn phương tám hướng trong rừng núi hướng trong quảng trường núi Phương Thốn đệ tử phát khởi công kích. Theo sát phía sau tay cầm trường đao thái ớt môn đệ tử. Hai ba chục đầu thiết giáp tê giáp thú, cũng như quần quận nước sông sông thẳng lại. 300 tên thiên cấp đệ tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tay cầm trường thương, thép dòng trường thương, lập loè phát ra sắc bén, 5 tên đệ tử một tổ, đem nội lực tăng lên đến cực hạn, trường thương bắn thẳng về phía thiết giáp tê giáp thú đầu lâu. Thiên cấp đệ tử tinh anh thực lực quả nhiên không bình thường, cũng như lũ lụt giống vậy thiết giáp tê giác có thể đụng bể sắt thép, lại bị thiên cấp các đệ tử liên thủ chặn lại. Nhưng là bầy thú số lượng quá nhiều, đệ tử tinh anh tương đối mà nói số lượng có chút thiếu, hơn nữa những cái kia ngân bối bạch viên so với sắt giáp tê giác càng cơ trí, cũng như từng cái thiên cấp cao thủ, chúng hai tay rút ra một cái liền đem đâm tới trường thương đỡ ra. Sắc bén thiết chảo hướng núi phương thốn đệ tử cổ họng bắt đi. Từng cái thiết sĩ lang lại là động tác linh hoạt, chúng hướng núi phương thốn đệ tử hai chân tắp tới, cùng ngân bối bạch viên và thiết giáp tê giác thú phối hợp lẫn nhau, tầng thứ rõ ràng. A Quyên tỷ quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay một đạo lam quang tránh luyện, mấy đạo phi kiếm có như điện chớp hướng công tới bảy thú bắn nhanh đi. Đó là A Quyên tỷ ở trường sinh giới luyện mấy trôi phi kiếm, nàng phi kiếm mặc dù không như Diệp Phong bén nhọn như vậy, nhưng là uy lực vậy không thể coi thường. Phi kiếm mặc dù mặc không ra thiết giáp tê giác thú thiết giáp, chém chết thiết sĩ lang nhưng dư sức có thừa. Lao Tần đầu hai quả đấm nắm chặt, vậy còn lưng thân thể nhất thời đổi được thẳng tắp, bắp thịt phồng lên, hai cánh tay nổi gân xanh, từ một cái ông cụ tóc bạc hoa dâm tử ngay tức thì biến thành một cái thân thể cường tráng người to con. Hắn một người để ở một cái thiết giáp tê giác thú, hai tay bắt chán vậy chỉ sừng tê giác, hung hãn một cách, một cổ cường đại lực lượng từ toàn thân xông ra, đem vậy chỉ thiết giáp tê giác thú té ngã ở trên đất, nhấc lên nhiều bụi đất. Hồ Điệp mãi mãi thanh tú trong cổ tay bay ra hơn 10 đạo xoay tròn tiểu phi đao, những cái kia phi đao nhuộm thành liền tất cả loại màu sắc, cũng như con bướm vậy xoay tròn bay lượn, năm màu rực rỡ. Bất quá vậy nhưng là chết sắc thái, từng cái xoay tròn con bướm, xét qua những cái kia thái ớt môn đệ tử cổ họng, bắn nhanh ra một đoàn máu tươi đỏ thấm. Thái ớt môn địa cấp đệ tử, mặc dù ngay tức thì đem thực lực tăng lên tới thiên cấp, nhưng là cái này loại tăng lên thực lực kém hơn núi phương thốn thiên cấp đệ tử thực lực. Tu luyện cổ võ là muốn một bước một cái dấu chân, góp nhặt từng ngày, từ lúc ban đầu cấp bậc thăng tới thiên cấp, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là kinh nghiệm, không cách nào tốc thành. Mặc dù nội lực đột nhiên tăng lên tới thiên cấp, nhưng là thái ớt môn đệ tử kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ thuật đánh nhau vẫn là địa cấp đệ tử trình độ, bọn họ gặp phải núi phương thốn địa cấp đệ tử, là có thể bằng vào lực lượng thủ thắng, gặp phải núi phương thốn đệ tử tinh anh nhưng chỉ có một con đường chết. Có A Quyên tỷ bọn họ gia nhập, núi phương thốn đệ tử cùng bầy thú, thái ớt môn đệ tử đánh được kỳ cổ tương đương, lực lượng tương đương, thỉnh thoảng có kêu thê lương thảm thiết vang lên, làm người ta rợn cả tóc gáy. Mạc Đại Tiên Sinh cùng Hắc Vô Thường gặp cùng nhau. Hắc Vô Thường biết Mạc Đại Tiên Sinh là tiên thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ, hắn không dám khinh thị, vội vàng đem thú hóa thần công tăng lên tới cấp 10, hóa thành một cái thiết giáp tê giác đầu người thú. Hắn cả người kết ra một phiến phiến màu đen thiết giáp, hai tay đổi được sắc bén nhọn, chán vậy đưa ra một cái nhọn sừng tê giác. Nó hai móng hướng Mạc Đại Tiên Sinh cổ họng bắt đi, Mạc Đại Tiên Sinh hai tay xông ra một đạo tia sáng màu vàng, ẩn có tiếng sấm gió, chặn lại Hắc Vô Thường móng nhọn. Một đạo phong lôi chi khí từ Mạc Đại Tiên Sinh lòng bàn tay xông ra, nhanh chóng đánh vào Hắc Vô Thường trên ngực. Một đạo kinh khí hướng bốn phía tuyển tạm mở, mặc dù phong lôi trưởng đánh trúng, bất quá Hắc Vô Thường một chút cũng không quan tâm, nó ra dày thì thô, căn bản cũng không sợ Mạc Đại Tiên Sinh phong lôi trưởng. Mạc Đại Tiên Sinh đánh rất cố hết sức, nhưng là phong lôi trưởng là núi phương thốn tuyệt học, từng tiếng cũng như sét đánh tiếng sấm, chấn động được Hắc Vô Thường khí huyết lững lờ. Mặc dù hắn thiết giáp chặn lại phong lôi chi khí, bất quá phong lôi trưởng ám kình vậy sẽ chui thấu thiết giáp chấn động được hắn khí huyết lững lờ. Mạc Vân một đạo phi kiếm hướng La Thiên Toàn bắn nhanh đi, kiếm quang ở trong bóng tối đặc biệt chói mắt, cũng như tia chớp, bởi vì phi kiếm quá mức cực nhanh cùng không khí ma cọ sát ra tia lửa. La Thiên Toàn cười lạnh, trong tay chiêu hồn phiên nhẹ nhàng vung lên, hơn 10 âm hồn từ bầu trời phong xuống, hóa thành một cái hắc ám thuẫn bài chặn lại Mạc Vân phi kiếm. Hơn nữa, sương mù màu đen bên trong không ngừng có âm hồn đáp xuống, một cái âm hồn phát ra lạnh lẽo tiếng giống thảm, cũng như màu đen hàng dài, dương nanh múa vuốt, hướng Mạc Vân chụp tới. Mạc Vân bên cạnh Mạc mãi mãi trong tay chợt sáng lên một đạo kim quang, thay Mạc Vân chặn lại cái này âm hồn hóa thành hàng dài, nhưng là sức trùng kích to lớn, đụng được Mạc mãi mãi đổ lùi lại mấy bước. Mạc Linh San kinh hãi hô, trước ông cố, ngươi nhìn bầu trời. Mạc Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái này vừa thấy, xem được ngược lại hít một hơi lạnh, trên bầu trời không ngừng trôi nổi ra từng đạo màu đen âm hồn, từng cái dương nanh múa vuốt, cũng như màu đen hàng dài. Chúng cười gằn, ở trong hắc khí lắng đọng, truy đuổi, chỉ cần La Thiên Toàn tiểu kỳ động một cái, những cái kia âm hồn liền sẽ tất cả đều đáp xuống. Mạc Vân lúc này mới phát hiện, La Thiên Toàn công kích nhìn như mãnh liệt, thật ra thì chỉ là một bắt đầu. Cái này Thiên La âm hồn trận, cũng chưa hoàn toàn phát động. Thiên La âm hồn trận đã vải tốt, phân là hai loại bất đồng phương thức tấn công. Một cái là từ công kích trên đất liền, Hắc Bạch Vô Thường khởi động bầy thú xông lên phía trước nhất, phía sau là Thái Ức Môn 5-600 tên đệ tử. Bất quá bầy thú và thái ớt môn đệ tử công kích chỉ là bắt đầu, là phụ trợ công kích, cũng không phải là thiên la âm hồn trận lợi hại nhất công kích, lợi hại nhất công kích tới từ bầu trời. Không chỉ có Mạc Vân phát hiện nguy cơ, Mạc Đại Tiên Sinh vậy thấy chân chính uy hiếp đến từ bầu trời. Hắn hướng mấy vị sư đệ hô, mau khởi động phòng ngự trận, chân chính uy hiếp ở trên trời. Mạc Sa, Mạc gần Tam Đại trưởng lão, từ trong tay cầm ra một đạo thiết trượng, mỗi đạo thiết trượng dâng trào dậy một đạo thanh quang, cùng chung quanh hỏa trụ lẫn nhau đan vào một chỗ. Từng đạo sấm tiếng vang lên, trong cột lửa ngọn lửa chợt thăng hướng bầu trời, ở núi Phương Thốn đỉnh tạo thành một đạo hỏa diễm sen lẫn lưới lớn, cái này loại lưới lửa đem một ít định lao xuống âm hồn đốt thành cho tàn. Chương 1795, nhiều phần thắng. Núi Phương Thốn đỉnh chiến đấu, thời điểm bắt đầu, núi Phương Thốn một khối lấy được rõ ràng ưu thế. Thiên cấp đệ tử tạo thành trường thương trận, phát huy mạnh uy lực lớn, mỗi một chỉ trường thương toát ra chói mắt ánh sáng bạc, giao chồng lên nhau, giống như một đạo bền chắc không thể gãy tường đồng vách sắt. Cả người cứng rắn như sắt thiết giáp tê giác, vọt lên tới giống như từng cái nặng nề tạ, vó sắt đạp được bụi đất tung bay, đất rung núi chuyển, chấn động được nhân thần kinh khẩn trương, lòng người bàng hoàng. Nhưng là chúng đụng phải thiên cấp đệ tử tạo thành tường đồng vách sắt, ở cường đại lực trùng kích đụng dưới, vậy đụng được đầy đất lăn lộn, choáng váng đầu hoa mắt, đau được phát ra từng cơn thẳng hào. Chỉ là thiết giáp tê giác cửa thiết giáp quá dày, chúng đối với đau đớn cũng không có chi nhớ, bị đánh ngã sau đó, cũng không có bị thương, trên đất lộn mèo sau đó, lại bò dậy, cơ cơ đầu, tiếp tục xông về thiên cấp các đệ tử tạo thành thương trận. Thiên cấp đệ tử là núi Phương Thốn đệ tử tinh anh, bọn họ cắn chặt hàm răng, thừa nhận thiết giáp tê giác thú một lần lại một lần, cũng như sóng gió kinh hoàng vậy đánh vào. Bọn họ chiến đấu đặc biệt tàn khốc, vậy vô cùng thảm thiết. Núi Phương Thốn đệ tử đại đa số người ngày thường cũng chỉ là huấn luyện, không có tham gia qua thực chiến, lần đầu tiên gặp gỡ mãnh liệt như vậy chiến đấu, thiếu kinh nghiệm thực chiến. Có đệ tử trường thương cũng đụng cong, thậm chí đụng gãy, tay không bắt thiết giáp tê giác thú sừng châu, theo chúng sắp lá cả đứng lên. Vận khí tốt, thực lực cường hãn, sẽ đem thiết giáp tê giác ngã xuống ở dưới chân. Vận khí kém, không cẩn thận liền bị sắc bén như đao sừng tê giác đỉnh mặc ngực, hoặc là bị giết chết ở dưới móng sát. Những thứ này núi Phương Thốn đệ tử, ở Mạc Đại Tiên Sinh khích lệ một chút, tinh thần ngẩng cao, thấy chết không sờn, coi như chết trận, coi như tan xương nát thịt cũng sẽ không lùi một bước. Thiên cấp các đệ tử chú trọng thành đoàn công kích, phối hợp lẫn nhau không chê vào đâu được. Mấy tên núi Phương Thốn đệ tử dùng trường thương đem thiết giáp tê giác thú vấp ngã xuống đất trên, sau đó bằng mình nội lực, sắp xỉ một tấn đồ vật khổng lồ, thiết giáp tê giác thú gắt gao ngăn trận. Hai bên núi Phương Thốn đệ tử nhân cơ hội giơ lên trong tay trường thương, hai cánh tay động đủ khí lực, bạc súng như rồng, hung hăng đâm vào thiết giáp tê giác thú trong mắt, nhất thời huyết quang bắn tán loạn. Mặc dù thiết giáp tê giác da thú thịt cứng rắn như thiết, nhưng là ánh mắt của bọn họ nhưng đặc biệt yêu ớt, trường thương từ ánh mắt một mực đâm thủng châu não, đem một cái thiết giáp tê giác thú chu diệt ngay tại chỗ. Lao Tần đầu gia nhập sáp lá cả hàng ngũ, mặc dù có mấy trăm tuổi, hắn mãng như khí vận đứng lên, để cho hắn so những ngày qua cấp đệ tử còn trẻ hơn rắn chắc, một cái tay là có thể đẩy ngã một cái nặng có ngàn cân thiết giáp tê giác. Lao Tần đầu không ngừng đem trước mặt thiết giáp tê giác thú đánh ngã, giống như cả người trước sĩ tốt tướng quân, trở thành mẫu mực, cực lớn khích lệ thiên cấp các đệ tử tinh thần. Lao Tần đầu kinh nghiệm phong phú, biết thiết giáp tê giác thú, quanh thân thiết giáp cứng rắn, đao kiếm khó nhập, nhưng là chúng cũng không phải là vô địch. Những thứ này thiết giáp tê giác thú, da thịt cứng rắn, nội tạng vẫn là rất yếu ớt, không cách nào chịu đựng đòn nghiêm trọng. Chỉ cần có cũng khá lớn lực đạo liền có thể xuyên thấu bọn chúng thiết giáp, giống như Diệp Phong thi triển Thái Hoàng tứ kích, thần lực có thể dễ dàng xuyên thấu thiết giáp tê giác thú thiết giáp. Lao Tần đầu mặc dù không sẽ thi triển Thái Hoàng tứ kích, không có Diệp Phong cường đại như vậy lực lượng, nhưng là hắn mãng như khí có một chiêu tuyệt học, cách sơn đảng ưu. Cương đại kinh khí, có thể cách thiết giáp xem đao như nhau đâm vào thiết giáp tê giác thú nội phủ bên trong, đem chấn thương. Lao Tần đầu ngã xuống một đầu thiết giáp tê giác thú sau đó, quả đấm lớn gấp mấy lần, cánh tay mu bàn tay nổi gân xanh, hướng về phía thiết giáp tê giác thú bụng một hồi mãnh kích. Quả đấm đánh vào thiết giáp tê giác thú trên bụng, lại có thể phát ra gõ trống vậy tiếng vang, cốc cốc cốc thẳng vang, điếc tai nhức óc, lại xem vậy chỉ thiết giáp tê giác thú phát ra bực bội quát tiếng, liền một lát miệng mũi phun ra máu tươi, đổ xuống đất một hơi một tí. Thiết giáp tê giác thú bất quá hơn 30 đầu, mặc dù hung hãn, lại bị thiên cấp các đệ tử rất nhanh giết sạch. Ngân bối Bạch Viên, hung hãn cơ trí, cấp bậc cũng mới cấp 4, không có cấp 5 thiết giáp tê giác thú cấp bậc cao, nhưng là chúng động tác nhanh chóng, có thể né tránh thiên cấp đệ tử trường thương, nhìn trời cấp các đệ tử uy hiếp vượt qua thiết giáp tê giác thú. A Quyên tỷ và Hồ Điệp ngãi mãi, hệ lần chịu đựng liền đánh lén Ngân bối Bạch Viên cờ lớn. Mặc dù Ngân bối Bạch Viên cơ trí, nhưng là chúng đối mặt tiên thiên đỉnh cấp cổ võ giả phi kiếm, tương đối mà nói liền lộ vẻ được chậm chạp. A Quyên tỷ luyện 4 thanh phi kiếm, đều là thượng phẩm linh khí, ở trường sinh giới đối mặt ma sa võ sĩ và khô lâu võ sĩ thời điểm, bởi vì cổ võ giả lực lượng tương đối yếu hơn, lo lắng phi kiếm bị tổn thương, nàng cũng không có thi triển ra. Trôi này phi kiếm là ở trường sinh giới luyện thành, trường sinh giới có tất cả loại thiên tài địa bảo, tất cả loại kim loại kỳ dị, còn có trên trái đất không tìm được ma quỷ trong sa mạc hàn thiết. Như vậy hàn thiết truyền thuyết là người ma tộc hái từ ma giới hàn thiết. Đó là người ma tộc ma khí, ở tiên ma trong cuộc chiến hủy xấu xa ở lại trường sinh giới, bị 5.000 năm ăn mòn phong hóa, hình thành ma sa hàn thiết. Gia nhập cái này loại hàn thiết, phi kiếm đổi được sắc bén dị thường còn vô cùng là làm máu. Đối mặt những thứ này hung tàn, nhưng là cấp bậc thấp hèn hung thú, chính là phi kiếm dương oai thời cơ tốt. Nội lực của nàng vận chuyển đến cực hạn, tất cả đều tràn vào bốn chuôi linh khí phi kiếm bên trong. Bốn đạo phi kiếm, toát ra đỏ, xanh, tím, xanh lơ bốn loại bất đồng sắc thái, giống như bốn đạo tia chớp, ở trong hắc khí qua lại, bắn về phía công tới đây ngân bối bạch viên. Ngân bối bạch viên nhược điểm ở nơi cổ họng, lấy nàng tiên thiên đỉnh cấp cảnh thực lực, cộng thêm dùng ma sa hàn thiết luyện thành phi kiếm, dễ dàng là có thể đem thiết gánh bạch viên cổ họng cắt ra. Hồ điệp mãi mãi dùng là điệp hình phi đao, căn cứ nàng sở thích của mình, đồ giả dạng làm không cùng màu thải, có màu đỏ, màu xanh da trời, màu tím, màu xanh lá cây vân. Vân. Nàng phi đao bên trong sen lẫn tinh tinh, ma quỷ trong sa mạc ma sa hàn thiết, mặc dù không có phi kiếm uy lực, nhưng cũng xem phi kiếm vậy, có đầy đủ linh tính, có thể cùng nàng tâm linh tương thông. Từng cái phi đao giống như từng cái nhỏ thải điệp, đầy trời bay lượn, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, ở trên trời vạch ra chết độ cong, nhanh chóng chém qua ngân bối bạch viên cổ họng. So với A Quyên tỷ và Hồ Điệp nãi nãi, hệ lần lối đánh cũng có chút dã man, nàng không phải cổ võ giả, cũng không có linh khí, nàng chỉ có thể bằng vào quỷ hút máu tự thân lực lượng chiến đấu. Tay nàng chỉ đổi được sắc bén dị thường, so ngân bối bạch viên móng nhọn còn muốn sắc bén, há miệng lộ ra trắng như tuyết nhưng âm u sợ rằng răng nanh, cùng một chỉ ngân bối bạch viên ôm chung một chỗ. Răng nàng trước cắn lên ngân bối bạch viên cổ họng, máu tươi đỏ thấm nhất thời phun ra ngoài, ở hung thú dưới người hội tụ thành một cái đỏ con sông. Thiết sĩ lang mặc dù số lượng nhiều nhất, bởi vì nó là thái ớt môn tốt nhất nuôi dưỡng hung thú, cũng là trong bảy thú thực lực yếu nhất. Cấp 4 thiết sĩ lang thực lực cùng địa cấp đệ tử tương đương, chúng mặc dù toàn thân da thú cứng rắn như thiết, lại không có thiết giáp tê giác thú như vậy cứng rắn, hơn nữa cổ phía dưới có một đạo chí mạng lực điểm, chỉ cần dùng kiếm đâm thủng cổ họng, thiết sĩ lang liền đi đời nhà ma. Chương 1796, một tràng huyết chiến. Núi Phương Thốn đệ tử địa cấp đệ tử kiếm pháp tuyệt diệu, đối phó thiết sĩ lang thì dư sức có thừa. Địa cấp các đệ tử, số người rất nhiều, kiếm chiêu nhạy bén linh hoạt, xảo diệu tránh thiết sĩ lang tấn công bát, trường kiếm trong tay toát ra chói mắt ánh sáng bạc, lơ đãng tới giữa, liền đâm vào thiết sĩ lang nơi cảm chỗ hiểm. Ở A Quyên tỷ, lão tần đầu, Hồ Điệp mãi mãi dưới sự giúp đỡ, ở núi Phương Thốn đệ tử ương ngạnh chống cự hạ, tà ác hung thú cửa vô số tử thương, càng ngày càng thiếu, rất nhanh liền bị núi Phương Thốn đệ tử tiêu diệt toàn bộ. Hắc Vô Thường thoáng qua Mạc Đại Tiên Sinh hai cái phong lôi quyền, gặp mình thuần dưỡng hung thú toàn quân chết hết, mặt đen cũng tức đến mặt trắng. Không nghĩ tới núi Phương Thốn đệ tử lực lượng như thế mạnh mẽ, phối hợp sức chiến đấu càng làm cho người thán phục, so bọn họ thái ớt môn đệ tử không biết mạnh ra nhiều ít lần. Lòng hắn bên trong không biết làm sao, hung thú toàn quân chết hết trách nhiệm đều do ở Nhạc Trác Quần trên mình. Đều do Nhạc Trác Quần đem thái ớt môn thiên cấp đệ tử tinh anh, tất cả đều mang đi rồng thần đỉnh đi vây công Diệp Phong, kết quả toàn quân chết hết. Không có thiên cấp đệ tử tinh anh, chỉ có hung thú, thái ớt môn giống như ít đi một cái cánh tay hung thú, thiếu hơn phân nửa lực sát thương. Không chỉ có Hắc Vô Thường kinh ngạc, đứng ở đàng xa điểm khó khăn La Thiên Toàn vậy âm thầm kinh ngạc, vốn cho là thái ớt môn hung thú có thể giúp đỡ một đoạn thời gian, để cho bản thân có thời gian thi triển thiên la âm hồn trận. La Thiên Toàn trong lòng lý lại là hối tiếc, mình trận pháp mới vừa khởi động, thái ớt môn hung thú liền toàn quân chết hết, còn không có chống được 10 phút. Hắn mắng thầm, thái ớt môn nuôi hung thú cũng quá thức ăn, không biết là hung thú cấp bậc quá thấp vẫn là huấn nuôi nhân viên quá ra dưới. Thua thiệt Lý Đại Trung vẫn còn khoa diệu, nói thái ớt môn hung thú huấn luyện được lợi hại dường nào, vẫn là toàn thế giới thuần dưỡng hung thú thực lực nhất tông môn cường đại, bây giờ nhìn lại, cũng không quá như vậy, thật là làm cho người ta thất vọng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thiên la âm hồn trận đang xúc lực, mang tới thái ớt môn mấy trăm tên cấp đệ tử, còn có một chút sức chiến đấu, những thứ này sức chiến đấu thật ra thì cũng đến từ mình tặng cho bọn hắn máu tươi hoàn. Xông vào sau cùng 600 tên thái ớt môn đệ tử, bọn họ tu vi phần lớn thấp kém, có huyền cấp, có địa cấp, không chỉ có tu vi không sánh bằng núi Phương Thốn địa cấp đệ tử, thậm chí kỹ thuật đánh nhau vậy kém hơn. Những thứ này tu vi thấp thái ớt môn đệ tử vốn là chưa đủ làm mắc, nhưng là bọn họ ăn máu tươi hoàn, kích thích trong huyết mạch nội lực, ngay tức thì đem tu vi tăng lên tới thiên cấp, biến thành không biết đau đớn, lực lượng siêu cường võ người điên. Trong một cái chớp mắt này, Thái Ất Môn tương đương với có 600 tên thiên cấp đệ tử tinh anh. Núi Phương Thôn ước chừng 400 tên thiên cấp đệ tử tinh anh, có 200 người đi đánh lén hung thú, chỉ có 200 nhiều tên thiên cấp đệ tử tinh anh đi ngăn cản xông tới Thái Ất Môn đệ tử, những thứ khác đều là núi Phương Thốn địa cấp đệ tử. Lần này hai bên lực lượng nhất thời khác xa đứng lên, làm hai bên đệ tử gặp nhau sau đó, núi Phương Thốn địa cấp đệ tử căn bản không cách nào ngăn cản những thứ này võ người điên, thương vong thảm trọng. Huyết tinh khí ở núi Phương Thốn đỉnh tràn ngập ra, máu chảy thành sông, nhiễm đỏ đỉnh núi, thây ngã khắp nơi, đem đã từng sơn thanh thủy tú núi Phương Thốn đỉnh biến thành một tòa địa ngục nhân gian. Nhìn thương vong chảy máu núi Phương Thốn đệ tử, Mạc Đại Tiên Sinh đau lòng không thôi, hắn chỉ có thể cắn răng cùng thú hóa hắc vô thường kịch chiến, hận không được một trưởng đem đánh chết. Gặp núi Phương Thốn đệ tử thương vong thảm trọng, A Quyên tỷ bọn họ diệt hung thú, khí đều không xuyến một tí, liền nhanh chóng gia nhập chiến đoàn. Có A Quyên tỷ bọn họ trợ giúp, thế cục lại có biến hóa. A Quyên tỷ phi kiếm giống như từng đạo màu sắc tia chớp, sắc thái tươi đẹp đẹp, cũng như đầy trời hoa vũ, nhưng không ai dám thưởng thức, mỗi một đạo kiếm quang thoáng qua, thì có một người Thái Ất Môn đệ tử đầu lìa khỏi xác. Hồ Điệp mãi mãi phi đao chính là bùa đòi mạng, đao đao đoạt mệnh. Lao Tần đầu quả đấm to giống như đối với lớn búa sắt, hai quả đấm dâng lên tinh quang chói mắt, mặc dù Thái Ất Môn đệ tử không sợ đau đớn, đánh phải một quyền liền tan xương nát thịt, đi đời nhà ma. Bạch Vô Thường một mực ở bên cạnh xem cuộc chiến, mắt ti hí linh lợi loạn chuyển, hắn biết A Quyên tỷ những người này nhìn như bề ngoài trẻ tuổi, nội lực nhưng đặc biệt mạnh mẽ, đều vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh, nhất định là theo La Thiên Toàn như nhau, là từ trường sinh giới tới. Lấy mình tu vi, coi như 10 chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hắn không muốn ra tay, cũng không dám ra tay, hoặc là hắn vậy không cần ra tay. Ngay tại Thái Ất Môn đệ tử thương vong hầu như không còn thời điểm, La Thiên Toàn đã bắt đầu thúc giục hắn Thiên La Âm Hồn Trận. Giữa không trung hắc khí cuồn cuộn, cũng như mãnh liệt mênh mông sóng biển, hướng núi Phương Thốn đỉnh cuốn tới. Tam đại trưởng lão thần sắc khẩn trương, trong tay thiết trượng không ngừng gõ mặt đất. Cái này ba con thiết trượng cũng không phải là phổ thông thiết trượng, mà là ba kiện linh khí, Mạc Sa trong tay gió trượng, có thể cùng núi Phương Thốn đỉnh hệ gió năng lượng âm thầm tương hợp. Mạc gần trong tay là sấm trượng, gõ một cái dưới, tiếng sấm mơ hồ, cùng núi Phương Thốn đỉnh trong mây đen thiên lôi ám hợp. Mà Mạc được trong tay là lửa trượng, do nó tới khống chế đỉnh núi chung quanh những cái kia hỏa trụ. Núi Phương Thốn tam đại trưởng lão trong tay thiết trượng, đầu tiên là toát ra ánh sáng nhàn nhạt choáng váng, thoạt nhìn là màu xanh, dần dần trở nên thành màu xanh da trời. Theo thiết trượng sắc thái thay đổi, chung quanh quảng trường ngọn lửa sắc thái cũng có biến hóa. Hỏa trụ phún ra ngọn lửa từ thông thường màu vàng hóa thành màu tím, không ngừng phun hướng bầu trời. Núi Phương Thốn đỉnh sáng như ban ngày, nhiệt độ dần dần lên cao, hơi nóng quần quận thẳng sông lên trời cao, đem không ngừng lao xuống âm hồn đốt thành cho tẫn. Tam đại trưởng lão trong tay thiết trượng gõ mặt đất tần số càng càng nhanh, bọn họ cảm giác đỉnh đầu lao xuống âm hồn lực lượng càng ngày càng mạnh, xem từng ngọn đại sơn đè được bọn họ không thở nổi. Mạc Đại Tiên Sinh một bên cùng Hắc Vô Thường kịch chiến, một bên âm thầm quan sát tam đại trưởng lão tình huống, cảm giác bọn họ lực lượng đổi được yếu ớt đứng lên, phong lôi phòng ngự trận ở giữa ánh lửa cũng thay đổi được cảm đạm xuống. Hắn âm thầm nóng nảy, mình muốn trợ giúp lại bị Hắc Vô Thường quấn. Mạc Vân nhìn thấy Mạc Đại Tiên Sinh một mặt nóng nảy, hắn phi kiếm chợt hướng Hắc Vô Thường bắn tới, Hắc Vô Thường hóa thân thành tê hổ thú, mặc dù toàn thân thiết giáp cứng rắn, hắn lại biết Mạc Vân phi kiếm không phải phi kiếm bình thường, uy lực mạnh mẽ. Hắc Vô Thường nhanh chóng lui về phía sau, lúc này, A Quyên tỷ đem cuối cùng một người Thái Ất Môn đệ tử tiêu diệt, gặp Hắc Vô Thường muốn chạy trốn, phi kiếm trong tay, phút chốc bắn về phía Hắc Vô Thường. Bốn đạo sắc thái khác nhau phi kiếm, từ bốn phương hướng bắn trúng Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường thấy được bốn cái phi kiếm bay tới, đầu tiên là thầm giật mình, nhưng phát hiện mình không đường có thể trốn, chỉ có thể bằng vào toàn thân thiết giáp cứng rắn bị A Quyên tỷ bay toàn. Bốn đạo phi kiếm, có hai đạo phi kiếm đánh trúng Hắc Vô Thường sau đó, phát ra thanh thúy kim thiết giao minh tiếng, rơi xuống đất, nhưng là còn có hai chôi phi kiếm thì hung hãn đâm vào Hắc Vô Thường khôi giáp bên trong. Hắc Vô Thường phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, hướng xa xa La Thiên Toàn phát ra cầu cứu ánh mắt, nhưng là La Thiên Toàn thì coi mà không gặp, làm không thấy được. La Thiên Toàn đang toàn bộ tinh thần chăm chú thúc giục hắn Thiên La Âm Hồn Trận. Thiên La Âm Hồn Trận hắn là lần đầu sử dụng, có một ít chỗ tinh diệu, hắn vậy không quá rõ ràng, cũng là lớn cô nương lên kiệu đầu một lần, không có tâm tư chiếu cố đến Hắc Vô Thường sống chết. Chương 1797, Lực Địch Âm Hồn Trận. Mạc Vân Phi kiếm vậy nhanh chóng bay tới, màu trắng kiếm quang giống như tia chớp như nhau, đem Hắc Vô Thường đầu lâu cho gọt xuống. Gặp Hắc Vô Thường bị giết, Bạch Vô Thường vậy tránh được xa xa, sợ bị phi kiếm gây thương tích. Cuối cùng một người Thái Ất Môn đệ tử chết thảm ở núi Phương Thốn đệ tử dưới kiếm, núi Phương Thốn trên quảng trường nhất thời an tĩnh lại. Bạch Vô Thường dè dặt đối với La Thiên Toàn nói, La tiền bối, người chúng ta tất cả đều chết hết. La Thiên Toàn trong lòng cũng rất tức giận, đều là A Quyên tỷ những người này bỗng nhiên chui ra ngoài, làm rối loạn kế hoạch của mình. Nếu như không có A Quyên tỷ những người này trợ giúp, chỉ bằng núi phương thốn những người này, căn bản không phải Thái Ất môn đệ tử đối thủ, mình còn có thể có rất nhiều thủ hạ. Nhưng là hiện tại liền lưu lại Bạch Vô Thường theo mình. La Thiên Toàn mặt đầy lo lắng ta cười, không cần nóng nảy, những người này chỉ là đi tìm cái chết, chỉ cần ta Thiên La Âm Hồn trận ở đây, thì không có sao. Gặp La Thiên Toàn trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, Bạch Vô Thường lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, vậy thì tốt. Ngươi không đi lên theo bọn họ đánh một trận. Bạch Vô Thường cười khổ, đệ tử mới học hèn mọn, nói sau, ta cũng đi lên chịu chết, cũng chưa có người cung cấp tiền bối điều khiển. Bạch Vô Thường nói rất rõ ràng, ngươi nếu để cho ta cũng đi chịu chết, ngươi là được quang can tư lệnh, không có ai nghe các ngươi sai xử. La Thiên Toàn gật đầu một cái, lộ ra giữ tận lệnh, cũng đúng, vậy ngươi liền lưu lại đi. La Thiên Toàn trong tay tiểu hắc cờ chợt vung lên, đồng nhiên, một đạo hắc khí cũng như cự long, gầm thét từ trong mây đen lao ra, vậy cuồng loạn năng lượng, giống như gió lốc lớn, đem những cái kia hỏa trụ thổi được ngã trái ngã phải. Có hai cây trong cột lửa ngọn lửa thiếu chút nữa muốn tắt, Mạc Nhị Tiên Sinh và Cười Phật Di Lặc chay mau tới, bọn họ vũ dậy trường kiếm trong tay, dùng kiếm khí hình thành một đạo phong ngự, đi ngăn trở gió lớn, không để cho chúng bị gió lớn thổi tắt. Vậy đạo từ trên trời hạ xuống màu đen cự long bên trong, dương nanh múa vớt, khủng bố dọa người, tích chứa trong đó trước hàng ngàn hàng vạn âm hồn, chúng phát ra thê lương gầm to. Ở đó thê lương tiếng hô bên trong, tàng kinh các trên đỉnh bạch ngọc tinh thạch tản ra ánh sáng màu trắng hoa lúc sáng lúc tối, cũng như ánh nến trong gió, tràn ngập nguy cơ. Bạch ngọc tinh thạch nhưng mà phong lôi trong phòng ngự su chỗ, một khi bạch ngọc tinh thạch năng lượng bị tổn thương, toàn bộ phong lôi phòng ngự trận thì phải hủy diệt, toàn bộ núi phương thốn đỉnh cũng chỉ bị hàng ngàn hàng vạn âm hồn cho nuốt diệt. Mạc Đại Tiên Sinh nhẹ nhàng nhảy một cái liền bay lên trời, mũi chân ở tảng kinh các bên ngoài trên tường nhẹ một chút, như đi đất bằng phẳng, rất nhanh liền vọt tới tảng kinh các trên đỉnh. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo thanh quang từ trong tay dâng lên, rót vào bạch ngọc tinh thạch bên trong, vậy nguy ở sớm tối bạch ngọc tinh thạch lần nữa phát ra tia sáng chói mắt, xông thẳng lên bầu trời. Trung quanh hỏa trụ ánh sáng vậy đột nhiên đổi được nóng bỏng, tránh sáng lên, ánh lửa từ những cái kia trong cột lửa dâng lên, xông lên lên trời, cùng ngọn lửa đan vào một chỗ. Chống đỡ vậy cái lao xuống màu đen cự long. Hắc long ở lưới lửa bên trên, dương nanh múa vớt, đánh bên trái, đánh bên phải, định xông phá phong lôi phòng ngự trận. Màu đen cự long đưa ra một cái nhọn móng nhọn, phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, hướng về phía trên bầu trời lưới lửa hùng hãn bắt xuống đi. Mọi người lòng bàn tay cũng xoa mồ hôi một cái, nhìn bầu trời chói mắt lưới lửa, hy vọng nó có thể chống đỡ vậy chỉ màu đen cự long. Nhưng là vậy chỉ màu đen cự long bên trong âm hồn năng lượng, vượt qua phong lôi phòng ngự trận chịu đựng. Oanh, một đạo vang lớn long trời lở đất, lần nữa phát ra tia sáng chói mắt bạch ngọc tinh thạch vỡ ra. Vậy đạo màu đen cự long phát ra gầm thét, đem bầu trời ngọn lửa lưới sông lên được tan cảnh, từ phía nam chọc thủng phong lôi phòng ngự trận phòng ngự, lao xuống. Mấy chục đứng ở phía nam núi phương thốn đệ tử bị màu đen cự long ngay tức thì chiếm đoạt, trong chớp mắt liền biến mất, vô ảnh vô tung, liền thi thể cũng không có để lại. A Quyên tỷ bọn họ nhìn trận mắt hốt mồm, cái này Thiên La Âm Hồn trận uy lực vậy quá mạnh mẽ. Nếu phong lôi phòng ngự trận sụp đổ, Mạc Đại Tiên Sinh nhanh chóng chuyển đổi chiến lược, hướng về phía đệ tử hét lớn một tiếng, tổ kiếm trận. Hắn tiếng gào ở cuồng loạn tiếng gió bên trong, ở âm hồn trong tiếng rít, lộ vẻ được đặc biệt yêu ớt. Bất quá tất cả núi phương thốn đệ tử, bọn họ đã sớm kịp chuẩn bị, lập tức hành động. Từ mới vừa rồi trong chiến đấu còn sống sót, mấy trăm tên núi phương thốn đệ tử, bất luận là thiên cấp đệ tử tinh anh, vẫn là địa cấp đệ tử, vẫn là huyền cấp đệ tử. Lúc này cũng từ phía sau cầm ra một chuôi sạch bóng loẹ loẹ trường kiếm, chân đạp bảy sao, hợp thành một cái khổng lồ kiếm trận. Tam đại trưởng lão, Mạc Đại Tiên Sinh, Mạc Nhị Tiên Sinh, Mạc Linh San cũng đều gia nhập kiếm trận bên trong. Tất cả núi phương thốn người, sẽ thi triển cái này kiếm trận người, cũng tham dự trong đó. Mấy trăm người kiếm trận, trường kiếm phát ra kiếm quang chói mắt, khí thôn sơn hà, khí thế không thua gì đầu kia từ trên trời giáng xuống hắc long, cùng nhau phát ra kiếm quang chói mắt, đem đã ép tới gần bọn họ hắc long. Một kiếm đâm được lăn lộn hồi mây đen bên trong. Hồ Điệp mãi mãi kinh ngạc hỏi Mạc Vân, đây là cái gì kiếm trận, uy lực không nhỏ à? Mạc Vân phi kiếm trong tay vậy hóa thành một đạo tinh quang loẹ loẹ trường kiếm, hắn vuốt râu nói, đây là núi phương thốn thiên lôi kiếm trận, người càng từ lực lượng càng lớn, ta cũng phải đi gia nhập kiếm trận, chúng ta núi phương thốn người vĩnh không cúi đầu, vĩnh viễn sẽ cùng tà ác đấu tranh. A Quyên tỷ, lão Tần đầu lộ ra kính nể ánh mắt, đáng tiếc, chúng ta sẽ không các ngươi thiên lôi kiếm trận, nếu không chúng ta cũng muốn gia nhập. Mạc Vân đi tới kiếm trận ở giữa vị trí trung tâm, cùng đông đảo núi phương thốn đệ tử cùng nhau, giống như dung nhập liền một cái quần quận lưu động kiếm sông bên trong, một cổ cường đại năng lượng tựa như biển giận sóng lớn, thẳng trùng Tiêu Hán, cùng lần nữa lao xuống Hắc Long, đấu chung một chỗ. Xa xa La Thiên Toàn lộ ra tà ác cười nhạt, hắn lần nữa huy động tiểu hắc cờ. Tạo thành kiếm trận liền muốn phá ta Thiên La Âm Hồn trận, vậy quá coi thường ta, sẽ để cho các ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Kiếm trận phát ra quần quận kiếm quang cùng Hắc Long đánh được kỳ cổ tương đương, đồng nhiên, lại một tiếng thê lương tiếng gầm gừ vang lên. Ở quần quận trong mây đen, lần nữa lao ra một đầu ẩn chứa vô số âm hồn Hắc Long, nó gầm thét, khuôn mặt dữ tợn, so mới vừa rồi vậy chỉ Hắc Long cái đầu còn lớn hơn, uy lực mạnh hơn thịnh. Mạc Đại Tiên Sinh lộ ra cười khổ, mấy trăm người kiếm trận uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là vậy cực lớn tiêu hao mọi người nội lực, cùng một chỉ tà ác Hắc Long chiến đấu đã là của mọi người cực hạn. Hiện tại lại đi ra một cái, tinh thần của mọi người cơ hồ muốn sụp đổ. Một tiếng Phật hiệu truyền tới, A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu sau đó, vang lên vang dội tiếng chuông, mười mấy đạo nhân ảnh từ đỉnh để chạy tới, bọn họ ăn mặc màu vàng tăng bào, là Huyền Không Tự Hòa Thượng, dẫn đầu là Vô Niệm Đại Sư. Mười mấy đạo sắc Phật quang thẳng trùng Tiêu Hán, cùng một đầu khác cự long đấu chung một chỗ. Vô Niệm Đại Sư, các ngươi tới. Mạc Vân phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong lòng dâng lên một loại giúp người khi gặp nạn cảm kích. A Di Đà Phật, chúng ta tới, từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, các ngươi sự việc chính là chuyện của chúng ta tình. Còn có A Quyên các chị phi kiếm vậy phát ra kiếm quang chói mắt, cùng Vô Niệm Đại Sư Phật Châu cùng nhau, cùng cái thứ hai Hắc Long xít sao chiến đấu chung một chỗ. Chương 1798, càng ngày càng nguy hiểm. Vô Niệm Đại Sư Phật Châu tản mát ra kim quang chói mắt, cùng A Quyên tỷ phi kiếm, Hồ Điệp mãi mãi phi đao cùng nhau bay lên giữa không trung, nên kích con thứ nhì Hắc Long. Ta ác gầm thét Hắc Long, tựa hồ có chút sợ hai Phật Châu tản mát ra chói mắt kim quang kia bên trong ẩn chứa hơn ngàn năm hương khói nguyện lực, chính là âm hồn cùng tà vật khắc tinh. Vô Niệm Đại Sư Phật Châu, A Quyên tỷ uy lực vô cùng phi kiếm, Hồ Điệp mãi mãi phi đao, lao tần đầu phi kiếm, ở giữa không trung đồng tâm hiệp lực cấu trúc ra một đạo cường đại phong ngự. Mặc dù về khí thế so núi phương thốn mấy trăm người phong lôi kiếm trận yếu đi một ít, nhưng đem con thứ nhì hung thần ác sát Hắc Long đánh được ở trong tầng mây lan lộn, phát ra thê lương gầm thét. Thấy Vô Niệm Đại Sư, Mạc Đại Tiên Sinh đầu tiên là sững sốt một chút, ở hắn ấn tượng bên trong, Huyền Không Tự tu vi cao nhất tăng nhân, trừ Quy Ẩn Minh Nguyệt Đại Sư ra, chính là chủ trì Chí Không Thiền Sư. Chí Không Thiền Sư tin đồn chết ở trường sinh giới, mà đây cái Lao Hòa Thượng cho tới bây giờ không có gặp qua. Lao Hòa Thượng hai lỗ thai thủy vai, mặt mũi hiền lành, chung quanh thân thể tản mát ra nhàn nhạt Phật quang, không chỉ có tu vi so Chí Không Thiền Sư cao hơn rất nhiều, còn có làm người ta tim sinh kính sợ Phật gia Pháp Tướng. Đương kim trên đời, mới có thể có như vậy Phật gia Pháp Tướng cao hòa thượng, chưa bao giờ nghe thấy, coi như Huyền Không Tự Minh Nguyệt Đại Sư cũng chỉ là đỉnh đầu có một chút Phật quang điềm lành, mà không phải là xem vị này lão hòa thượng, toàn thân cũng tản mát ra nhàn nhạt Phật quang. Hắn lập tức rõ ràng Vô Niệm Đại Sư cũng là từ trường sinh giới đi ra ngoài cao hòa thượng. Gặp như thế nhiều từ trường sinh giới đi ra ngoài cao thủ trợ giúp núi phương thốn, Mạc Đại Tiên Sinh khôi phục lòng tin, bên người hắn các đệ tử trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Mạc Đại Tiên Sinh dẫn núi phương thốn đệ tử, thi triển phong lôi kiếm trận, đối kháng Thiên La Âm Hồn trận, không có ở đây hướng Vô Niệm Đại Sư chào hỏi, chỉ có thể hướng Vô Niệm Đại Sư cung kính ôm hạ quyền, đại biểu núi phương thốn tất cả đệ tử cảm ơn Vô Niệm Đại Sư trước tới cứu viện. Mạc Vân tò mò hỏi, Vô Niệm Đại Sư, ngươi làm sao sẽ tới ta núi phương thốn? Vô Niệm Đại Sư thần sắc nghiêm trọng, hai tay hợp thành chữ thập, A Di Đà Phật, ta ở Huyền Không Tự Bắc Phương Huyền Bắc trong chùa phát hiện thiên tướng khác thường, núi phương thốn mấy chu vi trăm dặm tà khí ngất trời, cố ý dẫn Huyền Bắc chùa đệ tử chạy tới tra xem, phát hiện núi phương thốn gặp kiếp nạn, đặc biệt lên núi tới tiếp viện. Mạc Vân vuốt râu mỉm cười nói, cảm ơn Vô Niệm Đại Sư đưa ra giúp đỡ, có ngươi ở chỗ này, những thứ này yêu quái, yêu ma quỷ quái, tất nhiên đền tội. Vô Niệm Đại Sư thần sắc cũng không có lạc quan, cũng không phải lần này núi phương thốn gặp gỡ kiếp nạn, chỉ sợ là thiên cổ hạo kiếp, không phải lão hòa thượng nơi có thể thao túng. Biết Vô Niệm Đại Sư vẫn là rất lạc quan người, gặp Vô Niệm Đại Sư ngày hôm nay nhưng thần sắc cảm đạm, chẳng lẽ một cái Thiên La Âm Hồn trận cứ như vậy đáng sợ, uy lực cường đại đến nhiều cao thủ như vậy đều không cách nào ngăn cản. Một tiếng khặc khặc cười quái dị vang lên, La Thiên Toàn cười lạnh nói, lão hòa thượng, ngươi không ở trong chùa thật tốt niệm kinh, chạy tới xem náo nhiệt gì? Ngươi còn có chút ánh mắt, biết lao đệ ta Thiên La Âm Hồn trận không phải các ngươi có thể ngăn cản được, vậy ngươi còn không khuyên bọn họ sớm một chút đầu hàng, không phải làm gì vô vi chống cự. A Quyên tỷ hừ liền một hơi, La Thiên Toàn, ngươi không muốn của ngông, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, còn không phá được ngươi phá trận, thật là chuyện tiếu lâm. Lao tần đầu nứt ra miệng cười một tiếng, lao hòa thượng, ngươi làm sao giải kẻ địch vi phong, diệt chúng ta chí khí à, ngươi lão hòa thượng này chính là ở quá quả thực. Vô Niệm đại sư bất đắc dĩ cười khổ, không phải ta muốn tiêu diệt chúng ta huy phong, loại trận pháp này phạm vi ảnh hưởng, không chỉ là trước mắt cái này một phiến bầu trời, các ngươi ở nơi này phiến mây đen dưới, cũng không biết bên ngoài tình huống gì. Hồ Điệp mãi mãi mặt đầy lo lắng khinh thường, Vô Niệm lão hòa thượng, bên ngoài tình huống gì? Cái này phiến mây đen một mực phát triển đến chu vi năm ngoài trăm dặm, còn đang không ngừng mở rộng, chu vi 500 dặm bên trong âm khí, cũng đang quần quận không ngừng bị hút tới đây. Nghe nói mây đen phạm vi bao phủ 500 dặm, người sở hữu ngửi vào biến sắc, sở trường bày trận A Quyên tỷ tú nhíu mày một cái, kinh ngạc nói, không tốt, ta nói La Thiên Toàn Hưng sư động chúng, tại sao phải dùng nhiều người như vậy làm người chết thế, chính là vì đem trận pháp này phạm vi mở rộng, phạm vi càng lớn, nó động lực càng mạnh, uy lực vậy càng ngày sẽ càng lớn. La Thiên Toàn đắc ý cười như điên nói, A Quyên tỷ, ngươi không hổ là ta chi kỷ à, ta cầm thái ớt môn những cái kia rác dưới đệ tử, hung thú thả ở trước mặt, để cho ngươi giết chơi, nhưng mà dụng tâm lương khổ à. Nghe gặp La Thiên Toàn mà nói, bên cạnh Bạch Vô Thường mặt đầy lo lắng đắng chát, mình huynh đệ và các đệ tử cũng hy sinh, chỉ là vì phối hợp La Thiên Toàn trận pháp. Nhìn trên đất những thi thể này, hắn trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhưng là hắn không dám có bất kỳ biểu tình bất mãn. Hắn biết La Thiên Toàn là một cái tà ác người hung ác, cái gì đều có thể làm được. A Quyên tỷ vậy không có một chút lạc quan cảm giác, mặc dù ta không biết hắn trận pháp làm sao vận hành, nhưng là ta có thể cảm giác được, trên bầu trời mây đen cùng nhau không có tiêu tán, hơn nữa thời tiết càng ngày càng giá rét. Cái này loại giá rét cũng không phải là tự nhiên giá rét, mà là đầy trời âm hồn, để cho người từ trong xương cảm giác được một loại giá rét. La Thiên Toàn cười lạnh nói, A Quyên tỷ, Vô Niệm đại sư, các ngươi cũng nói chúng. Cái này thiên la âm hồn trận có một cái đặc điểm, nói cho các ngươi vậy không quan hệ, mặc dù bên trong âm hồn là ta từ trường sinh giới bên trong mang ra ngoài, bất quá chỉ cần thiên la âm hồn trận bày ra thời gian càng dài, từ bốn phương tám hướng hút tới âm khí càng nhiều, trận pháp uy lực lại càng lớn. Hi hi, thực lực các ngươi không tệ, có thể chống đỡ ta thiên la âm hồn trận 2 tầng công kích, các ngươi không cần lo lắng, tầng thứ 3 công kích sẽ tới. La Thiên Toàn trong tay tiểu hắc cờ lần nữa lắc lắc. Giữa trời đất gió lạnh gào thét. Lại một chỉ so với mới vừa rồi 2 con hơn nữa to lớn hắc long, ở trong tầng mây dần dần ngưng tụ thành hình, một cái đầu rồng lớn, bên trong âm hồn phát ra thê lương tiếng gào. Vậy thê lương tiếng gào tựa như ở mỗi người vang lên bên tai, để cho người sợ hết hồn hết vía, giận cả tóc gáy. Trước mặt 2 con hắc khí đông lại hắc long, tựa hồ được khích lệ, một mực bị đánh được khắp nơi lan lộn, mà lúc này động tác đổi nhanh hơn tốc uy lực vậy so mới vừa rồi cường đại hơn thêm một ít. Chúng cùng núi phương thốn phong lôi kiếm trận, cùng A Quyên tỷ Vô Niệm đại sư Phật Châu đánh được bên 8 lạng, người nửa cân, hiển nhiên thực lực lấy được tăng cường. Mọi người mới vừa hơi ung dung trong lòng, lần nữa xem đặt lên một ngọn núi lớn. Lao Tần Đầu gặp La Thiên Toàn dương dương đắc ý hình dáng, khí được mặt cũng xanh, một đạo ý niệm hướng A Quyên tỷ truyền đi. A Quyên tỷ, bắt giặc phải bắt vua trước, cầm La Thiên Toàn tên nảy trước làm thịt, cũng chưa có cái này cái gì phá trận, chúng ta cùng nhau trừng giặc công. A Quyên tỷ cùng Lao Tần Đầu làm cái ánh mắt, ý kiến không hẹn mà hợp. A Quyên tỷ từ trên bầu trời rút ra hạ một cái uy lực mạnh nhất màu xanh ra trời phi kiếm, lặng lẽ, sát mặt đất, chợt nhanh bắn qua, cùng lúc đó, Lao Tần Đầu 2 quả đấm dâng lên màu xanh nhạt ánh sáng, dùng toàn thân mãng như khí, quyền lớn như chùy, vậy hướng La Thiên Toàn công tới. Chương 1799, tử vong tới gần. Gặp Lao Tần Đầu hướng mình công tới, La Thiên Toàn trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt cười nhạt. Âm ầm một tiếng bạo minh, La Thiên Toàn đỉnh đầu, chợt rơi xuống một phiến hắc khí. Đem hắn bọc ở nồng nặc trong hắc khí, những cái kia thiên ti vạn lũ hắc khí giống như dù sao cũng đạo con rắn nhỏ, hướng công tới đây Lão Tần Đầu con đi. Hắc khí kia còn chưa tới trước mặt, cũng cảm giác được một cổ khí lạnh đập vào mặt, đông xương người tủy, trong đó còn mơ hồ chuyển tới làm người ta giận cả tóc gáy tiếng kêu rên. Đừng xem liền một nhỏ phiến hắc vụ, trong đó không biết tích chứa nhiều ít âm hồn, vậy dù sao cũng con rắn nhỏ uy lực, chút nào không thua gì trên bầu trời dương nhanh múa vướt hắc khí cự long. Lao Tần Đầu quả đấm cùng vậy vọt tới hắc khí đụng vào nhau, một cổ cường đại lực lượng từ trong hắc khí vọt tới, không chỉ có đem Lão Tần Đầu ngăn lại, còn đánh được Lao Tần Đầu thụt lùi mười mấy bước, cảm giác 2 quả đấm phát đau. Hắn cẩn thận nhìn một cái, mới phát hiện mình một đôi thiết quyền đổi được đỏ nhạt, nguyên lai phía trên hiện đầy mạng nhện vậy vết thương, từ vết thương rỉ ra máu tươi đỏ thấm. Khá tốt Lao Tần Đầu cả người tu vi vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh, lực tự lành siêu cường, những vết thương kia rất nhanh khép lại, nhưng là Lao Tần Đầu trong lòng ngầm kinh. Những thứ này hắc vụ vậy cứng hãn. Lao Tần Đầu, tới à, xông lại à, xem là quả đấm của ngươi cứng rắn, vẫn là ta thiên la âm hồn trận cứng rắn. Lao Tần Đầu âm thầm kêu khổ, xem nhẹ tên khốn này, không nghĩ tới hắn lực phòng ngự như thế mạnh. A Quyên tỷ phi kiếm lóe lên lam quang, ngay tức thì đến La Thiên Toàn phía bên phải, mà La Thiên Toàn nhưng coi mà không gặp, mà bên người hắn những cái kia hắc vụ hóa thành con rắn nhỏ tựa như sống vậy, ngay tức thì đọng lại thành một cái màu đen thuẫn tròn, chặn lại A Quyên tỷ màu xanh ra trời phi kiếm. Không chỉ có như vậy, màu đen kia thuẫn tròn giống như bạch tuộc lớn vậy, giống như là sinh ra dù sao cũng nhỏ xúc tu, chợt khuyết chương mở, cuốn hướng A Quyên tỷ màu xanh ra trời phi kiếm. A Quyên tỷ cảm giác những cái kia màu đen nhỏ xúc tu lực lượng lớn vô cùng, nàng không thể không dùng hết toàn thân lực lượng mới đưa mình màu xanh ra trời phi kiếm thu hồi lại, nếu là nàng lực lượng thiếu chút nữa, sợ rằng màu xanh ra trời phi kiếm sẽ bị La Thiên Toàn bên người hắc khí đoạt đi. La Thiên Toàn hơn nữa đắc ý, quay đầu cười như điên, A Quyên tỷ, ngươi muốn đánh lén ta, cũng quá xem nhẹ hư, không quá ta thích. Ngươi nếu là thật muốn ta, liền đến trong ngực ta tới, đừng thả cái gì phi kiếm. A Quyên tỷ khí được mày liễu đảo thụ, xí, không biết xấu hổ, chú ý ta một kiếm giết ngươi. Hừ, ngươi nếu có thể một kiếm giết ta, ngươi đã sớm ra tay, ngươi là giết không chết ta, ta đã cùng chỗ tòa này Thiên La âm hồn trận dính chung một chỗ, ngươi hướng ta công kích chính là công kích cái này toàn bộ trận pháp. Ta sự chú ý không có ở đây trên mình ngươi, nếu không, ngươi phi kiếm chính là của ta. Lao Tần đầu than nhẹ, chúng ta trên hắn làm, nếu như ở Thiên La âm hồn trận uy lực còn lúc nhỏ, liền ám sát hắn, có thể phải dễ dàng nhiều. Hiện tại hắn cùng trận pháp này liên làm một thể, trận pháp càng ngày càng lớn mạnh, muốn giết hắn vậy càng ngày càng khó. Mạc Vân quát lệnh, La Thiên Toàn, có ngon ngươi tới đây, hai chúng ta một mình đấu. Một mình đấu. Mạc lão đầu ngươi uổng muốn đi, các ngươi nhiều người như vậy, ta mới không bị lừa, các ngươi sẽ trở nên đón ta tầng thứ ba công kích đi. Âm phong gào thét, bầu trời mây đen tựa như biển giận sóng lớn vậy lan lộn, hắc khí ngưng tụ thành hai đạo cự long lại nữa túi sông lên công kích, mà là đổ bay vào đầy trời mây đen bên trong. Hắc Long bay trở về mây đen bên trong, mọi người cảm giác gáp lực nhẹ một chút, tất cả núi phương thốn các đệ tử hơi thở hồn hển, nhưng là Mạc Đại Tiên Sinh chân mày nếp nhăn càng chặt hơn, hắn rõ ràng, Hắc Long bay trở về mây đen bên trong, cũng không phải là chuyện gì tốt, cũng không phải là La Thiên Toàn buông tha công kích, mà là hắn muốn thi triển tầng thứ 3 công kích. Cái này Thiên La âm hồn trận chỉ thi triển ra 2 tầng, đã để cho mọi người kiệt sức, lại còn có tầng thứ 3, cái này tầng thứ 3 công kích chỉ có thể so với trước 2 tầng mạnh hơn. Hơn nữa đáng sợ. Một cổ cường đại âm hồn lực, giống như là gió lốc lớn từ mây đen tới giữa rơi xuống, cùng loạn gió lốc lớn bên trong, tất cả đều là gào thét âm hồn, chỗ đi qua, cắt bay đá chạy, phong đổ, quỷ khóc thần gào. Nhìn vậy đỉnh thiên lập địa vậy, không ngừng phát ra lạnh lẽo tiếng giống thảm âm hồn vòi rồng, núi phương thốn các đệ tử cũng cảm giác cẳng chân bụng không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa muốn ngồi dưới đất. Hai con màu đen cự long đã làm cho người sở hữu kiệt sức, lại có thể lại tới một đạo gió lốc lớn. Người sở hữu ở nơi này đạo âm hồn vòi rồng trước mặt đều có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, một loại nhỏ bé cảm giác. Vậy đạo âm hồn vòi rồng bên trong hiện ra La Thiên Toàn có như quỷ mị khuôn mặt, hắn cười gằn, hi hi, lúc này xem các ngươi dùng cái gì ngăn cản, coi như các ngươi có 1000 người đệ tử tạo thành kiếm trận, chỉ sợ cũng không phải ta đối thủ. A Quyên tỷ kinh ngạc nhìn xa xa bao phủ ở trong hắc khí La Thiên Toàn, La Thiên Toàn đang nhắm mắt lại, xem ở nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng không phải là đang nghỉ ngơi. Mà là cùng cái này Thiên La âm hồn trận hợp làm một thể, dùng hắn linh hồn chiếu đến vậy cổ âm hồn vòi rồng bên trong, phát ra đắc ý cười như điên. Mạc Đại Tiên Sinh sắc mặt lần nữa nghiêm túc chĩa vào gió lớn đối với các đệ tử giống to, bọn nhỏ, khảo nghiệm chúng ta thời khắc đến, đối mặt địch nhân chúng ta biết sợ, chúng ta sẽ bị thương, nhưng là chúng ta sẽ không lùi bước, cho dù chết, chúng ta cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực chết trận, mà không chết xúc trên đất chờ chết, cầm lên chúng ta kiếm, dùng chúng ta kiếm theo tà ác vật lộn. Mấy trăm tên đệ tử mặc dù hù được trong lòng phát mau, nhưng là rất nhanh, trên mặt bọn họ dâng lên một loại thấy chết không sờn thần sắc, cùng nhau múa nổi lên trường kiếm trong tay, tiếp tục thúc giục phong lôi kiếm trận, chống cự vậy đạo dần dần ép tới gần âm hồn vòi rồng. Mạc mãi mãi ôm Mạc Linh San, tiểu Linh San không cần phải sợ, mãi mãi vĩnh viễn phụng bồi ngươi. Mạc Tâm nói vậy mỉm cười sờ con gái mái tóc dài, có cha phụng bồi ngươi, chúng ta một nhà đều ở đây. Biết giữ nhiều lành ít, Mạc Linh San kiểu diễm xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ừ, San Nhi không sợ. Nàng vậy ôm mãi mãi và lão ba cánh tay. Mạc Đại Tiên Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Nhị Tiên Sinh bả vai. Lão nhị, những năm này khổ cực ngươi, ta cái này làm anh cả không có làm xong, để cho chúng ta núi phương thốn lâm vào hiểm cảnh. Mạc Nhị Tiên Sinh nụ cười ung dung. Đại ca, hết thể thiên định trước, ta tin tưởng coi như chúng ta ngày hôm nay cũng chết trận nơi này, mọi người vậy sẽ không quên chúng ta núi phương thốn. Cười Phật Di Lặc mặt phì dâng trào dậy một chút khổ sở. Tông chủ. Người vĩnh viễn đây là chúng ta tốt tông chủ. A Quyên tỷ và Lão Tần đầu nhìn nhau cười một tiếng, không biết tại sao, A Quyên tỷ trong lòng có một loại ngọt ngào, nàng sâu yêu Quy Vô Nhai, nhưng là trời xui đất khiến, nàng cùng Quy Vô Nhai từ đây chia cách ở hai cái thế giới. Lần này tìm năm tòa linh tháp, rời đi trường sinh giới, vẫn luôn có Lão Tần đầu làm bạn, cái này loại yên lặng làm bạn, mặc dù không phải là tình yêu, nhưng cũng đặc biệt chân quý. Lão Tần đầu, chúng ta là bạn tốt sao? Dĩ nhiên, hì hì, chúng ta vẫn luôn là bạn tốt. Kiếp sau, chúng ta cũng giống vậy làm bạn tốt, có được hay không? Lão Tần đầu còn không hết hy vọng, cười hắc hắc nói, ừ, chúng ta còn có thể làm cái khác sao? Trước 1800, hy vọng rốt cuộc đã tới. Hồ Điệp mãi mãi mặt coi thường cười nhạt, bà cô mới từ trường sinh giới đi ra, còn không có hưởng thụ đâu, liền phải chết ở chỗ này buồn bà cô không đi vận à, bất quá bà cô cuối cùng đổi được đẹp, chết cũng đáng giá. Vô Niệm đại sư hai tay hợp thành chữ thập, toàn lực thúc giục mình Phật Châu, chống cự âm hồn vòi rồng, Phật Châu nở rộ kim quang, ở trong bóng tối lộ vẻ được yêu ớt, nhưng vô cùng ương ngạnh. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Mạc Vân ánh mắt trông về xa xa, đông nghịt mây đen nhìn không thấy bờ, chung quanh một phiến đen nhánh, áp lực đè được thở không được tới. Nhưng là hắn cũng không có tuyệt vọng, trong lòng còn có một chút hy vọng, chính là hy vọng. Âm phong gào thét, âm hồn vòi rồng đem núi Phương Thốn đỉnh tảng kinh các đập nát bấy, toàn gỗ phối hợp dựng tảng kinh các ở núi Phương Thốn đỉnh sừng sững liền hơn 1000 năm, dại gió dầm sương, nhưng là ở tà ác âm hồn vòi rồng trước mặt, hóa thành một chất bụi đất. Trên bầu trời La Thiên toàn giữ tợn tà ác mặt mũi không bộp chỗ hiện, hi hi, tới à, các ngươi kiếm trận đâu, các vị anh hùng đâu, làm anh hùng là phải trả giá thật lớn. Đông nhiên một tiếng rít vang lên, từ xa đến gần, nghe giống như là một ngọn gió mát, nhưng đã đến đỉnh đầu, mọi người mới thấy được đó là một đạo kiếm quang. Kiếm quang ở như sóng biển vậy lăn lộn trong mây đen lộ vẻ được như vậy yêu đất, tựa hồ chỉ cần một cơn sóng liền sẽ đem nó chìm ngập. Đạo kiếm quang kia giống như đốm đốm lửa, có thể liệu nguyên. Kiếm quang càng ngày càng sáng, sáng được tựa như một vòng nóng bỏng mặt trời. Mạc Linh San xinh đẹp tuyệt trần con ngươi bên trong đông nhiên, xông ra nước mắt, nàng nhận ra đạo kiếm quang kia, vậy ánh sáng nóng bỏng, ở băng tâm cốc bên trong, đối mặt đủ để đóng băng thế giới hàn thú băng, chính là đạo kiếm quang này, toát ra ấm áp ngọn lửa, đem nàng từ hàn thú băng móng nhọn hạ cứu ra. Mạc Vân ánh mắt đổi được loe sáng, hắn vẫn không có tuyệt vọng, một mực trông chờ, một mực ở hy vọng, đạo kiếm quang này cho hắn hy vọng rốt cuộc đã tới. Chỉ cần có đạo kiếm quang này, mây đen lại khổng lồ, gió lớn mạnh nữa mãnh liệt cũng có hy vọng. Đạo kiếm quang này, ở trường sinh giới ma quỷ trong sa mạc, ở hung ác yêu vương trước mặt, lại vùng địa cực băng nguyên tử thần trước mặt, cho bọn họ mang tới hy vọng. A Quyên tỷ vậy nhận ra đạo kiếm quang này, nàng nhẹ nhàng nắm lấy quả đấm, bầu trời vốn là muốn tắt màu xanh ra trời phi kiếm, lần nữa tránh sáng lên, giống như là đang nên tiếp vậy đạo kiếm quang chói mắt. Vô Niệm đại sư già nua trên gương mặt lộ ra hiếm có mỉm cười, A Di Đà Phật, Diệp tông chủ rốt cuộc đã tới, có ngươi ở chỗ này, lao hòa thượng an tâm. Với anh, một đạo bạo minh chi tiếng vang lên, mặt đất kinh hãi, đất rung núi chuyển, vạn trượng kim quang hòa lẫn hừng hực thiêu đốt cách viêm, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, ở trên trời hóa thành một phiến biển lửa. Mới vừa rồi còn một phiến bóng tối núi Phương Thốn đỉnh, nhất thời đổi được như ban ngày. Những cái kia trong mây đen âm hồn, gặp nóng bỏng cách viêm, lập tức hừng hực bốc cháy, phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. To lớn kia âm hồn vòi rồng, nhất thời từ bên trong hướng ra phía ngoài giấy lên từng đạo ngọn lửa, hóa thành một đạo đỉnh thiên lập địa hỏa long cuốn, vô số âm hồn từ ở giữa, tranh nhau hướng chạy trốn tứ phía. Nhưng là hừng hực thiêu đốt cách viêm, sớm đem bầu trời biến thành một phiến màu vàng kim biển lửa, những cái kia âm hồn chỉ là trong biển lửa một con cá nhỏ, căn bản không trốn thoát được. Chúng không ngừng đốt thành cho tẫn, từ bầu trời chậm rãi bay xuống, liền một lát, toàn bộ núi Phương Thốn đỉnh, bao gồm hàng dài dưới dãy núi liền một tràng hắc tuyết. Núi Phương Thốn đỉnh đổi được nóng bỏng lên, nhiệt độ không ngừng lên cao, đầu mùa đông núi Phương Thốn đỉnh đã sớm xuống tuyết, dưới mười mấy độ, nhưng là trong chớp mắt, biến thành nóng như thiêu mùa hè vậy. Đỉnh đầu một phiến hừng hực thiêu đốt biển lửa, giống như là bị chín cái mặt trời nướng, mọi người cũng nóng được cả người bốc mồ hôi, không hẹn mà cùng cởi bỏ áo đông. La Thiên Toàn mở mắt, hắn xanh mục kết thiệt nhìn bầu trời lửng lờ trôi biển lửa, một phiến màu vàng kim biển lửa, trong đó còn có màu tím, màu xanh da trời xen nhau tia chớp, lũ lũ điện xà truy tung ý đồ chạy trốn âm hồn, đem chúng đốt thành tro tẫn. Hắn không tin mình ánh mắt, mới vừa rồi còn đông nghịt một phiến, một đạo giống như gió lốc lớn âm hồn vòi rồng liền phải chiếm đoạt thiên địa, làm sao trong chớp mắt, bầu trời giống như là chui ra 100 cái mặt trời, đem mặt đất sắp hấp chín. Hắn cảm giác trên tay dâng lên đau đớn, đau được hắn run run một cái, nguyên lai trong tay màu đen chiêu hồn phiên vậy hừng hực bốc cháy, đốt đau đớn tay hắn, khá tốt, hắn có cường đại lực tự lành, rất nhanh phỏng dấu vết liền biến mất. Hắn trên mặt dâng lên một loại khuất nhục thống khổ, giận dữ hét, lại là thằng nhóc ngươi, ai bảo ngươi tới, ngươi không phải rơi vào ở trường sinh giới liền sao, khốn kiếp, thằng nhóc túi, ta muốn giết ngươi. Bạch Vô Thường mắt ti hi ừng ngực loạn chuyển, lặng lẽ về phía sau vừa lui đi, mới vừa lui mấy bước, cảm giác có người ở chụp hắn bả vai. Nguyên lai là Bạch Vô Thường, ngươi khỏe à? Cái thanh âm này nghe đặc biệt quen tai, hù được hắn hồn phi phách tán, cảm giác so nghe tử thần thanh âm còn kinh khủng hơn. Hắn là gan to lên nói, chuyện này cùng ta không liên quan, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Diệp Phong mỉm cười liếc hắn một mắt, các ngươi Thái Ất môn còn có nhiều ít đệ tử. Còn có hơn 50 địa cấp đệ tử. Làm sao cũng không phái tới đây à? Ta muốn cho Thái Ất môn chừa chút huyết mạch. Diệp Phong móc ra một quả ngọc phù, chính là Lý Đại Trung cho Diệp Phong Thái Ất môn trưởng môn lệnh phù. Bạch Vô Thường nghe lệnh, mau trở về Thái Ất môn chờ ta xử trí. Gặp Diệp Phong cầm ra Thái Ất môn trưởng môn ngọc phù, Bạch Vô Thường xem ngẩn ra, nhanh chóng quỳ một chân trên đất, thần sắc sợ hãi, Thái Ất môn trưởng lão Bạch Vô Thường nhận lệnh. Nói xong, Bạch Vô Thường trốn tựa như chạy mất, bóng người một lát biến mất ở bao la trong núi rừng. Thiên La âm hồn trận bị phá hư, bầu trời trong mây đen âm hồn bị thiêu hủy hầu như không còn, bầu trời vậy hừng hực thiêu đốt biển lửa cũng đã biến mất, mặt trời từ mây đen phía sau chui ra. Liên một lát, bầu trời trong, mọi người cũng thoải mái cười. La Thiên Toàn hận hận nhìn Diệp Phong, ngươi hư ta chuyện tốt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, La Thiên Toàn hướng trên đất ném một quả đạn khói, một đạo hắc khí đem hắn bao phủ, từ mới vừa rồi đứng địa phương biến mất, hắn biết mình không phải là Diệp Phong đối thủ, chuẩn bị bỏ trốn. Trong trước mắt, tám ngoài 300 thước trong núi rừng bay lên một đoàn kinh chim. Diệp Phong sớm liền chuẩn bị, ngón tay nhẹ nhàng động một cái. Ở kinh chim bay lên trong núi rừng, từ tràn đầy cho bụi trên mặt đất, dâng lên mười mấy đạo cường tráng cây mây, đem độn thổ La Thiên Toàn tứ chi tất cả đều thật chặt quấn quanh ở, trói gô ở giữa không trung bên trong. Hắn liều mạng vùng vẫy, lòng bàn tay bắn ra, một đạo lớn chừng bàn tay phi kiếm lăng không dâng lên, định cắt đứt trói mình cây mây, không nghĩ tới cây kia cây mây không chỉ có đặc biệt mềm dẻo, coi như chém đứt, liền nhanh chóng mọc ra. Hắn liều mạng chặt đứt tứ chi lên dây leo, lại nghe thấy bên tai chuyển tới Diệp Phong khinh miệt thanh âm, ngươi không cần bận làm việc, ngươi chém không ngừng, đó là một linh tìm, là tiên khí, không phải linh khí thông thường, linh khí của ngươi phi kiếm đối với nó không tạo tác dụng. Chương 1801, rốt cuộc đến khi ngươi gặp La Thiên Toàn bị treo cột ở giữa không trung, A Quyên tỷ mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hòa hoãn lại. A Quyên tỷ dùng kiếm để ở La Thiên Toàn cổ họng, hù được La Thiên Toàn không dám lộn xộn. Thiếu chút nữa thì để cho hắn chạy, khá tốt ngươi bắt được hắn, hắn mấy trăm năm không có thi triển thổ độn thuật, ta cũng thiếu chút nữa quên hắn biết thuật độn thổ. Lao Tần đầu nứt ra miệng cười nói, La Thiên Toàn, mới vừa rồi ngươi còn như vậy ngông cuồng, hiện tại ngươi lại cuồng à, còn muốn diệt toàn bộ núi Phương Thốn, ngươi dạ tâm cũng quá lớn. Hồ Điệp mãi mãi khinh thường đánh giá La Thiên Toàn, còn xông lên hắn miệng phun nước, La Thiên Toàn ngươi thật khốn kiếp, cầm bà cô ta làm cho sợ hãi, ta muốn xem ngươi xem sao chết, Diệp Phong tiểu huynh đệ, một kiếm giết hắn được, miễn được hắn làm hại nhân gian. Mạc Vân than nhẹ, bởi vì hắn dạ tâm, để cho núi Phương Thốn chết hơn phân nửa đệ tử, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, tạo nghiệt à, mạng hắn không đủ đền bù ta núi Phương Thốn đệ tử đã chết mệnh. Vô Niệm đại sư bất đắc dĩ nói, A Di Đà Phật, vạn vật đều có linh, Mạc trưởng lão, chúng ta đem sẽ là những cái kia chết đi núi Phương Thốn đệ tử, bao gồm Thái Ất môn đệ tử niệm kinh siêu độ. Vô Niệm đại sư mang tới mười mấy tên huyền không tự đệ tử, rồi rít lấy ra một ngư, Phạm Trung, bắt đầu thay những cái kia chết ở núi Phương Thốn trên linh hồn siêu độ. Tiếng tụng kinh mặc dù không lớn, nhưng liên miên không ngừng, ở cụm núi gian kích động vọng về. Mạc Linh San ánh mắt đỏ đỏ, chạy tới Diệp Phong trước mặt, bởi vì thần sắc kích động, rất nhiều lời nói ngược lại không biết nói thế nào, chỉ là há miệng một cái. Diệp Phong trước mỉm cười nói, Tiểu Linh San, ngươi ánh mắt làm sao đỏ. Mạc Linh San không có không biết xấu hổ nói là thấy được Diệp Phong sau đó, kích động khóc. Mới vừa rồi đối mặt âm hồn vòi rồng lúc đó, nước mắt của nàng ở trong hốc mắt lẩn vẩn, lại không có khóc, Diệp Phong xuất hiện, đốt rủi âm hồn vòi rồng, cứu núi Phương Thốn trên người sở hữu, nàng ngược lại khóc. Không việc gì, chỉ là gió quá lớn, ánh mắt vào cát. Ha ha Diệp lão đệ, nhờ có ngươi kịp thời xuất hiện, cứu chúng ta núi Phương Thốn người sở hữu, ta đại biểu núi Phương Thốn tất cả đệ tử, hướng ngươi biểu thị cảm ơn, ân cứu mạng, ắt sẽ dung tuyển tương báo. Mạc đại tiên sinh dẫn núi Phương Thốn còn sót lại đệ tử, muốn cùng nhau hướng Diệp Phong quỳ cảm ơn, nhưng là mỗi người nhưng cảm giác có một cổ ra sức ngăn ở trước mặt mình, căn bản là quỳ không xuống. Mạc đại tiên sinh biết đây cũng là Diệp Phong thần lực quấy phá, nếu Diệp Phong không để cho quỳ, hắn không thể làm gì khác hơn là ôm quyền thật sâu túi người. Cảm ơn Diệp tông chủ cứu mạng ơn này, ân này này đức, núi Phương Thốn vĩnh viễn nhớ. Tất cả núi Phương Thốn đệ tử, bao gồm Mạc Vân vậy hướng Diệp Phong túi người, mấy trăm người cùng nhau kêu gào, tiếng như chấn thiên, khí thế khoáng đạt. Diệp Phong mỉm cười nói, không cần cảm ơn, ta chỉ là tay không chi lao. Mạc mãi mãi khỏe kỳ địa vây quanh Diệp Phong hỏi han, nàng biết Diệp Phong đem trường sinh thiết khoán cho người khác, mình ngược lại ở lại trường sinh giới, cho nên thật là tò mò, Diệp Phong là như thế nào từ trường sinh giới đi ra ngoài, còn mang theo hết mấy, đi qua mất vào tay giặc ở trường sinh giới bên trong cổ võ giả. Diệp Phong làm hết sức thỏa mãn Mạc mãi mãi tò mò tim. Núi Phương Thôn các đệ tử bắt đầu quét dọn chiến trường, mặc dù bọn họ cũng vui mừng mình còn sống, nhưng là thấy được rất nhiều cùng nhau tu luyện huynh đệ ngã trong vũng máu, bọn họ tâm tình vẫn rất trầm trọng bi thương. Hễ lần đứng chung một chỗ đột xuất trên tảng đá, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Ở ánh mặt trời từ trong tầng mây chui lúc đi ra, nàng vẫn có chút lo lắng, mình cái này quỷ hút máu có thể hay không chịu được ánh mặt trời chiếu phơi. Ở trường sinh giới bên trong, hễ lần là có thể ở dưới ánh mặt trời đi lại, nhưng là trường sinh giới bên trong không coi ở đây, hoàn cảnh cùng trái đất hoàn toàn không cùng, cho nên nàng không thể xác định trở lại nhân giới sau đó, có thể hay không chịu được ánh mặt trời chiếu phơi. Từ trường sinh giới đi ra lúc đó, chính gặp nửa đêm, ngày thứ hai lại bởi vì La Thiên toàn bày ra thiên la âm hồn trận, bầu trời mây đen bao phủ, hệ lần không có phơi đến mặt trời. Cho đến Diệp Phong xuất hiện, tiêu diệt thiên la âm hồn trận, xua tan khói mù, ánh mặt trời ấm áp mới từ bầu trời chiếu xuống. Để cho nàng vui mừng chính là, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, trên tay, đi theo trường sinh giới bên trong giống nhau như lúc, chỉ cảm thấy ấm áp, cũng không có cảm giác nóng bỏng, mình thân thể cũng không có hừng hực bốc cháy. Nàng đặc biệt vui vẻ, hưng phấn, thật muốn cầm cái tin tức tốt này nói cho Khắc Lan bá tước, nàng thích nhất. Không biết làm sao, điện thoại di động mình thất lạc, mà bởi vì thiên la âm hồn trận ảnh hưởng thời tiết, đưa đến núi Phương Thốn bên trong tín hiệu điện thoại di động biến mất, căn bản không cách nào cùng Khắc Lan bá tước liên lạc. Nàng cũng không biết, Khắc Lan bá tước ngay tại cách nàng không xa hang núi bên trong. Khắc Lan bá tước theo Diệp Phong ngồi phi kiếm đi tới núi Phương Thốn sau đó, gặp Diệp Phong thi triển phi kiếm thiêu hủy thiên la âm hồn trận, cũng biết bầu trời mây đen sắp tiêu tán, hắn liền nhanh chóng giấu thân ở vùng lân cận trong hang núi, sợ bị ánh mặt trời phơi đến. Hắn vẫn có thể thông qua hang núi khe hở thấy được trên đỉnh núi phong cảnh, nhìn thấy hệ lần đang đứng ở bên trên vách đá, ánh mặt trời ở thân thể nàng đồ hạ một vòng lóe lên đường danh, để cho nàng đẹp xem một cái nữ thần. Hắn thay hệ lần cao hứng, phí hết hơn công phu mới cướp được vậy cái trường sinh thiết khoán, vì thế còn được vu pháp hội truy nã, mới đưa hệ lần tiến vào trường sinh giới. Mình khổ cực không có uổng phí, làm hết thể cố gắng đều có hồi báo. Mặc dù hắn không cách nào rời đi hang động, nhưng là một đạo ý niệm truyền đi. Hệ lần đang dự định rời đi vách đá, đồng nhiên, một giọng nói ở nàng đầu góc bên trong vang lên. Hệ lần, thân ái, ta rốt cuộc đến khi ngươi, ta còn lấy vì ngươi ở trường sinh giới không ra được. Thanh âm quen thuộc mà dễ nghe, chính là hồn khiên mộng anh Khắc Lan thanh âm. Cục cưng, ta đi ra, ngươi ở nơi nào? Ta ở ngươi 3 giờ đúng phương hướng trong một cái sơn động. Chờ ta sẽ tới. Nàng nhanh chóng nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trên vách đá nhảy xuống, nàng giống như một cái chim, ở trên trời vạch qua một đạo ưu mị dấu vết, rơi vào trong rừng cây. Sau đó theo phương hướng của thanh âm đuổi theo, mau được giống như một hồi gió, từ mấy tên quét dọn chiến trường núi Phương Thốn đệ tử bên người xông qua, hối hả nhấc lên sức lực gió, dọa bọn họ giật mình. Đó là một cái đặc biệt là núi Phương Thốn đệ tử tu luyện chuẩn bị hang núi, thanh lũ ẩn nút, trước sơn động cửa đá nửa che nửa khép, Khắc Lan thanh âm chính là từ nơi đó truyền tới. Đẩy ra nặng nề cửa đá, một mắt liền thấy được đứng ở trong bóng tối Khắc Lan, hắn đang mỉm cười nhìn hệ lần. Hoa nha, hơn nửa năm không gặp, ngươi thật giống như dài cái, còn lớn lên xinh đẹp hơn. Hai người ôm chặt nhau, lắng nghe với nhau tiếng tim đập, đôi môi dính vào đứng lên, thật lâu không thể tách ra. Khắc Lan bá tức từ hưng phấn cùng trong vui mừng tỉnh hồn lại, nhẹ nhàng rời môi, mặc dù ta không cần hô hấp, bất quá ngươi mau đưa ta rằng cho hút chặn. Mới có thể có lực lượng lớn như vậy, ngươi sợ rằng đã tiến vào trưởng lao cấp đi. Khắc Lan bá tức vẫn là một cái cao cấp quỷ hút máu, mà hệ lần tiến vào trường sinh giới trước, là một cái sơ cấp quỷ hút máu, mà hiện tại trong huyết mạch có trưởng lao cấp bậc năng lượng. Chương 1802, nhập ma. Hai người rúc vào với nhau, ngồi ở trong sơn động trên giường gỗ, trong hang núi đổ gỗ nội thất đặc biệt đơn sơ, chỉ có một cái giường gỗ, một nửa tủ quần áo. Ngươi ở trường sinh giới bên trong chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn biết sao? Dĩ nhiên muốn biết. Vậy thì lại hôn một lát. Trong hang núi một lát thì trở nên được xuân quang vô hạn. Bên ngoài sơn động mọi người hàn huyên một lát, Diệp Phong mới nhớ, La Thiên Toàn còn cột vào trên thân cây đâu. Mục Linh truyền tới một chút tin tức, để cho Diệp Phong nghe thất kinh, nhanh đi đến La Thiên Toàn trước mặt. Diệp Phong đánh giá La Thiên Toàn, nhạo báng cười nói, La Tông Chủ, ngươi đem mình thiền quyền môn làm được diệt môn, còn không hết hy vọng, cầm thái ớt môn vậy làm được diệt môn, ta cầm không thái ớt môn trưởng môn lệnh phù, đệ tử đều chết sạch, ta thành quang can tư lệnh, không dễ chơi. La Thiên Toàn cười nhạt, thiên quyền môn diệt môn thời điểm, ta ở trường sinh giới, theo ta không liên quan, đó là ta sáng lập môn phái, là những đệ tử kia lực lượng quá yếu, không cách nào thích ứng cổ võ giới mạnh hiết yếu, nhất định thất bại. Mạc Vân vuốt râu nói, cũng không phải, La Thiên Toàn, ngươi trời xanh tính tàn bạo độc ác, ngươi dạy dỗ đệ tử vậy cùng ngươi như nhau đức hạnh, trên lương bất tránh hạ lương nghiêng, cho nên bọn họ cuối cùng sẽ diệt vong. Ta theo như nhau cũng vùi lấp ở trường sinh giới, ngươi xem ta núi phương thốn, cuối cùng thành đệ nhất thiên hạ cổ võ tông môn. Cắt, nếu không phải thằng nhóc này tới, ngươi núi phương thốn sẽ không có, thay vào đó là trời ạ quyền cửa. Diệp Phong dạy dỗ, La Thiên Toàn, ngươi nghe chưa từng nghe qua người đắc đạo hơn rút, mất đạo giả quả rút, ngươi làm ác đa đoan, tà ác tàn bạo, không có ai sẽ trợ giúp ngươi. Mà núi phương thốn, thay trời hành đạo, chính nghĩa hiền lành, mới có chúng ta như thế nhiều bằng hữu trợ giúp. Cho nên núi phương thốn là sẽ không diệt môn, ngược lại, là ngươi, không có thiên quyền môn không nói, ngày hôm nay lại gieo họa thái ớt môn, để cho thái ớt môn đệ tử phục thi núi phương thốn, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, ngươi không chết, thật là thấy thẹn đối với những thứ này chết đi sinh linh. Lao Tần đầu giận giận đùng đùng nói, giết hắn, hắn chính là gieo họa chưa trừ diệt, thiên lý khó tha thứ. Hồ Điệp mãi mãi phụ hòa nói, giết hắn, không giết hắn, hắn không biết sau này còn sẽ làm ra chuyện gì xấu. A Quyên tỷ lạnh nhạt nói, để cho hắn từ trường sinh giới trốn ra được chính là một sai lầm, chúng ta không thể lại không ra. Diệp Phong lòng bàn tay kim quang trước mắt, phi kiếm hiện lên ở lòng bàn tay tới giữa, chỉ cần kiếm quang vừa phun, La Thiên Toàn đầu người thì phải rơi xuống đất, nhưng là Diệp Phong phi kiếm chậm chạp không có đánh ra. Để cho người không thể tưởng tượng nổi phải, bốn chân bị cây mây trói La Thiên Toàn, một chút cũng không có sợ thần sắc, ngược lại khỏe miệng gạt bỏ một cái đùa cợt mà đắc ý cười nhạt. Hi hi, tới à, tới giết ta à. Hắn cơ tiếu nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng tà ác. A Quyên tỷ nghi ngờ nói, La Thiên Toàn, ngươi lại còn dám bật cười, ngươi sẽ không lấy là chúng ta sẽ không giết ngươi chứ. Diệp Phong cười, ta thật đúng là trước không giết hắn. Mọi người hơn nữa nghi ngờ, đối với cái này ác đồ nên tay dậy kiếm rơi, để cho người khác đầu rơi xuống đất. Lấy là Diệp Phong khinh thường động thủ, Lão Tần đầu tiếng vo ve ông đường thở, Diệp lão đệ, ta biết ngươi là khinh thường giết hắn, sợ giơ tay ngươi, ta tới. Lão Tần đầu trong tay nắm một cái sắc bén dao găm, hướng về phía La Thiên Toàn ngực đâm tới, nhưng phát ra một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng, Lão Tần đầu dao găm trong tay, bị Diệp Phong phi kiếm nhẹ nhàng chặn lại. Mọi người nghi ngờ, không rõ ràng Diệp Phong trong hồ lô bán là thuốc gì. Diệp Phong tay trong lòng nhiều một đạo ô quang, một khối đen thui thiết bài, phía trên điêu khắc một loại quỷ dị phụ triện, không phải cái khác, chính là tử thần cho Diệp Phong tụ hồn làm, dùng để tạm giam từ Hàn Băng Tháp Minh vực chạy trốn âm hồn một kiện minh khí. Tụ hồn làm lên phụ triện không ngừng biến hóa, không có cố định hình dáng, trong đó tản mát ra một loại nhận rất không thoải mái hơi thở, loại khí tức này chính là chết tức, cho người thất lạc, bi thương, thậm chí có một loại muốn đoạn tản sinh ý niệm. Tụ hồn làm trên không ngừng biến hóa phụ triện, tạo thành một vòng tròn, nhìn qua vòng tròn trung tâm, trống rỗng động, thật sâu lom rơi vào, giống như một cái động không đáy, càng giống như là một cái vô tận vực sâu. Có một câu nói, ngươi ở đưa mắt nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu vậy đang nhìn ngươi. Khi thấy vậy đen thui vô tận vực sâu vậy vòng tròn, A Quyên tỷ, Lão Tần đầu, Mạc Vân các người sinh lòng mãnh liệt sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, bọn họ chỉ muốn thoát khỏi cái này loại bị vực sâu đưa mắt nhìn cảm giác nếu là lại hơn liếc mắt nhìn, mình linh hồn cũng sẽ bị hút vào. Bọn họ cảm giác là đúng. Cái này tụ hồn làm nhưng mà tử thần sở trường minh khí, so tiên khí chỉ mạnh không kém, nó có thể ngay tức thì hút hết linh hồn người. Không chỉ có A Quyên tỷ bọn họ thấy được tụ hồn làm sau đó, đặc biệt không thoải mái, La Thiên Toàn thần sắc lập tức nổi lên biến hóa. Mới vừa rồi đối mặt Diệp Phong phi kiếm lúc đó, hắn còn mặt coi thường thần sắc, xem căn bản không sợ hãi, thấy được cái này nho nhỏ đen thui tụ hồn làm lúc đó, cũng lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn hủ ở tay múa chân vùng đấy, muốn thoát khỏi cây mây quấn quanh. Nhưng là cây mây là ghé vào nhẫn dược vương trên mục linh phát ra, mục linh ở trường sinh giới bên trong đã tiến hóa thành mục tiên linh, uy lực mạnh mẽ, La Thiên Toàn căn bản không cách nào tránh thoát. Diệp Phong phe phẩy trong tay tụ hồn làm cười, sợ chưa, ta cũng biết ngươi lão này có cổ quái. A Quyên tỷ bọn họ không rõ ràng Diệp Phong cầm trong tay là cái gì, chỉ biết là La Thiên Toàn sợ vật này. Bọn họ đặc biệt nghi ngờ nhìn Diệp Phong, mặc dù không có mở miệng hỏi, nhưng là ánh mắt nhưng tràn đầy mong đợi, hy vọng Diệp Phong có thể giải thích hạ. La Thiên Toàn tại sao không sợ phi kiếm, nhưng sợ cái này tiểu hắc thiết bài. Lao Tần đầu nhất không kiên nhẫn, Diệp lão đệ, ngươi cầm là cái gì thiết bài, tại sao để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Diệp Phong cười một tiếng, không có dấu dếm, đây cũng không phải là phổ thông thiết bài, mà là một kiện minh khí, tên là tụ hồn làm. Diệp Phong đem gặp minh giới tử thần người đến giới tập nã từ minh vực chạy trốn 10 đạo âm hồn, bởi vì minh giới tử thần là cái con trùng lười, liền đem tụ hồn làm giao cho mình, dùng để tạm giam những cái kia chạy trốn âm hồn. A Quyên tỷ bọn họ nghe được trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới từ trường sinh giới đi ra, không chỉ là mình đi ra, còn mang ra ngoài một ít đáng sợ đồ. Hồ Điệp mãi mãi mặt coi thường hỏi, ngươi là nói thật, hay là giả? Ngươi lại làm sao biết La Thiên Toàn không sợ ngươi phi kiếm, nhưng sợ cái này cái gì hồn làm? Mạc Vân nhắc nhở Hồ Điệp mãi mãi, là tụ hồn làm, đại tỷ. Bỏ mặc nó cái gì làm, là minh khí cũng tốt, là tiên khí cũng được, ngươi liền nhìn ra La Thiên Toàn có vấn đề. Là ta Mộc Linh nói cho ta, ở La Thiên Toàn trên người có cường đại ma khí. Diệp Phong từ Mộc Linh nơi đó lấy được tin tức này, trước hết dùng chi mệnh mắt thần quan sát một chút La Thiên Toàn, phát hiện La Thiên Toàn trên người có sóng gió kinh hoàng vậy ma khí, đặc biệt là trong đan điển, lại có một quả đang sơ kết ma hạch. Chương 1803, ép cưới. Nghe Diệp Phong vừa nói như vậy, mọi người giật nảy mình, lão tần đầu chặt chặt lấy làm kỳ, tên này có ma hạch. Đó không phải là nhập ma. Hắn lúc nào nhập ma? Vô Niệm đại sư một mặt ngộ hiểu thân sắc, A-di-đà Phật, khó trách hắn sẽ dùng ma giới trận pháp, ở trường sinh giới mấy trăm năm, chưa bao giờ gặp qua hắn thi triển qua ma giới trận pháp. Không chỉ có mọi người giật nảy mình, La Thiên Toàn vậy mặt đầy lo lắng kinh ngạc, hắn tức sợ, vừa kinh ngạc. La Thiên Toàn giống như là điên rồi như nhau kêu gào to nói, ta nhập ma. Khó trách ta trước tối ngày hôm qua bỗng nhiên đối với Thiên La âm hồn trận tất cả chi tiết thông hiểu đạo lý. Nguyên lai chiêu hồn trên lá cờ phụ triện là ma phù, ta nói ta tối ngày hôm qua cảm giác không đúng, vô duyên vô cớ đổi được đặc biệt có lực ý, còn đổi thông minh, có thể thi triển Thiên La âm hồn trận, ta còn lấy là ta tu luyện có thành tựu, nguyên lai là ta nhập ma, ha ha, ta nhập ma. Diệp Phong mặc niệm minh giới tử thần truyền thụ cho minh giới bùa chú, một đạo ý niệm rót vào tụ hồn làm bên trong, tụ hồn làm ánh sáng đen đổi được hơn nữa tránh sáng lên, chợt lóe một cái tần số dần dần tăng nhanh. Diệp Phong cảm thấy tụ hồn làm trung gian vậy đạo vòng tròn cực nhanh xoay tròn, sinh ra một cổ cường đại hấp lực, bắt đầu hút không khí chung quanh. Chung quanh âm phong gào thét, mọi người đều cảm giác được tụ hồn làm ở giữa vậy cổ kinh người hấp lực, cảm giác mình linh hồn liền rất nhiều thoát thể ra. Vô Niệm đại sư hét lớn một tiếng, A Di Đà Phật, mọi người mau lui lại. Vô Niệm đại sư Phật Châu ở trước người cực nhanh xoay tròn, từng đạo kim quang tạo thành phòng ngự chỉ xem, chặn lại to lớn kia hấp lực, trên đầu chọc rỉ ra một chút mồ hôi. A Quyên tỷ trên cổ tay làm quang lóe lên, một đạo màu xanh ra trời phòng ngự quang thuẫn, che trước mặt mình, tránh tụ hồn làm bên trong vậy kinh người hấp lực hút đi mình linh hồn. Thật ra thì A Quyên tỷ, Vô Niệm đại sư bọn họ cảm thấy lực lượng, chỉ là tụ hồn làm ảnh hưởng đến năng lượng, chân chính hút phệ điểm chính, ở La Thiên Toàn trên mình. La Thiên Toàn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, như vậy thanh âm không giống như là hắn phát ra, nhọn, trống, giống, càng giống như là một loại phát ra từ tại khác một loại không gian thanh âm. Rừng cây gian cắt bay đá chạy, âm phong gào thét, liền liền xa xa đang dọn dẹp chiến trường Mạc Đại Tiên Sinh, đều cảm giác liền một loại để cho hắn kinh hãi lực lượng, đây là một loại phải chiếm đoạt hết linh hồn hết lực lượng, đến từ rất xa dị giới, để cho linh hồn thật sâu sợ hãi lực lượng. La Thiên Toàn trên mình dâng lên một đoàn hắc khí, từ bụng không ngừng lên cao, thẳng đến nơi cổ họng, hắc khí kia không ngừng vùng vẫy, cuối cùng từ La Thiên Toàn trong miệng phun ra ngoài. Một đoàn đoàn sóng gió kinh hoàng vậy hắc khí tạo thành một cái trường xà, chui vào sinh sắn đen thui tụ hồn làm bên trong. Toàn bộ quá trình tự thuật chậm, nhưng thật ra là rất nhanh, trong chớp mắt, một đoàn hắc khí liền không vào cực nhanh xoay tròn hắc vòng bên trong, giống như châu đất xuống biển, không có dâng lên một chút rung động. Làm La Thiên Toàn trên mình ánh sáng đen sau khi biến mất, La Thiên Toàn liền bắt đầu không ngừng miệng phun máu tươi, ma hồn rót vào cưỡng ép hút ra, là hắn thân thể không cách nào tiếp nhận. Cho đến nói hết sức một giọt máu cuối cùng, La Thiên Toàn cổ lệch một cái, không có tiếng thở. Mộc Linh cảm thấy được La Thiên Toàn đã tử vong, buộc hắn tứ chi dây leo bung lỏng, hắn thi thể rơi xuống đất. Có mấy cái núi phương thốn đệ tử nhanh chóng tới đây, đem thi thể mang đi, dọn dẹp vết máu. Tiêu diệt La Thiên Toàn, Vô Niệm đại sư dẫn các đệ tử rời đi, còn một lần nữa cảm ơn Diệp Phong đem hắn từ trường sinh giới mang ra ngoài. A Quyên tỷ bọn họ cũng vội vàng trợ giúp núi phương thốn đệ tử viên xây núi phương thốn, sau đại chiến, phong đổ, một mảnh hỗn độn, rất nhiều địa phương cần xây lại. Mạc Đại Tiên Sinh bọn họ bận bịu được không thể tách rời ra. Mạc Đại Tiên Sinh mời Diệp Phong lưu lại, Diệp Tông Chủ, không bằng lưu lại uống ly rượu bạc. Gặp Mạc Đại Tiên Sinh bọn họ tất cả đều bận rộn xây lại núi phương thốn, Diệp Phong mỉm cười nói, lần này liền không quấy rầy, ta cũng phải đi Thái Ất Môn đi nhìn một chút, ta hiện tại cũng là Thái Ất Môn Tông Chủ. Diệp Phong cầm Thái Ất Môn trưởng môn lệnh phù, Mạc Đại Tiên Sinh mỉm cười nói, chúc mừng Diệp Tông Chủ trông coi Thái Ất Môn. Diệp Tông Chủ hiện tại thân cái Di Hoa Cung, Thái Ất Môn hai đại tông môn tông chủ vị, mở cổ võ giới khơi dòng, tất truyền là một đoạn giai thoại. Diệp Phong xem thường, Thái Ất Môn trên căn bản diệt môn, đã không có gì đệ tử, còn có 50 tên cấp đệ, ta sở dĩ nắm trong tay Thái Ất Môn, là lo lắng chúng tông môn tài nguyên chảy vào dân gian sẽ sinh ra không tưởng được nguy hiểm, cho nên ta tới thu thập tàn cuộc. Mạc Đại Tiên Sinh không khỏi thổn thức, 2 năm trước, Hoa Sơn cổ võ thi đấu thời điểm, Thái Ất Môn thế lực mạnh mẽ, ước chừng ngàn tên đệ tử, vẫn có thể cùng núi Phương Thôn chống đỡ được, không nghĩ tới hiện tại, chỉ có hơn 50 tên cấp đệ tử. Đây đều là Nhạc Trác quần tặng độc làm hại, hắn làm là tông chủ, thượng bất tránh hạ tắc loạn, hủy chuyên ước ngàn năm cổ võ tông phái, đưa đến ngày hôm nay Thái Ất Môn diệt môn. Từ hôm nay trở đi, Thái Ất Môn đem từ cổ võ giới biến mất, ta sẽ đem 50 tên đệ tử, còn có Thái Ất Môn tất cả cổ võ tài nguyên tặng cho Mạc Đại Tiên Sinh. À, cái này, đây có thể không được. Diệp Phong cười, ngươi xem ngươi núi Phương Thốn bị như thế một làm rối lên, đệ tử thương vong hơn nữa, sợ rằng cổ võ tài nguyên vào tổn thất không thiếu. Thái Ất Môn mặc dù không có thực lực, nhưng là vẫn là ngàn năm cổ võ tông môn, lạc đà gầy lớn so với ngựa, tài nguyên tu luyện vẫn là có rất nhiều, vừa vặn đền bù núi Phương Thốn tổn thất. Nhìn núi Phương Thốn một mảnh hỗn độn, Mạc Đại Tiên Sinh có động tâm, Thái Ất Môn tài nguyên nếu như có thể cầm tới là ta sử dụng, vừa vặn đền bù núi Phương Thốn tổn thất. Hắn suy nghĩ một chút, cười nhạt nói, Lá Tông Chủ chủ ý vậy là không tệ, ta cũng sẽ không theo Diệp Tông Chủ khách khí, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. À, cái gì điều kiện? Mạc Đại Tiên Sinh nụ cười rất thân bí, Diệp Tông Chủ cảm thấy ta Mạc gia tiểu tôn nữ Mạc Linh San tướng mạo như thế nào. Nhìn Mạc Đại Tiên Sinh nụ cười thân bí, Diệp Phong đống nhiên rõ ràng liền Mạc Đại Tiên Sinh dụng ý, chẳng lẽ là muốn đem Mạc Linh San hứa hôn cho ta. Hắn trước trả lời Mạc Đại Tiên Sinh đặt câu hỏi, Mạc Linh San đẹp vô cùng, có thể so với nặng cá lạc yến. Nàng võ như thế nào? Năm vừa mới 28, đã là thiên cấp cao thủ, nếu thời gian dài, tất nhập tiên thiên đỉnh cấp cảnh. Tính nàng như thế nào? Ôn nhu đáng yêu. Ha ha, Diệp Tông Chủ nói hay, xem ra Diệp Tông Chủ đối với tiểu tôn nữ ấn tượng rất tốt. Diệp Tông Chủ đối với ta núi Phương Thốn là đại ân đại đức, tiểu Linh San cha đẻ, bao gồm tự mình chuyết vợ đều là Diệp Tông Chủ cứu, ngày hôm nay vừa cứu ta toàn bộ núi Phương Thốn đệ tử, còn muốn đem Thái Ất Môn tài nguyên tặng cho ta, ta cực lớn không cách nào báo đáp, không thể làm gì khác hơn là đem tiểu tôn nữ gả cho Diệp Tông Chủ. Diệp Phong cười khổ, nhưng là ta đã có thích cô gái. Mạc Đại Tiên Sinh mỉm cười nói, ta rõ ràng, Diệp Tông Chủ nhân chi long phượng, nhất định là có người thương, chúng ta cổ võ giả không chú trọng thế tục ý kiến. Người cưới vợ Linh San, bất luận lớn nhỏ, chúng ta cũng không có câu oán hận. Đoạn hôn nhân này, tới một cái có thể hoàn thành tiểu tôn nữ trung thân đại sự, thứ hai Diệp Tông Chủ có thể danh chánh ngôn thuận đem Thái Ất Môn cũng nhập ta núi Phương Thốn. Chờ chúng ta 100 năm sau đó, cái này núi Phương Thốn Tông Chủ không Diệp Tông Chủ Mạc Trúc. Trước 1804, mới nhậm chức Tông Chủ. Nghe Mạc Đại Tiên Sinh phải đem cháu gái Mạc Linh San gả cho mình, Diệp Phong không biết làm sao cười khổ, cảm ơn Mạc Đại Tiên Sinh yêu thích, đáng tiếc ta sinh tựa như trong gió cắt phiêu bạc không chừng, sợ rằng sẽ liên lụy Mạc Linh San. Hơn nữa bởi vì ta nguyên nhân, để cho minh giới âm hồn chạy ra khỏi trường sinh giới, nếu như không kịp thời truy đuổi diệt, sợ rằng sẽ đối với nhân gian tạo thành rất lớn tổn thương, minh giới tử thần vậy sẽ không bỏ qua ta, truy đuổi diệt âm hồn vô cùng trọng yếu, nào có thời gian loãng tư tình nhi nữ. Cho nên cái này hôn nhân đại sự, không thể nóng nổi, Mạc Đại Tiên Sinh có thể hiểu hay không? Gặp Diệp Phong cự tuyệt đề nghị của mình, Mạc Đại Tiên Sinh có chút kinh ngạc, mình tiểu tôn nữ thân phận tôn quý, xinh đẹp xuất chúng, rất nhiều cổ võ tông môn tranh nhau muốn tới kết thân, Diệp Phong nhưng cự tuyệt. Hán tương một chút suy tư, Diệp Phong nói không sai, người ta con gái muốn gả cho một cái an thần, an toàn, có thể dựa vào suốt đời người đàn ông, mà Diệp Phong mặc dù đặc biệt ưu tú, nhưng như Diệp Phong tự nói như vậy, thân vô định nơi. Làm sự việc vậy vô cùng nguy hiểm, cũng không phải là một cái thích hợp theo nhờ suốt đời người đàn ông. Mạc Đại Tiên Sinh mỉm cười nói, Diệp Tông Chủ, cuộc hôn nhân này ta nếu sách ra, ta là sẽ không sửa đổi. Dĩ nhiên, ta không thể đem ta ý tưởng cường ra tại ngươi. Diệp Tông Chủ nếu như một ngày kia thay đổi chủ ý, kịp thời biết sẽ ta đề nghị vẫn hữu hiệu. Ha ha, Mạc Đại Tiên Sinh như thế nhìn chúng ta là thụ sủng nhược kinh à, bất quá, hiện đại xã hội, nào còn có ép duyên. Mạc Đại Tiên Sinh không cần thay tiểu Linh San cuốn cuồng, lấy nàng điều kiện, còn sợ không tìm được bạn trai. Hàn huyên một hồi, Diệp Phong theo A Quyên tỷ bọn họ tạm biệt. A Quyên tỷ, Tần Lão Ca, Hồ Điệp tỷ tỷ, các ngươi ngay tại núi Phương Thốn tu luyện, ta còn muốn đi một chuyến Thái Ất Môn, trước hết cáo tử. A Quyên tỷ thay Diệp Phong phủi đi trên vai bụi bặm, giống như một cái hòa ái dễ thân cận đại tỷ tỷ. Ngươi nha, muốn chú ý, tỷ biết ngươi người tài cao gan lớn, nhưng là hết thể muốn nhiều hơn chú ý làm cho thuyền vạn năm, tỷ là người từng trải, không có sai. Từ A Quyên tỷ dặn dò bên trong, Diệp Phong cảm thấy một chút ấm áp, yên tâm đi, tỷ, ta làm việc có đúng mực. Lao Tần đầu ở Diệp Phong vai bụng bự đánh một quyền cười mỉa nói, thằng nhóc, truy đuổi diệt âm hồn sự việc, chỉ cần ngươi biết sẽ một tiếng, Lao ca nhất định ra tay, mặc dù không giúp được ngươi giúp cái gì. Mang đùa giận ý, Diệp Phong cười nói, Lao ca, ta không có ở đây A Quyên tỷ bên người, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng ơ. Lao Tần đầu cười ghé vào Diệp Phong bên thai nhỏ giọng nói, còn dùng thằng nhóc ngươi bận tâm, nàng là ta nữ thần, ta nhưng mà theo định nàng. Diệp Phong điện thoại di động reo, là Giang Ý Tuyết gọi điện thoại tới. Ngươi vẫn còn ở nước Mỹ sao? Hi hi, trở về, ở núi Phương Thốn bên này, có chút việc xử lý. Trong điện thoại Giang Ý Tuyết thanh âm tương đối hưng phấn, nói cho ngươi một cái tin tốt. Tin tức tốt gì? Công ty lại tiếp lớn đơn đặt hàng. Không phải trên phương diện làm ăn sự việc, Vũ Hân có bạn trai. À, mỗi ngươi tính cách tranh chua tự do phóng khoáng, ánh mắt có thể cao à, cái người đàn ông nào, có thể để cho nàng vừa ý mắt. Đó là đương nhiên không bình thường, ngươi không chỉ có dáng dấp đẹp trai, vẫn là phú nhị đại, xuất thân mấy tỷ đây. Ta tối nay muốn mời nàng và bạn trai nàng ăn cơm, ngươi nhất định phải đến sân à, giúp ta cầm nắm chặt, khảo hạch một tí. Diệp Phong cười, mỗi ngươi bạn trai, muốn ta đi khảo hạch cái gì à? Ngươi cũng coi là tỷ phu nàng, tỷ muội chúng ta hai không có phụ mẫu có thể dựa vào, cái gì cũng phải dựa vào chính mình, ta không giúp nàng nắm chặt, ai giúp nàng nắm chặt, trông cậy vào Lam Linh Nhi à? Đó cũng là ngươi đi nắm chặt, muốn ta đi làm à? Giang Y Tuyết hơi sẵn giọng, đừng nhiều lời như vậy, ngươi biết ta nhãn lực không được, ngươi tối nay có thể tới kinh thành sao? Diệp Phong không biết làm sao, được rồi, ta hiện tại sự việc xử lý xong hết rồi, ta buổi tối trở lại kinh thành. Ta đặt khách sạn tốt, ở Đế Hào khách sạn, mặc đẹp một chút, cũng không thể thất lạc ta Giang ra mặt. Ta hiện tại coi như vậy tài sản 10 tỷ, coi như ta người trần truồng đi, cũng không ném các ngươi Giang ra mặt. Giang Y Tuyết khinh thường nói, vậy ngươi liền người trần truồng tới. Lao Tần đầu nghe Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết đối thoại, cười nói, hì hì, là Giang tiểu thư gọi điện thoại tới. Xem ra ngươi cũng là một tình loại à, cô gái nhất định phải dỗ tốt lắm, nếu không phát động nóng này tới, cũng không được, ngươi A Quyên tỷ mấy trăm tuổi người. Vậy theo cô gái như nhau, một mất hứng liền sẽ quen lúc nhỏ nóng nảy, nũng nịu, chúng ta người đàn ông không dễ dàng à. Diệp Phong cười nói, Tần lão ca, A Quyên tỷ nhìn như ôn nhu hào phóng, vậy sẽ nổi giận nũng nịu sao? Hi hi, ngươi muốn xem sao? Được rồi, chính ngươi xem đi. Ta buổi tối được trở lại kinh thành, hiện tại còn muốn đi Thái Ất Môn. Mới vừa lên làm Thái Ất Môn tông chủ, ta được đi tiếp thu một tí, nếu không để cho những đệ tử kia đem đồ vật lén trốn đi. Ta liền tư lệnh không quân cũng không làm được. Diệp Phong lòng bàn tay kiếm quang lóe lên, đem hắn trùng trùng bao vây, làm thành một cái chớp sáng, vèo một tiếng, bay lên giữa không trung, hướng Thái Ất Môn Thái Bạch dãy núi bay đi. Lao Tần đầu ở phía dưới hướng về phía hắn vây tay, cẩn thận một chút bay, đừng đụng vào chim. Diệp Phong hối hả phi hành, rất nhanh thì đến Thái Bạch đỉnh núi, một tòa khí thế nguy nga sơn môn đứng sừng ở giữa sườn núi gian, đình viện thật sâu, lục miếng ngói tường đỏ, giường cột chạm trổ. Ở sơn môn phía trên treo một cái kim biển, phía trên hồng để kim tự, rồng bay phượng múa viết Thái Ất Môn bà chữ to. Diệp Phong hướng xuống nhìn ra xa, phát hiện như lớn một cái Thái Ất Môn, chiếm cứ toàn bộ Thái Bạch Đỉnh, nhưng là cửa đóng chặt, liền mảnh trong sân xem không thấy một bóng người. Chỉ có thể thấy được, mấy con cao cỡ nửa người thiết xỉ lang, ở trong sân khắp nơi tán loạn. Diệp Phong nhảy vào Thái Ất Môn trong đại viện, cao giọng hô, Bạch Vô Thường đâu, có ai không? Nửa ngày không có người trả lời. Diệp Phong cái này vừa nghĩ đến, Bạch Vô Thường sẽ không lấy khí ngự kiếm, hắn từ hướng đông bắc núi Phương Thốn, đi tới Hoa Hạ Trung Nguyên Thái Bạch núi, coi như ngồi máy bay, chỉ sợ cũng sắp tối trên mới có thể chạy tới. Hắn mấy giọng không cầm người gọi tới, cầm vậy mấy con ở trong sân tán loạn thiết sỉ lang gọi qua, thiết sỉ lang hướng về phía nó thử nổi lên răng nanh trên còn nhỏ nước miếng. Diệp Phong cười nhạt, các ngươi những thú dữ này, lại dám xông lên ta trách móc, cho ta thật tốt nằm xuống đi. Nhẹ nhàng bắn mấy chỉ, Thái Hoàng Tứ Kích chi thức thứ ba xuyên thạch chỉ một cái, cũng như nhanh như tia chớp bắn ra, chỉ dùng một chút xíu trong huyết mạch thần lực, liền đem vậy mấy con thiết sỉ lang đánh được góc vỡ toang, kêu thảm một tiếng đổ xuống đất, không nhúc nhích. Một cái cao tên đại hán lảo đảo lắc lư, từ trong một cái phòng đi ra. Mặc dù lúc này là đầu đông, đại hán nhưng ở trần, vậy trên mình bắp thịt giống như đồi nhỏ như nhau, thật cao nhô lên, nhìn như cường tráng hung mãnh, giống như một tòa thiết tháp vậy bền chắc. Đại hán mặt đỏ đỏ, một mặt men say mông lung hình dáng, hắn đôi nắm tay khố đai lưng, xem ra là đi ra đi nhà cầu. Đại hán nhìn thấy Diệp Phong, lười biếng hỏi, ngươi là kia phe đệ tử à? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, không lớn không nhỏ, ta nhưng mà các ngươi mới nhậm chức tông chủ. Chương 1805, những thứ này gieo họa lưu không được. Đại hán nhanh chóng làm dấu chớ có lên tiếng, khiển trách, thằng nhóc ngươi uống nhiều rồi, không nên nói lung tung, nếu để cho mập tông chủ nghe, ngươi mạng nhỏ sẽ không có. Diệp Phong không biết làm sao, xem ra đại hán thật đem mình làm thái ớt môn đệ tử, to con trong miệng mập tông chủ chỉ chính là Lý Đại Trung. To con gặp Diệp Phong không nói lời nào, lấy là Diệp Phong sợ, liền dương dương đắc ý ngâm nga khúc nhạc, tìm địa phương đi tiểu đi. Không thời gian phản ứng to con người say, Diệp Phong đi vào cái gian phòng đó, cái này vừa thấy càng tức giận hơn. Liền gặp từ trên giường, đến trên ghế, thậm chí trên, cũng nằm người, nổn ngang, cảm giác giống như một cái chuồng heo. Không chỉ có xem chuồng heo, mùi vị đó so chuồng heo còn thối hơn. Đây nhà cũng tràn ngập một loại không nói được mùi thối, mùi rượu cùng mùi mồ hôi còn có vớ thối vị mùi, giống như mùa hè thiêu liền rác dưới như nhau, Diệp Phong thiếu chút nữa bị hôn nói. Nhanh chóng từ trong nhà lui ra ngoài, Diệp Phong khinh hu khẩu khí, những thứ này thái ớt môn đệ tử, cũng quá không có quy củ, nhạc chắc quần cũng dạy ra dạng gì đệ tử tới à, không tư chất, không phẩm chất phải, càng không công lực, khó trách bị diệt môn. Mới vừa rồi cái đó to con ngâm nga khúc nhạc, lảo đảo lắc lư đi trở về, gặp Diệp Phong vẫn còn ở cửa phòng mình miệng đứng, trừng mắt quát lên, thằng nhóc, ngươi thế nào còn ở đây mà, ta cái này phòng ngủ đầy, chính ngươi tìm chỗ khác đi ngủ, cho ta cút. Diệp Phong hướng về phía đại hán đầu nhẹ nhàng chỉ một cái. Đại hán muốn là uống rượu uống được choáng váng chuyển hướng, trên đầu bị Diệp Phong chỉ một cái, mặc dù Diệp Phong chỉ dùng một chút lực đạo, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. To con lườm một cái, nhất thời liền nằm trên đất. Diệp Phong lắc đầu một cái, vốn còn muốn thu nạp và tổ chức thái ớt môn đệ tử, để cho bọn họ đến núi Phương Thốn, đây nếu là thật đưa cho núi Phương Thốn, há chẳng phải là bại xấu xa người ta cửa gió. Thái ớt môn đệ tử theo Di Hoa Cung hoàn toàn không cùng. Di Hoa Cung các nữ đệ tử trung quy trung củ, làm bọn hắn tông chủ, hơi thêm ràng buộc, các nàng vậy xứng vô cùng hợp, sẽ không làm có tổn cửa gió sự việc. Thái ớt môn đệ tử, đức hạnh đều vô cùng tồi tệ, đều là túi rượu túi cơm, coi như cưỡng ép lập được quy củ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi, không biết lúc nào sẽ tệ hại hơn gây ra hòa đoan, mình cái này tông chủ cũng chỉ danh dự quét sơn. Diệp Phong một không làm hai không nghỉ, ngón tay thoáng qua một đạo thanh quang, hướng về phía những cái kia say ngã ở trong phòng thái ớt môn đệ tử, một hồi điểm nhanh, tất cả đều phế công phu của bọn họ. Một cái gian phòng xong chuyện, lại tới đến cách vách gian phòng, cũng là một phòng quỷ say, không có tông chủ ràng buộc, bọn họ ăn uống vui đùa, buông thả vô độ, những người này không có tư cách làm cổ võ giả. Một cái nhà, 5-6 cái gian phòng tới đây, Diệp Phong tính một chút, phế có hơn 50 người công phu, hẳn tất cả còn sót lại thái ớt môn đệ tử cũng ở chỗ này. Cái đó mới vừa rồi bị Diệp Phong gõ choáng váng đại hán, hơi tỉnh lại. Hắn là cái huyền cấp đệ tử, lúc này mới phát hiện mình nội lực không còn gì vô tổn. Vùng đan điền trống rỗng, một vận khí liền một loại đau như bị kim châm đau. Hắn hù được kêu to lên, trời ạ, ta công lực đâu? Ta té dao một cái, té tàn phế, té tăng công. Hắn lấy vì mình là té hôn mê, cũng không có ý thức được là Diệp Phong cầm hắn đánh ngất xỉu. Diệp Phong cười nhạt, không rõ ràng, cái này loại không có đầu óc người là làm sao trở thành huyền cấp đệ tử. Xem ra thái ớt môn thật là cổ võ tài nguyên phong phú, cứng rắn là cầm cái này loại não tàn phân tử luyện thành cổ võ giả. Lại một chỉ bắn tới, lần này không có đem hắn đánh choáng váng, mà là đánh tét hắn một cái cánh tay, đại hán đau được ôm cánh tay khóc lớn lên, đại ca, ngươi tại sao đánh ta, ta không phải là không cùng ngươi uống rượu. Tính sáng mắt chó của ngươi xem một chút, ta không phải các ngươi thái ớt môn đệ tử. À, ta còn lấy vì ngươi là tối hôm qua theo ta uống vương ba đây. Ngươi xem ta cầm trong tay là cái gì? Diệp Phong lấy ra trưởng môn lệnh phù ở ánh mặt trời phát ra trong suốt ánh sáng nhu hòa. Đại hán mặc dù chỉ số thông minh không cao, vẫn còn nhận được trưởng môn lệnh phù, nhanh chóng sợ hãi quỳ xuống dập đầu. À, trưởng môn lệnh phù. Bái kiến trưởng môn. Vậy chân quý cổ võ tài nguyên cũng siêu tầm ở tông chủ nơi đó, Diệp Phong muốn tìm tông chủ chỗ ở, lớn như vậy thái ớt môn, tìm ra được phải phí chút thời gian, Diệp Phong muốn cho người ngu mang mình đi. Hán quát hỏi nói, các ngươi trưởng môn ngày thường cũng ở đâu? Ngươi không phải trưởng môn, ngươi không biết chính ngươi ở đâu. Ta không phải nói ta. Ta là nói cái đó mập trưởng môn, còn có các ngươi đi qua nhạc trưởng môn. À, ngươi nói bọn họ à, cái này ta liền biết rõ, bọn họ ở sau núi. Ngươi dẫn ta đi đi, ta nơi nào biết sau núi ở nơi nào. Trưởng môn mời theo ta tới. Ngươi ngu ôm cánh tay, dẫn Diệp Phong về phía sau núi đi tới. Dọc theo một cái lót đá cẩm thạch thành núi đá đường, xuyên qua lượng nặng viện tử, đi về phía sau viện, bên kia rừng trúc thấp thoáng, cây cối xanh um, không khí bay linh khí nhàn nhạt, cũng là một cái phong cảnh xinh đẹp địa phương tốt. Xuyên qua thanh tu rừng trúc, Diệp Phong nghe bên cạnh truyền đến thê lương sói tru, còn có từng trận mùi tanh tưởi thuận đồn đại là tới. Diệp Phong tò mò hỏi, bên kia là địa phương nào? Bên kia là chúng ta Bạch trưởng lão hung thú thuần dưỡng trận. Phe tấn công tốc núi thời điểm, Bạch vô thường mang theo hàng loạt hung thú, đó đã là thái ớt môn cấp bậc cao nhất hung thú, không biết còn giữ lại cái gì hung thú ở thuần dưỡng trận. Mang ta đi xem. Diệp Phong đi theo người ngu, đi tới thái ớt môn hung thú thuần dưỡng trận, bên trong truyền tới từng cơn sói tru, xem ra những thú dữ này cũng đói bụng lắm. Đó là một tòa rộng rãi lớn mây trận, dùng vòng rào cách hơn 10 cái nhỏ lan can, bên trong nuôi các loại các dạng hung thú, phần lớn thú phần bố cáo đã trống, chỉ có mấy cái trong chuồng thú vật còn có hung thú. Hung thú cấp bậc tương đối thấp, không có vượt qua cấp 3, Diệp Phong nhìn một lần, phát hiện bên trong cấp bậc cao nhất chính là mấy con cấp 3 thiết xì lang. Chúng nằm ở lan can bên trong gặp Diệp Phong tới, lập tức đứng lên, cả người chó sói mao kim thép vậy giơ lên, dựng lỗ thai lên, máu đỏ ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Từ chúng vậy hung lệ trong ánh mắt, Diệp Phong cảm giác, những thú dữ này đều bị thái ớt môn đệ tử chăm sóc huấn luyện thành lợi khí giết người, cùng trong thế giới tự nhiên hung thú hoàn toàn không cùng. Những thú dữ này nếu là thả ra ngoài, đối với phổ thông nhân dân mà nói nhưng mà một tràng tai nạn. Đặc biệt là thiết xỉ lang, chúng da lông cứng rắn, cấp 3 thiết xỉ lang liền viên đạn cũng không đánh thủng da lông, đặc biệt hung tàn. Không chỉ có như vậy, ở một cái thiết xỉ lang chậu ăn bên trong, lại có thể nhìn thấy một cái máu tươi rầm rề người cốt, bị gặm được chỉ còn lại trắng loa xương. Diệp Phong cũng cảm giác dạ dày một hồi co quắp, thiếu chút nữa lại phải phun ra. Khó trách những thú dữ này nhìn người ánh mắt rẽ như vậy tàn nhẫn, là máu, chúng ăn thịt người đều ăn ra tư tương lai, loại thú dữ này lưu không được, hay không thời là một mối họa lớn. Diệp Phong phi kiếm rời tay ra, ác liệt phi kiếm giống như dài ánh mắt như nhau, ngay tức thì từ nơi này mấy con thiết sỉ lang nơi cổ họng chui qua, đem chúng đánh chết ở lan can bên trong. Chương 1806, Thái ớt biệt viện. Thấy được Diệp Phong khoát tay, bắn liền ra một cái sạch bóng loẹ loẹ phi kiếm, trong đó ba loại kiếm quang vờn quanh lần lượt thay nhau, giống như một đạo hoa mị pháo đông, trong chớp mắt, liền giết thiết sỉ lang, người ngu nhất thời xem ngu. Đẹp như thế xinh đẹp ánh sáng, người ngu cũng không có cảm thấy xinh đẹp, ngược lại cảm giác sau sống lưng dâng lên một cổ khí lạnh, không tự chủ được cả người run rẩy. Hắn lúc này mới rõ ràng, Diệp Phong cắt đứt mình cánh tay, đối với hắn đã là lớn nhất nhân tử. Diệp Phong xem lần tất cả lan can, cái khác lan can bên trong còn có một chút huyết trảo hầu, một cái quẻ chân thiết giáp tê giác. Đẹp lạnh lùng ánh sáng dâng lên, phi kiếm đem những thú dữ này toàn bộ tiêu diệt, một cái cũng không để lại. Diệp Phong cuối cùng thả một cây đuốc đem những thú dữ này lan can đốt sạch sẽ. Gặp người ngu ngẩn người tại đó, Diệp Phong thúc giục, đi mau, chớ trì hoãn, lệnh ta đến các ngươi tông chủ chỗ tu luyện. Trước mặt không xa, đã đến. Đại hán thanh âm cũng thay đổi được run rẩy. Chỉ cần ngươi không quấy rối, ta liền lưu ngươi một mạng. Cảm ơn tông chủ ân không giết. Diệp Phong đi theo to con tiếp tục đi về phía trước, đi tới một tòa cổ xưa kiến trúc trước mặt, nặng xương sống mái cong, giường cột chạm trổ, lâu cao 7 tầng, cổ sắc cổ thơm. Ở lối vào ba cái in chữ vàng to, tàng kinh các. Nơi này là các ngươi tàng kinh các. Không sai. Mang ta đi vào nhìn một chút. To con lộ ra thần sắc khó khăn, mới tông chủ, cái này tàng kinh các chỉ có bổn môn trưởng lão và tông chủ mới có thể đi vào, chúng ta cấp nhỏ là cho phép vào. Không muốn dài dòng, ta để cho ngươi vào, ngươi liền vào. Nhưng là nơi này bình thời là khóa, không có chìa khóa và tương đối công lực là không mở ra. Cái gì chìa khóa? Có chìa khóa còn không được sao? Còn phải có tương đối công lực là ý gì? Ta cũng không biết, chúng ta ngày thường cũng không dám nơi này, ta cũng là nghe các sư huynh đệ nói qua. Diệp Phong đi tới tàng kinh các cửa, trên cửa khóa một cái khóa lớn, vậy khóa lớn tinh đồng làm bằng, không có chìa khóa trừ phi đem khóa chặt đứt. Vậy tinh đồng bên trong lộ ra ánh sáng đen, bên trong hiển nhiên sảm tạp ngàn năm hàn thiết, coi như linh khí cũng rất khó chặt đứt. Hơn nữa ở trên cửa trạm trổ một đạo linh phủ kia cùng tảng kinh các hoa văn tương tự, nếu như không cẩn thận xem, lấy là vậy chỉ là một loại trang sức. Cái này loại linh phủ dĩ nhiên chạy không khỏi Diệp Phong ánh mắt. Diệp Phong không chỉ có tinh thông linh phủ, đến trường sinh giới còn học tiên phủ, tiếp xúc qua ma phủ, thậm chí là minh giới minh phủ, linh phủ tương đối mà nói, là trong này lực lượng nhỏ nhất, uy lực yếu nhất phụ triện. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay quang bạo tránh, một kiếm đem vậy tinh đồng khóa lớn chặt đứt. Diệp Phong phi kiếm đã đến tiên khí cấp bậc, cắt ra cái này khóa đồng không phí nhiều sức. Chém ra tinh đồng khóa sau đó, Diệp Phong một món thái cổ thần tộc huyết mạch thần lực rót vào linh phù bên trong, rất nhanh sắp xếp ra đường vân, liền nghe gặp lạc lạc tiếng vang lên, một loại xuyên qua tiếng từ sau cửa truyền tới, tảng kinh các cửa chậm rãi mở ra. một đạo mông lung tinh thạch ánh sáng thấu ra. Gặp Diệp Phong một kiếm chặt đứt tinh đồng khóa, ngón tay đánh mấy cái tảng kinh các cửa liền mở ra, to con nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngươi ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn, ngươi chạy được mau hơn nữa, hắn không mau hơn ta phi kiếm, ngươi biết chưa? Đại hán tin phục gật đầu, không dám có bất kỳ ý tưởng. Tiến vào tàng kinh các, Diệp Phong đánh ra chung quanh, lầu 1 trong đại điện bày Thái Ất Môn triều đại tông chủ bức họa, bài vị. Lầu 2 bên trong phần lớn để Thái Ất Môn khai tông lập phái tới nay võ học kinh điển, bí tàng cổ cấp. Lầu 3 thì để một ít Thái Ất Môn từ khắp nơi thu cạo tới thuốc men, binh khí cùng bảo bối, mặc dù những thuốc này, binh khí, bảo bối đã không vào Diệp Phong pháp nhãn, nhưng là còn có chút giá trị, nếu là cũng lưu tại nơi này liền quá lãng phí. Diệp Phong nhẫn dược vương dâng lên một đạo ô quang, chỉ cần cảm thấy có giá trị liền toàn hút vào. Tầng 7 vòng xuống tới, tàng kinh các biến thành một tòa lầu trống. Gặp Diệp Phong hai tay trống chân đi ra, lấy là hắn cái gì đều không cầm, to con tò mò nói một câu, mới tông chủ, nghe nói nơi này có rất nhiều bảo bối, ngươi làm sao cái gì đều không cầm à. Gặp to con đàng hoàng canh giữ ở cửa, Diệp Phong cười một tiếng, ngươi mặc dù ngu đột, bất quá vậy còn nghe lời, không phải đại gian đại ác người xấu, ngươi mạng nhỏ ta cũng không cần. Biết mình mệnh giữ được, to con trên mặt dâng lên kinh ngạc vui mừng thần sắc, chỉ cách đó không xa một tòa trạch viện nói. Tông chủ, đó là chúng ta triều đại tông chủ tu luyện, ngủ lại địa phương, Thái Ất biệt viện, ta mang ngài đi. Đi theo to con hướng đi về phía trước đi, đi tới một tòa rộng rãi đại trạch viện trước. Lục miếng ngói tường đỏ, khí phái bất phàm, ở cửa mi trên viết Thái Ất biệt viện. Cửa viện là khép hở, thứ bên trong truyền tới từng cơn hoa thơm. Sơ thời tiết mùa đông, ở trong sân dài một ít đóa hoa tươi đẹp, đủ mọi màu sắc, rực rỡ tươi đẹp ướt át, tản ra từng cơn thanh thơm. Đẩy ra cửa viện, Diệp Phong hít sâu một cái mùi thơm. Con đường đi tới này, từ phía trước đệ tử cư trú viện tử, thẳng đến hung thú lan can bên trong, đều tràn đầy mùi thúi, chỉ có cái nhà này lộ ra thơm dịu, là cái địa phương tốt à, cái này nhạc chắc quần, khó trách có lúc xem người phụ nữ như nhau, vốn tơ eo lui, âm dương quái khí, chỗ ở đánh liền giả trang được có chút nương. Xuyên thấu qua hương thơm các loại hoa trùm, ở trong sân còn có một tòa trong suốt cái ao, quanh co, bên cạnh ao hòn non bộ hình dáng ưu mỹ, đá cội phô thành đường mòn, ở dưới mặt trời lóe lên ánh sáng trong suốt. Cái ao trên thi công một tòa phong cách cổ xưa tiểu thạch cầu, hợp với một tòa đại bảng phân bố cáo ngọc thế tam giác đình, cho chỗ tòa này Thái Ất biệt viện tăng thêm thanh u linh hoạt kỳ hảo hơi thở. Càng làm cho Diệp Phong tò mò phải, vậy bích lục trong ao nước, tản ra lượn lờ hơi nóng, từng trận khí tức ấm áp kẹp linh khí đập vào mặt. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, khó trách sơ thời tiết mùa đông, chỗ tòa này Thái Ất trong biệt viện còn trăm hoa đua nở, nguyên lai nơi này có một tòa suối nước nóng, giống như trường sinh giới bên trong vùng địa cực băng nguyên ở giữa suối nước nóng như nhau, cho người một loại ấm áp cảm giác ấm áp. Có suối nước nóng đã rất khó được, cái này nước suối bên trong còn kẹp linh khí, nhạc chắc quần làm người không được, thật biết hưởng thụ. Từ trong sân hành lang uốn khúc có xem, chỗ tòa này Thái Ất biệt viện, thi công bất quá mấy chục năm quan cảnh, coi như hẳn là nhạc chắc quần làm tông chủ lúc xây dựng. Diệp Phong trêu hỏi to con, các ngươi nhạc tông chủ thật biết hưởng thụ, xây dựng lớn như vậy một tòa biệt viện. Các ngươi ngày thường tới đây tòa Thái Ất biệt viện sao? Chúng ta nào dám tới à, nơi này chỉ có tông chủ có thể tới, nơi này chu vi trong vòng 10 dặm đều là cấm địa, đệ tử nào đến gần, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địa phương tốt như vậy, hắn chỉ biết độc hưởng, khó trách hắn để cho Thái Ất môn diệt môn. To con cười khổ, loại ý nghĩ này, vượt quá Diệp Phong có, liền liền bọn họ những đệ tử này nhờ như vậy cho rằng. Dọc theo bên tường hành lang, đi tới tông chủ chỗ ở, bên trong trang sức tương đối phổ thông, nhưng là bốn phía vách tường nhưng treo không thiếu cổ họa bản chính. Ở một tấm phong cách cổ xưa gỗ lim trên bàn sách, Diệp Phong liếc mắt liền thấy được một bản ánh sáng màu cổ xưa điển tịch. Chương 1807, Thái Ất Cửu Cung Đồ. Vậy bản cổ tịch trên rồng bay phượng múa viết Thái Ất Cửu Cung trận. Số trang không nhiều, có tối đa mười mấy trang, bất quá cổ tịch vật liệu cũng không phải là tờ giấy, xúc tu mềm mại, là một loại ngâm dầu tí vải vóc. Chữ phía trên phần lớn là theo thừa đi lên, sắc thái rõ ràng, qua lâu như vậy vẫn giữ tươi đẹp. Nói là cổ tịch càng giống như là một bức thật dài bức họa, có thể hoàn toàn kéo ra sau đó là một bức thật dài bức họa. Diệp Phong nhìn một lát, mới xem rõ ràng, bức họa này cuốn vẽ lại là Thái Bạch Đỉnh Toàn Đồ. Mà đây bức Thái Bạch Đỉnh Toàn Đồ trừ phong cảnh xinh đẹp, họa công thành tựu bất phàm ra, ở một vài chỗ tăng thêm một ít chữ nhỏ chú thích, nguyên lai cả tòa Thái Bạch Đỉnh chính là một tòa Thái Ất Cửu Cung trận. Ban đầu Thái Ất môn người sáng lập dụng tâm lương khổ, hao phí rất nhiều tài lực vật lực, đem cả ngọn núi chế tạo thành một tòa Thái Ất Cửu Cung trận. Chỗ tòa này Thái Ất biệt viện đang xây ở bên trong cung bên trên, nhất tụ linh khí địa phương. Ở Thái Ất Cửu Cung trận đồ trên, Thái Ất biệt viện vị trí, cố ý vẽ một cái xoa số. Cái này xoa số là ý gì? Chẳng lẽ nơi này có dấu bảo tàng? Nơi này nếu là cất dấu bảo tàng, chỉ sợ sớm đã bị Thái Ất môn người đào đi. Diệp Phong tò mò cầm bức kia cửu cung đồ ở Thái Ất trong biệt viện khoa tay múa chân, xác định cái đó xoa số, so sánh, chính là trong suối nước nóng tim cái đó đại bảng phần bố cáo ngọc thế nhỏ vị trí của đỉnh. Thái Ất môn đáng tiền đồ chơi đều đặt ở tàng kinh các, Thái Ất trong biệt viện liền một bản dáng dấp giống như bí kíp cũng không có, nhất có thể đưa tới Diệp Phong hứng thú cũng chỉ cái này bản Thái Ất cửu cung đồ. Diệp Phong ngồi ở đỉnh nhỏ trung gian trên băng đá, cảm giác chung quanh ấm áp trưng khí từ bốn phương tám hướng vào tới, trừ một ít linh khí ra, cái gì cũng không có phát hiện. Toàn bộ Thái Ất môn xây ở Thái Ất cửu cung trận trên, tại sao phải làm như vậy? Chỉ là vì tốt hơn tụ tập linh khí. Vẫn là có cái gì mục đích khác? Nhàm chán bên trong, Diệp Phong cầm vậy cái Thái Ất lệnh phù ở trong tay thưởng thức trước, lúc này điện thoại di động reo, Diệp Phong đem ngọc phù ném vào đỉnh nhỏ trên bàn đá, từ trong lòng ngực lấy điện thoại di động ra. Vẫn là Giang Y Tuyết đánh tới, ngươi lúc nào tới à, ta mua cho ngươi hai thân quần áo, ngươi thuận lợi tới thử quần áo sao? Diệp Phong cười khổ, ta từ nơi này mà bay qua cũng phải hơn nửa tiếng đâu, ta một lát liền trở lại kinh thành, nơi này còn có chút việc không xử lý xong đây. Trong điện thoại Giang Y Tuyết bất đắc dĩ nói, vậy ngươi trước khi tới, nhớ cho ta điện thoại. Ok, lại cho ta một chút cũng thời gian, ta chạng vạng nhất định trở về. Diệp Phong tới Thái Ất môn đã hơn một tiếng, đầu đông lúc, rất sớm sắc trời liền ảm đạm xuống, cảm giác thì phải trời tối. Đồng nhiên, Diệp Phong bị một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang hấp dẫn, cái đó Thái Ất môn lệnh phù lại có thể phát ra bạch quang nhàn nhạt, hơn nữa giống như thông linh bút tiên như nhau, ở trên bàn đá nhẹ nhàng di động, tự động trượt đến bàn đá ở giữa. Theo Thái Ất môn lệnh phù độ sáng càng ngày càng sáng, bàn đá bốn phía vậy thoáng qua một đạo ánh sáng, bàn đá ở giữa phần đáy truyền tới lạc lạc xuyên qua tiếng, bàn đá trung gian hòn đá xuống phía dưới lom xuống, đem vậy cái Thái Ất môn lệnh phù nguyên vẹn trong đó. Diệp Phong gặp Thái Ất môn lệnh phù phải bị bàn đá nuốt mất, thiếu chút nữa phải dùng tay đi rút ra vậy cái Thái Ất môn lệnh phù, nhưng là tay hắn đưa tới lệnh phù trên, cũng không có phát lực. Bàn đá giống như một con quái thú dương ra miệng to như chậu máu đem Thái Ất môn lệnh phù nuốt xuống. Cùng lúc đó, một đạo quang hoa từ trên bàn đá bắn ra, tựa như một đạo sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới, vậy đạo quang hoa ẩn chứa nhiều linh khí, tựa như sóng gió kinh hoàng vậy. Suối nước nóng trung ương xuất hiện một cái lớn vòng xoáy, đem một ao nước suối tất cả đều hút vào trong đó, lộ ra một đạo đen tối hang, mà đỉnh nhỏ thềm đá thẳng ngay cái đó to lớn hang, một đạo lóe sáng bích ngọc vậy thềm đá hướng bên trong hang kéo dài. Nhìn cái đó đen tối hang, Diệp Phong trợn mắt hốt mồm, quả nhiên, cái này Thái Ất biệt viện ngầm huyền cơ, không nghĩ tới cho mình trong vô tình kích phát. Người tài cao gan lớn, Diệp Phong tò mò dọc theo thềm đá đi vào hang. Bên trong hang nhìn như hắc, bất quá xuống mấy đạo thềm đá, liền có một đạo ngông lung ánh sáng rực rỡ, từ thạch bích hai bên chiếu xạ qua tới, nguyên lai động thạch bích hai bên khảm nạm màu đỏ tinh thạch. Màu đỏ tinh thạch mặc dù là trong linh thạch phẩm cấp thấp nhất, dùng để chiếu sáng nhưng đặc biệt thích hợp. Cảm giác thềm đá tương đối dốc, hướng bên trong hang đi ước mấy trăm thềm đá, có hơn 100m khoảng cách, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đi tới một cái hang núi to lớn bên trong, cũng là Thái Bạch đỉnh thủ phủ. Diệp Phong lại liếc một cái vậy trương Thái Ất cửu cung đồ, đống nhiên rõ ràng, chỗ tòa này Thái Ất cửu cung trên bản vẽ xoa số ký hiệu, cũng không phải là ở đó tiểu đỉnh trên, mà là chỉ chính là Thái Bạch đỉnh lòng núi. Ở trong sân động, đứng 6 tôn tượng đá, những cái kia tượng đá nhìn qua xem võ sĩ tượng đá, tay cầm trường kiếm, trên mình chạm trổ vảy cá khôi giáp hoa văn, uy phong lấm lấm, khí thế bất phàm. Mà tượng đá sau đó thì có một đạo hình chữ nhật cột đá, cao hơn nửa người, phía trên không có bất kỳ chữ viết, chỉ là lẻ loi một tòa hình chữ nhật cột đá. Diệp Phong nghi ngờ, đánh giá bốn phía, hang núi to lớn bên trong liền cắm cái này một cây cột đá, không rõ ràng có tác dụng gì. Một đạo lóe lên ánh sáng, thoảng qua Diệp Phong ánh mắt, theo sáng lên phương hướng nhìn, phát hiện cây kia hình chữ nhật trên cột đá lại có thể nạm một quả trừng hạt gạo màu trắng tinh thạch. Cái này trừng hạt gạo màu trắng tinh thạch, tràn đầy linh khí cường đại, là một quả thượng phẩm tinh thạch. Trực giác tự mình nói, đây cũng không phải là một tòa thông thường cột đá. Một quả trừng hạt gạo màu trắng tinh thạch, liền giá trị dù sao cũng, hơn nữa sờ lên, hoàn toàn lõm vào cột đá bên trong, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Diệp Phong lại lưu ý đến hang núi trên vách đá, có một ít mơ hồ tượng đá bức họa, nhìn qua mơ hồ có thể nhận. Một vị đỉnh đầu năm màu tường vân đại tướng, mang vô số mặc binh lính mặc khôi giáp, cùng một nhóm trên đầu sừng dài sĩ binh tiến hành chiến đấu. Bốn phía bao quanh một ít dấu vết, đại biểu hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Trong tranh chiến tranh cảnh tượng dị thường tàn khốc, hai bên cũng ngã xuống rất nhiều thi thể. Diệp Phong theo thạch bích nhìn tiếp, xem đến cuối cùng một tấm hình, tên kia đỉnh đầu năm màu tường vân đại tướng, hắn thi thể chia năm xẻ bảy, có một ít người quỳ xuống đất hướng hắn tế bái. Xem tới nơi này, Diệp Phong đại khái rõ ràng, chỗ tòa này hang chính là vị này đỉnh đầu năm màu tường vân đại tướng quân nghĩa địa, mà đây cây lẻ loi cột đá chính là tướng quân bia đá. Kỳ quái, tại sao không tiêu minh tướng quân thân phận? Những thứ này bích họa phong cách, Diệp Phong cảm giác có chút quen thuộc, rất giống ở trường sinh giới lửa cháy mạnh ao đầm bên trong thấy những cái kia bích họa. Trên đầu sừng dài sĩ binh cũng không phải là loài người mà là ma tộc binh lính, vị này đỉnh đầu ngũ thải tường vân tướng quân vậy phi nhân loại, đoán chừng là tiên giới đại la kim tiên chiến tướng. Ngọn núi này động đạt tới bích họa thời gian, sợ rằng có hơn 5.000 năm, chính là hơn 5.000 năm trước, tiên ma đại chiến lúc bức họa, khi đó ma giới thế lực xâm lược nhân giới, tiên giới phái ra chặn đánh, nơi này chính là một vị không biết tên tiên tướng chôn xương chỗ. Chương 1808, Tiên Mộ. Diệp Phong cẩn thận đánh giá hang, bừng tỉnh hiểu ra, chỗ tòa này hang đã sớm tồn tại, mà đây chút thêm đá, bao gồm chủ mặt đình nhỏ, suối nước nóng đều là sau đó xây dựng, là vì che giấu chỗ tòa này hang. Diệp Phong suy đoán, toàn bộ Thái Ất môn Thái Ất cửu cung trận, phỏng đoán cũng là vì bảo vệ cái này tiên tướng mộ mà bố trí. Đây chỉ là một tiên mộ mà thôi, phải dùng tới như chút tiêu phí tâm tư, bảo vệ nó. Diệp Phong biết rõ Nhạc Trác Quần là người, hắn cũng không phải là như vậy nguyện ý bảo vệ cổ tích người, hắn hành động đã thực hiện đều có hắn mục đích mình. Hắn phí hết tâm tư ẩn núp chỗ tòa này tiên mộ, hiển nhiên nhận định nó nhất định có giá trị. Chỉ là Thái Ất môn các tông chủ không rõ ràng, không biết như thế nào khai thác cái này tiên mộ giá trị, mới sẽ ở phía trên đắp cái ao, đình nhỏ, cố ý che hắn tung tích. Diệp Phong đi tới cột đá trước, tay ở trên cột đá nhẹ nhàng sờ một cái, đồng nhiên, hắn cảm thấy trên cột đá truyền đến một loại quen thuộc hơi thở, cũng như sóng gió kinh hoàng, vừa chạm vào rồi biến mất. Dựa vào, cái này trồng hơi thở so linh khí cường liệt hơn, uy manh nhiều, lại là tiên linh. Diệp Phong âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, chỗ tòa này cột đá, nhìn bề ngoài, trơ trụi, lẻ loi. Thực ra không phải vậy. Chi mệnh mắt thần quét qua, giống như Diệp Phong đoán như vậy, cùng trường sinh giới thép thành tiên phủ như nhau, ngoài mặt cái gì cũng xem không thấy, thật ra thì trong cột đá giấu giếm tiên phủ. Từ hang xem có lửa đốt, đào đới dấu vết, hơn nữa còn rất mới, xem ra Thái Ất môn triều đại tông chủ, không lúc nào không có ở đây đánh chủ ý của nó, muốn cưỡng ép đập ra. Đây chính là tiên mộ, trong cột đá có cường đại tiên linh bảo vệ, bất kỳ cưỡng ép đập ra hành vi tất nhiên đưa tới tiên linh phản kích. Hang núi trên đất phân bố vết máu, mặc dù nhẹ, nhưng chạy không khỏi chi mệnh mắt thần. Đoán chừng là Thái Ất môn người lưu lại. Diệp Phong không nhịn cười được, Nhạc Trác Quần à Nhạc Trác Quần, ngươi ở Thái Ất biệt viện giữ cái bảo, nhưng không mở ra, khẳng định vội muốn chết. Không biết nhiều ít ngày đêm, Nhạc Trác Quần khổ não ngồi xổm ở trong sân động, vò đầu bứt tai. Biết rõ cái này cây cột đá cất giấu bí mật không muốn người biết, năng lượng trong đó cũng như sóng gió kinh hoàng vậy, cũng không thế nào ra tay. Không chỉ có Nhạc Trác Quần như vậy, phỏng đoán Lý Đại Trung cũng ở nơi này chờ thêm, giống vậy hết đường xoay sở. Nếu như Diệp Phong không có vào trường sinh giới, luyện yêu tháp linh không có dạy Diệp Phong tiên phủ, Diệp Phong cũng sẽ giống như Thái Ất môn tất cả cung cấp tông chủ như nhau, bó tay. Nhưng là hiện tại, Diệp Phong lại có thể nhìn ra cái nguyên do. Tay hắn chỉ bên trong thấm ra một món thần lực, rót vào cột đá bên trong, trên cột đá tiên phủ giống như piano âm cấp, phát ra dễ nghe thanh âm, mỗi một giọng nói liền sáng lên một đạo thải quang. Đỏ tranh vàng lục lam trắng tím, thất thải hà quang nhất thời chiếu sáng hang, một hồi cũng như nước suối thanh âm đinh đông vang lên, vậy cột đá giống như một cái bị giải khai lập thể ma phương, bất quy tắc mở rộng ra tới. Một đạo linh khí tràn đầy hang, để cho Diệp Phong cảm giác như một gió xuân vậy ấm áp. Vậy nước suối chính là bởi vì cái này cây cột đá sinh ra nhiệt lượng, mới dần dần nóng lên. Lúc ấy xây hồ nước trong sân, dùng chỉ là phổ thông nước suối, trong vô tình hấp thu cột đá năng lượng, từ nước lạnh hình thành suối nước nóng. Ngay tại Diệp Phong mong đợi cái này cây trần phong 5.000 năm cột đá, chỗ tòa này tiên mộ bí mật có thể tháo ra. Đông nhiên một đạo quang hoa sáng lên, một đạo kiếm khí bén nhọn về phía sau gánh đập tới, khí tức thật là mạnh, lộ ra cường đại tiên linh, hoàn toàn là địa tiên thực lực. Cái này loại lực lượng chỉ có trường sinh giới mới có, làm sao nhân giới cũng sẽ có. Diệp Phong không dám thờ ơ, phi kiếm trong tay bay lên, bay đến sau lưng, đón đỡ sau lưng nhất kích. Làm Diệp Phong quay đầu lại, không khỏi ngẩn ra. Mới vừa rồi còn đứng tại chỗ trong động, uy phong lấm lấm sáu tôn tượng đá, lúc này trên người đá vụn không ngừng rơi xuống, có một cái tượng đá đá vụn hoàn toàn hết quang, lộ ra bên trong ánh sáng bạc loẹ loẹ khôi giáp. Tượng đá lại có thể biến thành tiên vực giáp bạc võ sĩ, khó trách mới vừa rồi một kiếm, ác liệt uy mãnh. Diệp Phong nhớ lại ở Hàn Băng trong điện, bảo vệ ở Hàn Băng ngọc nữ chung quanh những cái kia giáp bạc võ sĩ, bọn họ là hóa thành tượng đá, lúc ấy kích phát cơ quan, đem bọn họ kích hoạt. Mới vừa rồi Diệp Phong mở ra cột đá, vậy kích hoạt thủ ở trong sơn động giáp bạc võ sĩ, bọn họ đoán chừng là phụ trách canh phòng cái này vô danh tiên tướng. Một người giáp bạc võ sĩ người giáp bạc phát ra lóe sáng ánh sáng, một kiếm kẹp đầy trời kình khí chém tới. Diệp Phong phi kiếm nhanh như tia chớp, chặn lại giáp bạc võ sĩ trường kiếm, cùng lúc đó, một món khác sức lực gió lại nổi lên, từ hông hạ thẳng đâm tới. Diệp Phong nhẹ nhàng một bên thân, một cước đá ra, đem vậy sát eo đâm tới trường kiếm đá bay. Mặc dù giống nhau là giáp bạc võ sĩ, cấp bậc cũng không hết sức giống nhau, từ tượng đá bên trong kích sống lại giáp bạc võ sĩ hiển nhiên so với Hàn Băng Ngọc Nữ những chiến sĩ kia động tác chậm một ít, lực lượng cũng kém một ít. Hơn nữa những thứ này giáp bạc võ sĩ ánh mắt lộ vẻ được tương đối đờ đẫn, bọn họ động tác nhìn như càng giống như là người máy, có lúc sẽ có điểm dừng lại. Sáu tôn tượng đá an toàn biến hóa thành giáp bạc võ sĩ, mỗi một tên giáp bạc võ sĩ cũng cơ trường kiếm, hướng Diệp Phong tấn công, may mắn chính là bọn chúng động tác tương đối cứng ngắc. Cho nên coi như đối mặt sáu tên giáp bạc võ sĩ giáp công, Diệp Phong tạm thời có thể ngăn cản. Diệp Phong toàn thân thái cổ thần tộc huyết mạch lực lượng hoàn toàn kích thích ra, hắn đã từ hư tinh cảnh tiến vào thực tinh cảnh, giơ tay nhấc chân thần lực hoàn toàn có thể cùng địa tiên tương đương. Hơn nữa Diệp Phong ở lửa cháy mạnh trong ao đầm hấp thụ liệt diễm cử tích yêu vương yêu đan năng lượng, loại năng lượng này bị hắn đi qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh sau thân thể hoàn toàn hấp thu, cho nên Diệp Phong thực lực so với ở trường sinh giới tiến thêm một bước. Diệp Phong phi kiếm trong tay tản mát ra kim quang nhàn nhạt, hóa thành một chuôi cự kiếm, cùng không ngừng đánh tới giáp bạc võ sĩ đánh nhau. Hắn âm thầm phát hiện, giáp bạc võ sĩ động tác đang từ từ tăng nhanh. Bởi vì giáp bạc võ sĩ bị hóa đá mấy ngàn năm, bọn họ mới từ tượng đá khôi phục thành giáp bạc võ sĩ, cho nên động tác tương đối cứng ngắc. Diệp Phong biết lúc này trước không diệt trừ mấy cái, sợ rằng càng về sau, mình càng khó chống đỡ. Bất quá sáu tên giáp bạc võ sĩ giáp công, để cho hắn ngay cả thở tức cơ hội cũng không có. Hắn đã đem Thái Hoàng tứ kích cùng kiếm thuật kết hợp với nhau, vẫn rất khó từ sáu tên giáp bạc võ sĩ hợp kích bên trong tìm được cửa đột phá. Những thứ này giáp bạc võ sĩ phối hợp lẫn nhau chiến thuật đặc biệt tinh xảo, phỏng đoán ở tiên ma cuộc chiến lúc đó, vậy là đặc biệt dũng manh chiến sĩ. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nếu như là một chọi một, coi như một chọi hai, Diệp Phong cũng không sợ, nhưng xuất hiện sáu tôn giáp bạc võ sĩ, chỉ dựa vào Diệp Phong một người, rất khó thủ thắng. Diệp Phong tâm ý động một cái, Nhẫn Dược Vương bên trong ánh sáng đen trước mắt, Ly Viêm Hổ, Thôn Kim Thú, Tiểu Bạch, Gián Bay, Băng Tàm tất cả đều chui ra, chúng cái tên hung thần ác sát, thay Diệp Phong chặn lại giáp bạc võ sĩ. Tiểu Bạch sớm cũng cảm giác được chiến ý, nó vừa ra tới, toàn thân lông đổi được kim quang lập lòe, chỉ có móng vuốt trên vẫn là lông trắng, nó sủa điên cuồng một tiếng, đưa ra nhọn móng cho đánh về phía một người giáp bạc võ sĩ. Tên kia giáp bạc võ sĩ trường kiếm chém ở Tiểu Bạch đầu chó trên, nhưng phát ra kim thiết giao minh tiếng. Trước 1809, hang núi đánh một trận. Mặc dù giáp bạc võ sĩ trường kiếm không có chém hết đầu chó, trong đó cường đại mà nặng nề tiên linh, chấn động được Tiểu Bạch đầu choáng váng, Tiểu Bạch quơ quơ đầu, sủa điên cuồng trước, tiếp tục xông về giáp bạc võ sĩ. Giáp bạc võ sĩ thân thể còn có chút cứng ngắc, không có tránh thoát Tiểu Bạch công kích, Tiểu Bạch móng nhọn từ giáp bạc võ sĩ trên khôi giáp vạch qua, vạch ra một đạo chói mắt tia lửa. Hướng làm tiên giới chiến sĩ, lại có thể bị một cái lông vàng chó chọc trúng. Đối với giáp bạc võ sĩ mà nói nhưng mà sỉ nhục, giáp bạc võ sĩ đờ đẫn ánh mắt trở nên đỏ như máu, phát ra một tiếng giống giận. Giáp bạc võ sĩ manh xông lại, khôi giáp phát ra đương đương tiếng vang, lại giơ kiếm bổ về phía Tiểu Bạch, để báo mới vừa rồi một móng thủ. Bất quá lần này Tiểu Bạch học cơ trí, không có cứng rắn bị một kiếm, biết kiếm kia ở giữa lực lượng không phải phổ thông chó có thể tiếp nhận. Nó một cái nghiêng người thoáng qua bổ tới trường kiếm, lần nữa huy động móng chó, lại trúng giáp bạc võ sĩ khôi giáp. Văng lên một đoàn ánh lửa chói mắt, mà lần này lại có thể đem giáp bạc võ sĩ khôi giáp vạch ra một đạo sâu đậm dấu vết. Bởi vì giáp bạc võ sĩ mới từ hóa đá trạng thái khôi phục như cũ, động tác so với Tiểu Bạch tới, cũng như con rùa đen, Tiểu Bạch lực lượng kém hơn giáp bạc võ sĩ, nhưng là cơ trí, cùng giáp bạc võ sĩ đánh không hơn không kém. Ly Viêm Hổ gầm thét một tiếng, chấn động được hang núi đất bùn đổ rào rào rơi xuống, nó dương ra miệng to như chậu máu liền phun ra một hơi nóng bỏng cách viêm. Trong hang núi nhiệt độ nhất thời lên cao. Giáp bạc võ sĩ đặc biệt nhạy bén, cổ tay một kéo trường kiếm, múa ra một đạo màu bạc kiếm quang chặn lại đập vào mặt cách viêm, chỉ là đem hắn giáp bạc đốt được tối một ít, cũng không có bao nhiêu tổn thương. Bất quá cách viêm phun ra dư lực đem giáp bạc võ sĩ đánh được thụt lùi mấy bước. Giáp bạc võ sĩ gầm thét đầy đất, biết Ly Viêm Hổ phun ra cách viêm là nó đặc biệt dài, uy lực quá mức uy mãnh, không thích hợp chính diện công kích. Giáp bạc võ sĩ cơ múa trường kiếm một cái lăng không lật, vững vàng rơi xuống Ly Viêm Hổ sau lưng, sau đó, trường kiếm phát ra chói mắt ánh sáng bạc, chật chém về phía Ly Viêm Hổ cổ họng. Ly Viêm Hổ biết đối phương muốn công kích phía sau mình, Bất quá ly viêm hổ to lớn đuôi hổ cũng là hạng nhất lợi hại vũ khí, nó quăng lên to lớn đuôi hổ càn quét hướng tên kia giáp bạc võ sĩ. Giáp bạc võ sĩ lực công kích đặc biệt cường hãn, nhưng là thân thể hóa đá mấy ngàn năm, vẫn sẽ co dừng lại, xem đuôi hổ quét tới, muốn tránh nhưng có lòng không đủ lực, thân thể dừng lại một tí, bị đuôi hổ chính giữa eo hết. Với anh, ly viêm hổ cái đuôi lực lượng có chừng ngàn cân, đem đánh được hoành bay ra ngoài, đụng vào hang núi trên vách đá, đụng được nham thạch hết một khối, khôi giáp cũng lõm vào. Bất quá giáp bạc võ sĩ có cường đại lực tự lành và lực phòng ngự, đặc biệt là khôi giáp của bọn họ, lại là tiên giới tiên khí, có thể hấp thu rất nhiều lực lượng. Giáp bạc võ sĩ bỏ dậy, tiếp tục hướng ly viêm hổ công tới, ly viêm hổ ngẩng cao đầu, uy phong lấm lấm một tiếng hổ gầm, nó mới không sợ giáp bạc võ sĩ, lại một miệng cách viêm phun ra, đem đánh được đổ lùi lại mấy bước. Gián bay là nhiều người hung thú trung đẳng cấp cao nhất, đã cấp 7 nhiều, đỉnh đầu sừng lại dài một phần, nó to lớn kia cái đuôi chợt đảo qua, đem một người giáp bạc võ sĩ quét bay ra ngoài. Giáp bạc võ sĩ đụng vào hang núi trên, đem hang núi trên cứng rắn nham thạch đụng một cái một khối lớn, khôi giáp cũng lom xuống một khối, nhưng là giáp bạc võ sĩ nhưng một chút việc cũng không có, nhanh chóng đứng lên, giơ trường kiếm lên lần nữa bổ về phía gián bay. Gián bay rắn lớn một quyển, đem giáp bạc võ sĩ quấn quanh, bất quá đối phương là giáp bạc võ sĩ, tất lại có địa tiên cấp thực lực, trường kiếm trong tay hướng về phía thân rắn chém mạnh mấy kiếm. Mặc dù chém không bị thương rắn bay vậy to dày miếng vảy, lực lượng cường đại nhưng xuyên qua thật dày vảy, chấn động được rắn bay âm thầm bị đau, không thể không đem tên kia giáp bạc võ sĩ hất ra. Sau đó, rắn bay giống như đánh banh như nhau, chỉ cần giáp bạc võ sĩ vọt tới, nó liền ngăn lại đuôi đem đánh ra. Chỉ bạc băng tàm chấn động trước cánh bay đến một người giáp bạc võ sĩ trước mặt, há mồm liền phun ra một đạo màu trắng hàn băng băng xương. Giáp bạc võ sĩ dùng trường kiếm chặn lại băng xương, nhưng là nơi khớp xương nhưng đông lên một tầng băng xương. Hắn muốn lại rút kiếm chém về phía chỉ bạc băng tàm, nơi khớp xương phát ra lạc lạc tiếng vang, hắn không thể làm gì khác hơn là trước đem những cái kia băng ở khớp xương hàn băng chấn động hết, mới một kiếm chém đúng ra. Bất quá chỉ bạc băng tàm đã bay lên giữa không trung, cách xa giáp bạc võ sĩ trường kiếm phạm vi. Nhiều người hung thú bên trong, liền thôn kim thú tựa hồ thua thiệt nhất, nó vóc dáng quá lùn, lại không sở trường này lên, chỉ có thể đi cắn ta giáp bạc võ sĩ cẳng chân. Giáp bạc võ sĩ mặt coi thường, không ngừng dùng trường kiếm chém đầu nó, giống như gõ trống rèn sắt như nhau, đang, thôn kim thú không hổ là ăn hoàng kim hung thú, răng của nó răng bao gồm xương cốt da toàn cứng rắn như thiết. Bị giáp bạc võ sĩ đánh được có chút giận, phát ra thật thấp tiếng gầm gừ, tượng đất còn có 3 phần thổ tính, huống chi thôn kim thú, cũng là một cái hung thú cấp 6. Để cho người kinh ngạc chính là, mặc dù giáp bạc võ sĩ trường kiếm ở trên người nó không ngừng chém ra tia lửa, nhưng là nó không có một chút lùi bước, cố chấp lại vụng về sông tới cắn giáp bạc võ sĩ cẳng chân, lại bị không ngừng đánh được đầy đất lan lộn. Theo không ngừng đập, trên người nó màu sắc vậy đang không ngừng biến hóa, lại có thể từ màu đen, có một chút màu vàng, vậy từng tia màu vàng giống như kim tuyến ở toàn thân quấn quanh, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, nó hóa thành một cái kim quang loẹ loẹ thôn kim thú. Theo trên người nó sắc thái biến hóa, nó động tác vậy dần dần tăng nhanh, lại nữa đần như vậy chuyết, vậy có thể tránh thoát đánh tới trường kiếm. Lại một kiếm đánh tới, nó chợt đứng lên, cắn một cái ở giáp bạc võ sĩ trường kiếm trong tay. Đây chính là một trôi tiên khí, ẩn chứa mạnh mẽ linh khí, trên thân kiếm còn lóe lên ánh sáng bạc, có cường đại phòng ngự trận và công kích mãnh liệt trận pháp. Nhưng là bị đánh được bốc khói thôn kim thú hung hãn như vậy một cắn, liền nghe gặp thẻ sát, vậy một trôi ánh sáng bạc loẹ loẹ trường kiếm lại có thể bị thôn kim thú cắn thành hai đoạn. Mất đi trường kiếm giáp bạc võ sĩ giống như mất đi móng nhọn lão hổ, chỉ có thể bằng vào quyền cước đập thôn kim thú thì lắc lư đầu, một chút cũng không quan tâm, dương ra vậy miệng đầy kim quang loẹ loẹ răng nhọn, truy đuổi cắn giáp bạc võ sĩ. Làm Diệp Phong thả ra 5 con hung thú sau đó, hắn áp lực nhất thời hàng là sương mù, không có áp lực chút nào. Một cái trường kiếm, lóe lên ánh sáng bạc hướng về phía Diệp Phong ngực chém tới. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đem toàn thân thần lực tập trung nhập phi kiếm trong tay. Phi kiếm nhất thời phát ra kim quang chói mắt, hóa thành một chôi 5 ngón tay chiều rộng cự kiếm, rời tay ra. Mãnh liệt kim quang giống như một vòng mặt trời, còn hướng ra phía ngoài phun ngọn lửa. Diệp Phong nhẹ nhàng một bên thân, lóe lên giáp bạc võ sĩ trường kiếm, mà mình phi kiếm, từ đối phương khôi giáp mặt nạ cặp mắt tới giữa xuyên qua. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, cũng không có máu tươi phun ra, mà là một đạo ánh sáng bạc từ giáp bạc võ sĩ trong thân thể bạo bắn ra. Âm một tiếng, bạc khôi giáp tất cả đều rơi trên mặt đất. Bên trong cũng không có thi thể, hết thể đều là một đạo ánh sáng bạc. Diệp Phong và hung thú cửa đại triển thần uy, liền một lát, 6 tôn tượng đá hóa thành giáp bạc võ sĩ toàn đều hóa thành ánh sáng bạc biến mất, chỉ để lại đầy đất bừa bộn bạc khôi giáp. Tiểu Bạch hưng phấn hướng về phía Diệp Phong lớn tiếng kêu, chủ nhân, ta lại lập công. Diệp Phong sờ đầu nó mỉm cười nói, cảm ơn tiểu bạch. Chương 1810, Thiên uy tướng quân. Tiêu diệt 6 tôn giáp bạc võ sĩ, Diệp Phong đem nhiều người hung thú cũng thu hồi ngự thú lệnh bên trong, chỉ chưa tiểu bạch ở bên ngoài. Diệp Phong sờ tiểu bạch lông xù đầu, thay ta trông nom cửa hàng, không nên để cho người khác xuống tới. Nhỏ hư danh 2 tiếng, rung đùi đắc ý hưng phấn dọc theo thềm đá chạy về phía cửa hang. Diệp Phong đến gần cây kia cột đá, từ ngổn ngang triển khai trong cột đá gian, thấy được bên trong chỉ có một quả ngón tay dài ngắn châm cài tóc vậy màu đen truy chạm vật, còn có một khối cỡ quả đấm vàng nóng tinh thể, nhìn qua giống như là một khối sữa ong chúa. Từ trên bích họa thấy giống như là một tòa tiên mộ, ta còn cho là có đại la kim tiên thi thể đâu, nguyên lai chỉ là 2 cái nhỏ đồ chơi, thật là làm cho ta thất vọng à. Không biết cái này 2 món đồ chơi nhỏ có tác dụng gì, bất quá từ trên bích họa xem hẳn là tiên tướng còn sót lại vật, chắc có điểm tác dụng đi, không phải là vật phàm. Diệp Phong đem vậy đạo châm cài tóc vậy màu đen truy trạng vật lấy ở trong tay, mới vừa bắt vào tay bên trong, cũng cảm giác ngón tay giống bị kim đâm như nhau đau, đau được Diệp Phong thiếu chút nữa vứt bỏ vậy chỉ màu đen truy trạng vật. Bất quá Diệp Phong nhưng cảm giác có một món ấm áp linh khí từ ngón tay truyền hướng óc. Ở trường sinh giới từng có như vậy kinh nghiệm, biết truyền tới cũng không phải là yêu tà chi khí, mà là một đạo linh thức, Diệp Phong cũng không có dùng thần lực đi kháng cự, để cho vậy tia linh khí chui vào góc. Diệp Phong cũng cảm giác trước mắt đấu chuyển tinh di, cảnh sắc biến đổi, tự mình tới đến một ngọn núi đỉnh núi, nhìn xuống dưới, chung quanh cây xanh xanh phong cảnh di nhân, sương mù lợn lờ. Bất quá một hồi kịch liệt chói tai hét hò truyền tới. Một vị ăn mặc màu vàng khôi giáp, người đeo trường kiếm đại la kim tiên đang chân đạp tường đang cùng một vị tay cầm màu đen trường thương người ma tộc đánh được khó bỏ khó phân. Ma đỉnh núi bên trong, tràn đầy núi khắp nơi tất cả đều là thân mặc khôi giáp ma tộc chiến sĩ, đem một đám mặc màu bạc khôi giáp giáp bạc võ sĩ, bao vây ở núi trong rừng. Núi rừng tất cả đều là chiến sĩ 2 bên thi thể, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, xem được Diệp Phong sợ hết hồn hết vía. Giáp bạc võ sĩ so với ma tộc chiến sĩ số người quá thiếu, mặc dù đấm máu chiến đấu hăng hái, nhưng không ngừng có người phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngã ở vũng máu bên trong, giáp bạc võ sĩ càng ngày càng thiếu. Diệp Phong xem được âm thầm lo lắng, hắn thiếu chút nữa xông vào núi rừng bên trong đi hỗ trợ. Diệp Phong rõ ràng, mình hiện tại chỉ là một quan sát, bất luận 2 bên sống chết như thế nào, đây chỉ là một lưu lại hình ảnh, một người đến từ tại tiên mộ trí nhớ. Mình là không giúp được, hắn vậy chỉ có thể nhìn từng cái giáp bạc võ sĩ ngã xuống đất bỏ mạng, cho đến cái cuối cùng giáp bạc ngã xuống đất. Mặc dù giáp bạc võ sĩ toàn quân chết hết, ma tộc chiến sĩ vậy thương vong hơn nữa, thi thể chỉ so với giáp bạc võ sĩ càng nhiều. Đại La Kim Tiên gặp thủ hạ mình toàn quân chết hết, mà hắn thì một mực bị người ma tộc dây dưa, không cách nào cứu viện. Hắn xem được răng nhai vỡ toang, khoe mắt chảy máu, hận được cắn răng nghiến lợi nói, ma sa lãnh chúa, ta thiên uy ngày hôm nay coi như không về được tiên giới, vậy muốn giết ngươi. Được gọi là ma sa lãnh chúa người ma tộc, lộ ra dữ tợn cười nhạt, thiên uy ngươi tại sao phải người đến giới. Nói cho ta thật tình, ta liền thả ngươi một con đường sống. Con đường sống? Ta cùng ta các võ sĩ cùng chết sống, bọn họ không có ở đây, ta cũng không sẽ tham sống sợ chết. Ma sa lãnh chúa, không chỉ là ta không có con đường sống, ngươi cũng không có con đường sống. Ma sa lãnh chúa cười lạnh nói, không nghĩ tới tiên nhân vậy sẽ khoác lác, ta lấy làm cho này vẫn là phàm nhân tập quán. Chúng ta đại la kim tiên cho tới bây giờ không khoác lác. Thiên uy tướng quân nhẹ nhàng nhắm 2 mắt lại, từ hắn trong thân thể, tản mát ra từng đạo, thiên ti vạn lũ ánh sáng màu vàng, phảng phất là từ dù sao cũng trong lỗ chân lông lộ ra. Thiên uy tướng quân toàn thân kim quang càng ngày càng mãnh liệt, tựa như hóa thân thành một vòng nóng bỏng mặt trời, tản ra vạn trượng kim quang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ma sa lãnh chúa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lộ ra một mặt hoảng sợ thần sắc, không muốn, ngươi không cần thiết. Ung ung, toàn bộ bầu trời một phiến kim quang chói mắt, một đạo cường đại năng lượng, từ bầu trời hướng 4 phía tràn đầy lan tràn ra đi, cũng như một tràng màu vàng kim gió lốc lớn, bay ồn ào đi đá, trời long đất lỡ. Một đạo màu đen ma hồn cơ trí phóng lên cao, bắn về phía Vân Tiêu, đảo mắt biến mất ở trên trời mây đen bên trong. Làm hết thể ngừng nghỉ sau đó, toàn bộ đỉnh núi bị lột một lớn đoạn, mới vừa rồi còn xanh un ngọn núi cao vút, biến thành một tòa trơ trụi núi nhỏ sườn núi, lộ ra một phiến lom xuống hô trời. Tất cả cây cối, ma tộc chiến sĩ thi thể còn có giáp bạc võ sĩ thi thể, đều biến mất hết không gặp. Thiên uy tướng quân cực kỳ yếu ớt nửa quỳ xuống đất, toàn thân khôi giáp tàn tạ không chịu nổi, từ toàn thân trong lỗ chân lông rỉ ra huyết dịch màu vàng, tay hắn trong lòng chỉ chứa một cái màu đen hình cái khoan vật thể, còn có một khối cỡ quả đấm màu vàng kim tinh thể. Hắn dùng đá tạo thành 6 ngón tay lớn nhỏ tượng đá, hướng trong đó rót vào một chút tiên linh, còn có một chút điểm màu vàng kim tinh thể. Vậy 6 ngón tay lớn trẻ tượng đá trong chớp mắt hóa thành 6 tôn cao lớn tượng đá, trông rất sống động, trên mình còn có khôi giáp hoa văn, chính là mới vừa rồi theo Diệp Phong kịch chiến, hóa thành giáp bạc võ sĩ tượng đá. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, vậy âm thầm bội phục vị này thiên uy tướng quân đem mục nát hóa thần kỳ, dùng đá làm thành 6 tôn giáp bạc võ sĩ người bảo vệ tượng đá. Thiên uy tướng quân dùng đá ở lõm xuống hố trời trên vách đá, vẽ ra Diệp Phong ở trong sơn động nhìn thấy bích họa, cuối cùng trên đất dơ lên một khối đá khối, còn hướng cột đá bên trong rót vào một chút tiên linh và màu vàng kim tinh thể. Vậy hòn đá nhỏ giống như măng mọc sau cơn mưa vậy, nhanh chóng cao ra, biến thành cao hơn nửa người cột đá, còn bất quy tắc mở rộng ra tới, trong cột đá tim lộ ra một cái nho nhỏ khe hở. Thiên uy tướng quân đem trong tay màu đen truy trạng vật thể và vậy một khối màu vàng kim tinh thể, nhét vào ở trong cột đá tim khe hở bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay ở trên cột đá tìm mắt thường khó gặp tiên phủ. Cột đá nhanh chóng thu thập, hợp thành một khối không có bất kỳ khe hở hình chữ nhật cột đá, ai sẽ không nghĩ tới khối này hình chữ nhật trong cột đá còn sẽ lưu lại vật phẩm. Hết thể tựa hồ thu thập thỏa đáng, Thiên uy tướng quân chợt ngẩng đầu lên, hắn vậy uy nghiêm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhẹ nhàng hỏi một câu, ngươi cũng xem hiểu chưa? Diệp Phong bị Thiên uy tướng quân đột nhiên hỏi nói, sợ hết hồn. Hắn vẫn là một cái người quan sát, giống như đang xem TV, không nghĩ tới trong TV nhân vật sẽ bỗng nhiên theo mình nói chuyện. Khá tốt Diệp Phong có mãnh liệt ý thức, biết là trong đầu mình Thiên uy tướng quân ý thức, đang cùng mình hô động, cũng không có bị sợ xấu xa. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, Thiên uy tướng quân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên uy tướng quân không trả lời Diệp Phong vấn đề, mà là thần sắc ngưng trọng bất đắc dĩ nói, thằng nhóc, ngươi không cần phải để ý đến như vậy nhiều, ngươi có thể phá rõ ràng ta tiên mộ, chứng minh ngươi có tiên linh, hiểu được tiên phủ, có thể hoàn thành ta nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Đây chính là quan hệ thất giới sinh tử tồn vong sự việc, ngươi nhất định phải hoàn thành. Diệp Phong sợ hết hồn, không khỏi ngẩn ra, Thiên uy tướng quân giọng, nghe, tựa hồ đặc biệt nghiêm túc. Chương 1811, rồng thần thôi. Thiên uy tướng quân chậm rãi nói, ta tiên hồn sắp toàn bộ tiêu tán, ngươi nhớ lời ta. Ta cho ngươi giữ lại một khối tiên tinh thành tiểu lễ vật, đó là chỉ có tiên giới mới có bảo vật, nhưng là ngươi phải giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, giúp ta cầm vậy cái rồng thần thoi đưa về thần giới, nếu không thần giới đại loạn, thất giới hạo kiếp còn sẽ hồi sinh, nhớ lấy, nhớ lấy. Nói xong, một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, Thiên uy tướng quân giống như cắt bụi vậy, bay hướng bầu trời, hóa thành một tia khói nhẹ. Nghe xong Thiên uy tướng quân dặn dò sau đó, Diệp Phong trong lòng nhiều phân thương cảm. Thiên uy tướng quân vốn là có thể đem mình tiên hồn thoát khỏi kim thân, chạy khỏi nơi này, trở lại tiên giới, sau này còn có thể sống lại, nhưng là như vậy, hắn mang theo rồng thần thoi ắt phải bị ma tộc Ma Sa lãnh chúa cướp đi. Vì không để cho khối này hình cái khoan vật thể cũng chính là rồng thần thoi rơi vào Ma Sa lãnh chúa trong tay, hắn lại có thể buông tha sống lại cơ hội, tự bạo tiên hồn, cùng Ma Sa lãnh chúa lấy mạng đổi mạng. Thiên uy tướng quân bỏ tiên làm người, xúc động lòng người à? Liếc nhìn trong tay vậy cái rồng thần thoi. Một cái đen tui đồ, một đầu là đầu rồng, một đầu là đuôi rồng, đầu rồng là tay cầm, vừa vặn có thể cầm ở trong tay, đuôi rồng chính là vô cùng sắc bén, chạm trổ từng vòng hình xoắn ốc hoa văn. Làm sao xem cũng không nhìn ra có thể cùng thất giới hạo kiếp liên hệ quan hệ, bất quá vậy đạo màu vàng kim xem sữa ong chúa vậy tinh thể, lại để cho Diệp Phong vô cùng là hưng phấn. Tiên tinh nhưng mà tiên giới mới có bảo bối, so tinh tinh uy lực càng cường đại hơn. Diệp Phong cũng nhìn thấy Thiên uy tướng quân truyền tới hình ảnh. Chỉ cần một chút xíu liền có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ, đem một khối hòn đá nhỏ đổi thành một cái có thể chiến đấu tượng đá. Có tiên tinh, sau này muốn luyện thành tiên khí liền dễ dàng hơn. Chỉ là đối với Thiên uy tướng quân giao cho mình nhiệm vụ còn rất hoang mang. Ở trường sinh giới thời điểm, Diệp Phong nghe tiên linh tháp chủ đề cập tới Thái Cổ Thần Vương, trợ giúp tiên giới đánh bại ma đế, sau đó liền im hơi lặng tiếng, phỏng đoán quay trở về thần giới. Thần giới? Lại ở nơi nào? Đi chỗ nào tìm à? Nếu thu người ta lễ vật, vẫn là một kiện đặc biệt lễ vật quý trọng, có 102 bảo vật, vậy sẽ phải giúp vị này Thiên uy tướng quân hoàn thành tâm nguyện. Mặc dù mình nhận biết có hạn, không rõ ràng rồng thần thoi có tác dụng gì, đáp ứng người ta sẽ hoàn thành. Diệp Phong huýt sáo một cái, lao xấu xí, đi ra chơi đùa. Lao xấu xí lười biếng từ nhẫn dược vương bên trong chui ra, cười đùa cợt nhã nói, mới vừa rồi lại đánh nhau, ta ở nhẫn dược vương bên trong nghe bên ngoài đùng đùng, giống như dây pháo như nhau, thật náo nhiệt. Ta cũng biết ngươi thích tham gia náo nhiệt. Ngươi xem qua vật này chưa? Diệp Phong đem trong tay rồng thần thoi biểu diễn cho lão xấu xí xem, lão xấu xí liếc một cái, thứ gì đen thui. Diệp Phong có một chút thất vọng, xem ra vị này đã hơn 5000 tuổi lão khí linh biết cũng có giới hạn à. Đem tiên tinh có hiến tặng cho lão xấu xí xem, lão xấu xí ánh mắt nhất thời sáng lên, thậm chí hắn phản ứng để cho Diệp Phong không cách nào hiểu. Lão xấu xí hưng phấn hủ ở tay múa chân ơ, tiên tinh, ông trời của ta à, đây chính là chỉ có tiên giới mới có bảo vật, luyện tiên khí nhất định có bảo vật, thằng nhóc ngươi từ nơi nào có được. Hi hi, ngươi không cần từ đâu tới, vật này trừ luyện tiên khí, còn có tác dụng nào khác sao? Từ Thiên Uy tướng quân lưu trong hình ảnh, Diệp Phong cảm giác cái này cái tiên tinh tác dụng, không chỉ là luyện tiên khí, còn có nhiều hơn tác dụng, có thể đem một tòa đá hóa thành có thể chiến đấu tượng đá, chỉ cần rót vào một ít tiên linh là được. Lão xấu xí thần sắc đổi được giảo hoạt, đây có thể là đồ tốt, dĩ nhiên nó tác dụng, không chỉ có luyện tiên khí, nó vẫn là nữ hoa nương nương bổ thiên vật, còn có một cái tên gọi tức nhưỡng, là thần vật thượng cổ. Tức nhưỡng. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, ở thần y tâm kinh bên trong, có đối với tức nhưỡng miêu tả, nó ở tiên giới kêu tiên tinh, có thể luyện tiên khí, tác dụng nhưng thiên biến vạn hóa, thậm chí có truyền thuyết nữ hoa nương nương dùng nó tới bổ thiên tạo người. Diệp Phong mặt mày hớn hở, ta nhặt được bảo bối, ngươi hưng phấn cái gì? Lão xấu xí thần sắc thô bị dán tới đây, Diệp Phong huynh đệ, chúng ta sống chung lâu như vậy, ngươi có phải là của ta hay không huynh đệ? Gặp lão xấu xí một mặt tiện tương, làm quen đứng lên, Diệp Phong biết không chuyện tốt, hắn cố ý lanh đạm nói, ngươi già như vậy, ta tại sao có thể là anh em ngươi đâu, chúng ta không là huynh đệ. Lão xấu xí cười mắng, nhóc bại hoại, cái này Nhẫn Dược Vương giúp ngươi nhiều ít bận điệu, ngươi toàn bộ gia tài đều ở bên trong, ta giúp ngươi quản lý Nhẫn Dược Vương, ta chính là ngươi kho hàng tổng quản, có phải hay không? Cũng coi là đi. Hi hi, khối này tiên tinh, ngươi chỉ cần cho ta trừng hạt gạo một khối có được hay không? Trừng hạt gạo. Mới vừa rồi Diệp Phong từ Thiên Uy tướng quân trong trí nhớ, thấy được hắn chỉ dùng gạo nhỏ lớn một khối sẽ để cho tiểu thạch lớn lên cột đá, còn có hình thù kỳ lạ quái trạng tiên phù trận cơ quan, đừng xem nhẹ trừng hạt gạo, thì có vô cùng mạnh mẽ tác dụng. Cho lão xấu xí trừng hạt gạo một khối tiên tinh, cũng không phải là không thể, dẫu sao, lão xấu xí vậy bầu bạn mình hai năm nhiều, cũng là nó cho tự mình giải quyết một ít vấn đề khó khăn. Ngươi nói cho ta, ngươi muốn dùng nó làm gì, ta liền cho ngươi miếng nhỏ. Ta nghĩ, ta muốn lần nữa làm người. Hù hù hù, Diệp Phong thiếu chút nữa bị mình sặc, gặp lao xấu xí bị ổi như vậy dáng vẻ, thật đúng là đoán được lao xấu xí có như vậy ý tưởng, chỉ là mình không biết tiên tinh có thể hay không tạo nên thân thể con người. Ngươi thật muốn dùng tiên tinh tạo nên thân thể. Cái này thật có thể không? Dĩ nhiên có thể. Chính ngươi cha thần ý tâm kinh ý tầng 3 vậy một giai đoạn. Thật xin lỗi, ta thần ý tâm kinh còn chưa tới tầng 3, ta chỉ đến chí viễn sơ cấp. Lão xấu xí thốt nhiên giận dữ, thằng nhóc ngươi được tăng nhanh độ tiến triển à, bố đây còn trông cậy vào ngươi cho ta tạo người thể đâu, ngươi không tới ý tầng 3 không có biện pháp giúp ta. Bị lão xấu xí khiển trách, Diệp Phong tức giận nói, có ngươi như vậy tìm người hỗ trợ sao? Không chỉ có không nói mời, còn lớn tiếng như vậy, ngươi là không phải là không muốn ta giúp ngươi. Xấu xí lao nhãn châu tử vòng vo chuyển, cười hắc hắc, Diệp Phong huynh đệ, tiểu huynh đệ, ngươi đừng tức giận, ta chỉ là tạm thời xung động. Ngươi lão tiểu tử này, ngày thường ta để cho ngươi hỗ trợ, ngươi tổng lường gạt ta, muốn ta giúp ngươi tìm phim ngắn, tìm phim, để cho ta hỗ trợ liền xông lên ta hô to kêu to. Ta cứ như vậy tiện sao? Hi hi, tiểu huynh đệ, tiểu tổ tông, ta chỉ là đùa giỡn. Tốt lắm, ngươi hồi Nhẫn Dược Vương bên trong đi, cùng lao tử đến nơi ý tầng 3. Suy nghĩ thêm có giúp hay không ngươi? Hi hi, ta lần này trở về, chúng ta nhưng mà huynh đệ tốt, trợ giúp lẫn nhau. Diệp Phong cười, gặp lão xấu xí đối với mình, thấp như vậy tiếng hạ khí dáng vẻ, thật là có loại cảm giác hưởng thụ. Ta còn có một vấn đề, ngươi biết thần giới ở nơi nào không? Nó khẳng định theo nhân giới có tiếp cổng vào, ta được đưa cái này kêu rồng thần thoi đồ đưa cho thần giới bên trong người thần tộc. Lão xấu xí suy nghĩ một chút, cái này ta còn thật không biết, ta cùng người thần tộc tiếp xúc được thiếu. Là ai để cho ngươi đưa rồng thần toi đi thần giới, ngươi tìm hắn hỏi một câu thôi. Chương 1812, Thái Ất Pháo. Diệp Phong không biết làm sao, lấy được rồng thần toi và tiên tinh đi qua, đầu đuôi nói cho lão xấu xí. Lão xấu xí nghe được làm lộ vẻ xúc động, hứng thú bừng bừng, thỉnh thoảng còn bình luận đôi câu. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay rồng thần toi, một mặt kinh ngạc nói, trời ạ, nguyên lai đây là 5.000 năm trước tiên ma cuộc chiến lúc lưu lại à, mặc dù không nhìn ra là bảo vật gì, nhưng là khẳng định uy lực vô cùng. Liền xông lên Thiên Uy tướng quân tự bạo tiên hồn, vật này ngươi vậy thu xong. Bất quá, cái này Thiên Uy tướng quân cũng quá nói chuyện giật gân liền đi, 5.000 qua năm tới, vậy không thấy được thất giới hạo kiếp à? Bỏ mặc có hay không thất giới hạo kiếp, ta thu hắn tiên tinh, thì tương đương với nhận nhiệm vụ của hắn, phải giúp hắn hoàn thành à, nếu không ta tại tim không đành lòng à. Nhất à, cái này tiên tướng cũng ngu ngốc tự bạo, thật là khờ đến nhà, ta thật không biết thần giới ở nơi nào. Bất quá chờ ngươi sau này đến tiên giới, hỏi một chút Hạ Đại La Kim Tiên, bọn họ chắc chắn biết. Đồng nhiên, cửa hang truyền tới Tiểu Bạch tức giận cảnh giác tiếng, xem ra có người tới. Diệp Phong đem lão xấu xí thu hồi nhẫn dược vương, liền đi tới cửa hang, liền gặp hai bóng người đang lén lút, đứng ở thái ớt biệt viện trên hành lang, hướng bên trong hang nhìn quanh. Không phải người khác, chính là Bạch Vô Thưởng và Lý Đại Trung. Bọn họ bị Tiểu Bạch sợ hết hồn, không dám đến gần, nhưng lại có lòng không cam lòng, từ trong hang núi truyền ra nhiều linh khí, để cho bọn họ rất muốn đi vào tìm tòi kết quả. Gặp Diệp Phong đi ra, hai người hù được mặt không còn chút máu, Bạch Vô Thưởng sắc mặt lại là tái mét. Nguyên lai là Diệp Tông Chủ, thuộc hạ Bạch trưởng lao bái kiến Diệp Tông Chủ. Bạch Vô Thưởng nhanh trong cơ trí ôm quyền chào hỏi. Lý Đại Trung vậy học nói, thuộc hạ Lý trưởng lão, bái kiến Diệp Tông Chủ. Diệp Phong khoát khoát tay, không cần, các ngươi đi thôi, đừng làm bộ làm dạng, nhìn liền phiền, nơi này là thái ớt biệt viện, trừ ta người trưởng môn này ra, người khác không thể vào. Lý Đại Trung cùng Bạch Vô Thường nhìn nhau, lui về phía sau, nhưng là hai người lại không có xoay người rời đi, trở lui trước rời đi, để cho Diệp Phong có chút không để ý tới rõ ràng. Lấy là bọn họ còn muốn rình coi hang, Diệp Phong quát lệnh, mẹ nheo cái gì, mệnh lệnh ta các ngươi cút, nhanh lên một chút cút, làm sao lui ngược lại đi. Các ngươi thuộc con rùa đen à? Đông nhiên, Tiểu Bạch lại hướng về phía sau trong rừng cây lớn tiếng kêu, phía sau trong rừng cây cất giấu không ít người, Diệp Phong sự chú ý toàn ở trước mặt Lý Đại Trung và Bạch Vô Thường trên mình, tạm thời không có nghe gặp trong rừng cây có người. Bất quá những người này cũng thở hừng hộp, nếu như đoán không lầm, bọn họ đều là bị mình mới vừa phế công phu, uống say ngủ ngã thái ớt môn đệ tử. Những người này làm sao tim đập nhanh như vậy, bọn họ hiển nhiên vô cùng khẩn trương, đây là muốn đánh lén tiết tấu à? Diệp Phong cười nhạt, chỉ bằng những người này, lại muốn đánh lén mình, thật là nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, là tự tìm chết à. Lý Đại Trung và Bạch Vô Thường tim đập vậy dị thường nhanh chóng, cái này hai tên theo trong rừng cây những cái kia thái ớt môn đệ tử thương lượng xong, muốn vây công mình. Diệp Phong cười nhạt, Lý Đại Trung, ta lưu ngươi một mạng, ngươi lại dám tạo phản, ngươi không sợ ta hạ ở bên trong cơ thể ngươi cổ trùng sao. Biết làm việc đã bại lộ, Lý Đại Trung mặt xám như cho tàn, cắn răng, lộ ra âm hiểm cười nhạt. Ngươi lấy là trong cơ thể ta nếu là có cổ trùng còn dám tới tìm ngươi sao? Diệp Phong tâm niệm vừa động, kinh ngạc phát hiện, mình hạ ở lý lớn trong chuông cổ trùng không có phản ứng. Diệp Phong mỉm cười vỗ tay nói, nha, ngươi lại có thể tiêu diệt cổ trùng. Lợi hại, ngươi làm sao làm được? Hi hi, người khác có thể không được, ta nhưng mà trải qua trường sinh giới, ta mất sức lực lớn mới đem vậy chỉ cổ trùng treo đi ra. Thằng nhóc túi, ngươi đi chết đi. Để cho ngươi nếm thử một chút thái ớt pháo. Lý Đại Trung và Bạch Vô Thường giơ tay lên hướng Diệp Phong ném ra một đại đoàn tối om om đồ, ước chừng có mười mấy cái, tròn trịa, xem lựu đạn bỏ túi như nhau. Thái ớt pháo nhưng mà thái ớt môn vật chế lựu đạn bỏ túi, bên trong sen lẫn tinh thạch, mỗi một cái đủ để nổ mặc 50cm dày tấm thép. Cùng lúc đó, sau lưng trong rừng cây, vậy vù vù vang lên mười mấy đạo tiếng gió, vậy hướng Diệp Phong ném tới mười mấy cái thái ớt pháo. Diệp Phong cười lạnh vừa nhấc tay trái. Cổ tay trái linh khí hộ thuẫn hóa thành một đạo kim quang loẹ loẹ màn hào quang, đem Diệp Phong vây quanh bao vây lại. Mấy chục cái pháo từ bốn phương tám hướng ném tới, mắt xem muốn đập trúng Diệp Phong, nhưng không hẹn mà cùng đường chéo bay ra ngoài. Lý Đại Trung và Bạch Vô Thường ném thái ớt pháo, cùng Diệp Phong sát vai mà qua, đập về phía Diệp Phong sau lưng trong rừng cây, mà thái ớt môn đệ tử ném thái ớt pháo thì từ Diệp Phong đỉnh đầu bay qua, bay hướng Lý Đại Trung bọn họ. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lý Đại Trung cùng Bạch Vô Thường công lực cao nhất, vậy nhất cơ trí, một cái bạo tránh, lui về phía sau. Mấy chục cái thái ớt pháo muốn nổ tung lên, đem toàn bộ thái ớt biệt viện nổ được phòng đổ, bao gồm cái đó dùng để ẩn nút thiên uy tướng quân tiên mộ hang cũng bị nổ sụp. Trong rừng cây thái ớt môn đệ tử kêu liền đều không gọi ra, liền bị nổ được tan xương nát thịt. Diệp Phong nhìn một mảnh phế tích, không nhịn được than nhẹ, nơi này vốn đang có thể làm một cái sơn trang biệt viện, dùng để nghỉ dưỡng cũng tốt, hiện tại toàn hủy. Diệp Phong có linh khí thuẫn hộ thân, thái ớt pháo uy lực mạnh nữa chui không ra linh khí thuẫn kim quang vòng. Cách kim quang vòng, Diệp Phong nhìn thấy Lý Đại Trung và Bạch Vô Thường liều mạng hướng dưới núi bỏ chạy, Tiểu Bạch thì ngay tức thì hóa thân thành một người cao hao thiên quyển, cả người lông chó kim quang lập lòe, sủa điên cuồng trước hướng Lý Đại Trung và Bạch Vô Thường đuổi theo. Diệp Phong cười lạnh nói, các ngươi không trốn thoát được. Bạch Vô Thường công lực kém Lý Đại Trung một đoạn, tốc độ cũng không bằng Lý Đại Trung mau, rơi vào cuối cùng. Diệp Phong lòng bàn tay kiếm quang trước mắt, một đạo kiếm quang bén nhọn, giống như màu vàng tia chớp, nhanh bắn ra, trước mắt đã đến Bạch Vô Thường sau tim, từ Bạch Vô Thường sau tim chui qua, dương lên một phiến mưa máu. Bạch Vô Thường ùm một tiếng đổ xuống đất, bởi vì quán tính còn lăn mấy vòng, đang lăn đến dấu chung một chỗ đá phía sau, mang Diệp Phong tới Thái Ất biệt viện đại hán trước mặt. Thấy được Bạch Vô Thường chết tướng mạo khủng bố, máu tươi rầm rề thi thể lăn đến trước mặt mình, đại hán hù được kêu thảm một tiếng, điên cuồng từ đá phía sau nhảy ra, chạy như điên. Tiểu Bạch đúng lúc đuổi kịp đại hán kia sau lưng, dưới chân có một tảng đá lớn đầu, Tiểu Bạch từ một khối nham thạch một cái nhảy lên, thật cao nhảy lên, cũng như không câu thúc vậy, bay qua bầu trời. Tiểu Bạch trô rơi, nhắm ngay trước mặt đại hán bả vai. Nó một đôi móng trước, mới vừa rơi xuống đại hán trên bả vai, chật dùng sức, đem đại hán bả vai làm mình nhảy lấy đà văn cầu, lần nữa lăng không bay ra. Nó sắc bén móng trước, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, đem đại hán trực tiếp giữ té xuống, đụng đầu vào một cây cứng rắn măng cột trên, đụng được bể đầu chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Bạch mượn hai liền nhảy ưu thế, đuổi kịp Lý Đại Trung, tới một đầu đuôi tương liên. Không hổ là tiến hóa đến hung thú cấp 6, không chỉ có nhảy được cao, nó thân thể ở giữa không trung, còn có thể nhẹ nhàng giãn ra, giống như một cái làm ưu mỹ rơi xuống đất tư thế thể thao vận động viên. Nó rơi xuống thời điểm, vừa vặn cắn Lý Đại Trung chân sau theo. Chương 1813, lại dám tạo phản. Mặc dù tiên thiên đỉnh cấp cảnh tu vi, để cho Lý Đại Trung bề mặt có một loại cường đại lực phòng ngự, nhưng là đối mặt Tiểu Bạch, hung thú cấp 6 thiết răng đồng nha, không có một chút tác dụng, lập tức liền cắn thủng. Lý Đại Trung cũng cảm giác cổ chân truyền tới đau đớn, hắn giống như một chiếc cao tốc chạy xe hơi, chợt đạp thắng xe, căn bản là dừng không được thân thể. Cổ chân bị Tiểu Bạch gắt gao cắn, thân thể thì bởi vì quán tính, tiếp tục nghiêng về trước, mất đi thăng bằng, nặng nề té ngã ở trên đất, còn tới cho ăn cước, gặm miệng đầy đều là bùn. Hắn thẹn quá thành giận, một đạo kiếm quang từ ngón tay gian bay ra, nhanh bắn về phía Tiểu Bạch đầu. Biết phi kiếm lợi hại, Tiểu Bạch nhạy bén vừa cúi đầu, tránh thoát phi kiếm, nhưng là răng của nó răng vẫn chặt chẽ cắn Lý Đại Trung cổ chân, cổ họng gian phát ra nổi giận gầm nhẹ, sống chết không để cho hắn chạy trốn. Phi kiếm không có bắn trúng Tiểu Bạch, lóe lên hàn mang, từ giữa không trung quanh co xoay tròn, lại bắn về phía Tiểu Bạch sau lưng. Tiểu Bạch nghe sau lưng tiếng xé gió, con ngươi lộ ra thấy chết không sờn thần sắc, đặc biệt kiên quyết, tình nguyện bị phi kiếm bắn trúng, cũng sẽ không nhả. Vèo, một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng, Lý Đại Trung phi kiếm bị Diệp Phong chém thành hai nơi đoạn, té rớt ở trên cỏ. Ở trên cỏ văng lên một chùm tia lửa. Diệp Phong phi kiếm đánh gây Lý Đại Trung phi kiếm sau đó, treo trên bầu trời đè ở Lý Đại Trung trên cổ họng, kiếm sắc bén nhọn ở hắn cổ họng đâm một giọt máu tươi đỏ thấm, nhưng là không có đâm vào đi. Cảm thấy phi kiếm bá đạo sát khí, còn có nóng bỏng nhiệt độ, nóng được cổ hắn nhất thời đỏ, Lý Đại Trung cũng không dám lộn xộn một tí, ngoan ngoãn xem người gỗ như nhau nằm trên đất. Hắn phát ra hối hận khóc lóc tiếng, Diệp tông chủ tha ta đi, đều là Bạch Vô Thường đầu độc ta làm, tha ta đi. Diệp Phong chậm rãi đi tới, không có phản ứng Lý Đại Trung, mà là nhẹ nhàng đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực. Đã chế phục kẻ địch, Tiểu Bạch tung miệng, lần nữa đổi trở về chó cái nhỏ, thân mật liếm Diệp Phong gương mặt, liếm Diệp Phong mặt đầy nước miếng. Diệp Phong ở Tiểu Bạch trên đầu nhẹ khẽ gõ hạ, đừng liếm, ta trên mặt tất cả đều là miệng của ngươi nước. Tiểu Bạch lộ ra một cái cười mỉa vẻ mặt, tựa như đang cười nhạo Diệp Phong, ta liền liếm, thế nào? Diệp Phong bị nó diễn cảm buồn cười, hung thú cấp 6 đã có 10 tuổi đứa nhỏ vậy trí khôn. Sẽ biểu đạt mình mừng, giận, buồn, vui, biết là một ít diễn cảm. Người con chó này tử thật là muốn thành yêu, cho ta trung thực nằm, không nên lộn xộn, nếu không ta cầm ngươi xem thôn kim thú như nhau, ném ngự thú lệnh bên trong. Tiểu Bạch không muốn vào ngự thú lệnh, đang còn muốn bên ngoài thật tốt chơi một chút đâu, liền đàng hoàng nằm ở Diệp Phong cánh tay bên trong, nhưng không quên hướng về phía Lý Đại Trung bên trong trách móc nước ra miệng. Diệp tông chủ tha ta đi. Những lời này, ở New York liền đã nghe ngươi nói, ta cũng tin ngươi, không nghĩ tới ngươi biết đánh lén ta. Mặc dù Diệp Phong là mỉm cười nói chuyện, Lý Đại Trung nhưng càng cảm giác hơn sợ, mặt mập mạp trên, giả bộ bộ dáng đáng thương, là Bạch Vô Thường xui khiến ta kia dám đánh lén ngươi à? Đáng tiếc, ta đã không lại tin tưởng ngươi. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, phi kiếm kim quang bạo tăng, mặc dù mũi kiếm không núp ních, nhưng có một đạo kiếm quang bắn thẳng đến nhập Lý Đại Trung cổ họng. Lý Đại Trung cổ họng không có một chút vết thương, nhưng là hắn cả người một hồi run rẩy. Từ miệng mũi lô thai, trong mắt không ngừng rỉ ra máu loãng, hắn nội phủ và ốc đã bị Diệp Phong một kiếm, đâm xuyên qua. Một đạo ý niệm trào trở về bị nổ thành phế tích Thái Ất biệt viện, phía sau trong núi rừng, tất cả đều là cụt tay cụt chân, không có người có thể ở như vậy nổ mãnh liệt chung sinh còn. Cái đó té choáng váng đại hán thông thả tỉnh dậy, gặp Diệp Phong ở trước mặt cách đó không xa nhìn mình, hắn sợ hãi bò trên đất, hướng Diệp Phong dập đầu, vị đại ca này, ra ra, mới tông chủ ra ra. Ta thấy được Bạch trưởng lão bọn họ tới, ta vốn định nói cho ngươi một tiếng, nhưng là ta công lực nhỏ không dám lộ mặt, xin mới tông chủ tha thứ. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong ném một hoàn thuốc đi qua, ngươi cầm cái này viên thuốc ăn đi, ta xem ngươi còn có một chút thiện niệm, liền lưu ngươi một mạng, ngươi uống thuốc hoàn có khí lực sau đó, cầm thái ớt môn thi thể cho hết xử lý, sau đó đi núi Phương Thốn liền nói là Diệp Phong cho ngươi đi, bọn họ sẽ thu ngươi làm đệ tử. Núi Phương Thốn, bọn họ có thể thu ta như vậy ra dưới. Đại hán không tin lại vô cùng kích động nhìn Diệp Phong. Núi Phương Thốn ở nơi này chút thái ớt môn đệ tử trong mắt là danh môn chánh phái, cổ võ giới ngôi sao sáng, có thể trở thành núi Phương Thốn đệ tử, giống như trên trường nổi tiếng như nhau náo nhiệt, uy vũ, mà bọn họ thái ớt môn đệ tử chính là trường học dở tệ bên trong rắc dưới. Tùy ngươi, ngươi muốn đi thì đi, không muốn đi đi ngay tìm việc làm, thật tốt là người, dù sao cũng không muốn xem ở thái ớt môn như vậy làm sàng làm bậy. Đại hán hướng Diệp Phong dập đầu nói, cảm ơn mới tông chủ ân không giết, cảm ơn mới tông chủ hỗ trợ. Diệp Phong lạnh nhạt nói, không nên kêu ta mới tông chủ, thái ớt môn quá rắc dưới, làm thái ớt môn tông chủ, quá ném lao tử mặt. Từ hôm nay trở đi thái ớt môn từ cổ võ giới xóa tên, diệt môn, ngươi không phải thái ớt môn đệ tử, ngươi biết không? Chỉ cần là thái ớt môn đệ tử, lao tử tất giết liền. Đại hán quỳ xuống đất dập đầu, xem giã tỏi như nhau, hù được thở mạnh cũng không dám, ta, nhỏ rõ ràng, ta bây giờ không phải là thái ớt môn đệ tử, thái ớt môn đã diệt môn. Cổ võ giới không có thái ớt môn. Không có nghe gặp Diệp Phong động tĩnh, đại hán đánh bạo, lặng lẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn, Diệp Phong đã không thấy bóng dáng, chỉ có tàn phá thái ớt biệt viện, vẫn còn ở khói đen bốc lên. Thái ớt pháo nổ sau dẫn hỏa cây cối, núi gió thổi một cái, gió mượn thế lửa, lửa gặp sức gió, thái ớt biệt viện phế tích bắt đầu hừng hực bốc cháy. Đại hán không dám thờ ơ, nhanh chóng nghe theo Diệp Phong mệnh lệnh, xử lý thái ớt môn thi thể, đem một ít bị nổ điệu tàn phá không hoàn toàn thi thể ném nhập đống lửa bên trong bốc cháy. Diệp Phong thật ra thì còn muốn hơn dạy bảo đại hán đôi câu, nhưng là điện thoại di động nhưng chấn động, Giang Y Tuyết lại gọi điện thoại thúc giục. Lúc này mới ngẩng đầu một cái, phát hiện trời sắp tối rồi, cách tham gia gặp Giang Vũ Hân bạn trai thời gian bữa tối chỉ có một tiếng không tới. Hắn nhanh chóng tìm chỗ vắng vẻ nghe điện thoại, hì hì, thân ái, ta đang đuổi trên đường trở về. Giang Y Tuyết cười nhạt, người phụ nữ tựa hồ trời xanh thì có biết rõ nam nhân nói lão thiên phú. Ngươi dùng phi kiếm tới, làm sao có thể đón lấy cơ hội đâu, ngươi lấy vì ngươi là ngồi máy bay sao? Ta không thể đón lấy cơ hội sao? Ngươi tốc độ cao như vậy phi hành, điện thoại di động là không có tín hiệu, đại ca giới hạn một mình ngươi tiếng bên trong chạy tới Giang gia biệt thự, vượt qua một tiếng ngươi liền không cần tới. Cúp điện thoại, hướng về phía trong ngực Tiểu Bạch oán hận nói, hiện đại cô gái cũng như thế cơ trí sao? Tiểu Bạch làm thịt hạ miệng, lẽ lưới, tựa như đang cười nhạo Diệp Phong, các ngươi loài người thật phức tạp, đặc biệt là người phụ nữ. Phức tạp hơn, không giống chúng ta cún con liền không biết nói láo. Chương 1814, đương nhiên là ta trở về. Từ Thái Ức Môn Thái Bạch núi đến kinh thành Giang gia biệt thự, ngồi phi kiếm, chỉ cần nửa tiếng đã đến. Liền gặp một đạo ánh sáng chói mắt vạch qua chân trời, giống như một đạo tia chớp, thẳng tắp rơi xuống Giang gia tứ hợp viện trong biệt thự. Vậy mãnh liệt kiếm khí hòa lẫn năng lượng, tựa như sóng trùng kích vậy, từ Giang gia biệt thự trong sân khuynh tiết ra. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân đang Giang Vũ Hân trong phòng soi gương. Lưu Diễu tranh luận cái không ngừng. Hôm nay là Giang Vũ Hân, xác thực nói là tỷ tỷ Giang Y Tuyết, mời muội muội bạn trai ăn cơm, còn giúp Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân cũng mua rồi xinh đẹp bộ đồ mới, để cho các nàng ăn mặc quyến rũ đẹp đi ăn cơm tối. Hai người mặc vào bộ đồ mới sau đó, liền bắt đầu hướng về phía tấm gương, xem Victoria T trên đài người mẫu như nhau, qua lại đi độ bước, không ngừng khen mình bộ đồ mới biết bao vừa người, biết bao có thể tôn lên mình quyến rũ mà huyền chuyển vóc người. Trừ các nàng từ khen bên ngoài, còn khen chọn, giống như một hà khắc bình luận nhà như nhau, bình luận đối phương quần áo. Giang Vũ Hân đang tò mò hỏi Lam Linh Nhi, ta theo bạn trai gặp mặt, ngươi lối ăn mặc như vậy đẹp làm gì? Lam Linh Nhi liếc Giang Vũ Hân một mắt, ngươi chưa nghe nói qua sao, phòng hỏa, chống trộm, phòng bạn gái thân, ta lối ăn mặc như thế đẹp là muốn cướp bạn trai ngươi à? Giang Vũ Hân khinh miệt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, ngươi còn dùng cướp sao? Ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta liền ngoan ngoãn đưa cho ngươi, ngươi muốn không ngại. Chúng ta có thể bà về à? Lam Linh Nhi xì một tiếng cười, gặp qua không biết xấu hổ, lại không gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Ngươi yên tâm đi, ta đối với bạn trai ngươi không có hứng thú, càng sẽ không theo ngươi bà về, thật không hiểu nổi. Ngươi một cái con gái, nói ra như thế ô nhiễm chữ, mặt không đỏ sao? Cắt, đỏ mặt đó là con khỉ, hiện đại xã hội phái nữ thì phải bung ra tự mình. Ngươi không hiểu nổi sự việc nhiều lắm, thật ra thì ta cũng có một kiện không hiểu nổi sự việc, ngươi muốn biết sao? Giang Vũ Hân nói chuyện luôn là nói một nửa, bởi vì nói một nửa sau đó, nàng sẽ âm thầm xem xét Lam Linh Nhi diễn cảm. Nếu như Lam Linh Nhi lộ ra cuống cuồng muốn nghe một nửa kia thần sắc, nàng liền biết hưởng thụ trêu cợt nàng khoái cảm, cố ý vòng vo, trêu cợt Lam Linh Nhi. Bất quá ngày hôm nay Lam Linh Nhi chuyên chú mình mới quần xanh tử, đối với Giang Vũ Hân nói không có hứng thú. Giang Vũ Hân lộ ra mặt coi thường thần sắc, ta không hiểu nổi, ngươi đối với bạn trai ta không cảm thấy hứng thú, còn lối ăn mặc như thế đẹp, ngươi sẽ không là muốn theo bạn trai ta tranh ta chứ. Lam Linh Nhi lại vui vẻ, à, ta ăn mặc đẹp không? Có thể để cho Giang Đại Tiểu Thư khen ngợi ta đẹp, ta thật là thụ sủng nhược kinh à, cảm ơn khích lệ của ngươi. Ta định hướng giới tính một mực rất bình thường, ta thích người đàn ông, không phải kéo kéo. Giang Đại Tiểu Thư, ngươi xanh kim cương bông thai có thể mượn dùng mang một mang sao? Giang Vũ Hân ngoài miệng mang trêu cợt nụ cười, ngươi tại sao phải mượn ta xanh kim cương bông thai? Châu đáo trong hộp còn có rất nhiều phong cách bông thai, ngươi tùy tiện chọn, ta ngày hôm nay muốn mang vậy cái xanh kim cương bông thai. Bất quá Lam Linh Nhi nhưng đưa tay từ lỗ thai hạ để xuống, nàng vậy trắng non ưu mỹ giái thai hạ, đã treo một quả long lanh trong suốt ngọc bích bông thai rũ. Ở ánh đèn màu xanh da trời bông thai rũ, tựa như nước biển vậy bà quang dạo dực. Giang Vũ Hân hơi cáu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đưa tay đi bắt Lam Linh Nhi quần áo, trả cho ta, tối hôm nay ta là chủ, ta muốn mang nó. Thật ra thì Giang Vũ Hân cũng không thích cái này cái màu xanh da trời kim cương bông thai rũ, nàng cố ý theo Lam Linh Nhi tranh bông thai rũ. Chính là chọc cười Lam Linh Nhi chơi, đây là các nàng tại chưa có Diệp Phong, không có chị Giang Y Tuyết hơn nửa năm qua, tự tiêu khiển tự giải trí cao nhất tiết mục. Lam Linh Nhi làm một mặt quỷ, chơi xấu vây quanh cái ghế xung quanh, mặc dù gian phòng không lớn, đưa tay liền có thể bắt được nàng. Nhưng là Lam Linh Nhi thi triển La Yên Bộ, đó là Diệp Phong dạy khinh thân công pháp, bước chân nhẹ nhàng, cũng như lượn lờ khinh yên, để cho người không đoán được, Giang Vũ Hân vòng mấy vòng cũng không có bắt Lam Linh Nhi một sợi tóc. Lam Linh Nhi một bên làm mặt quỷ, một bên cười hát hát nói, đông thai mặc dù không quá tốt xem, không quá ta đã mang đi lên, không hái được, ta cũng không lấy. Thúi nha đầu, tốt như vậy nhìn đông thai lại còn nói không tốt xem, mau trả cho ta. Hi hi, ta cũng không vẫn còn cho ngươi, có bản lãnh ngươi bắt ta. Biết Lam Linh Nhi dùng La Yên Bộ, Giang Vũ Hân vậy sẽ La Yên Bộ, tốc độ cùng cơ trí sức lực không thể so với Lam Linh Nhi kém, nàng một tay bắt mình váy mới tà áo, mau được xem một đạo ảo ảnh, nhiều lần. Cơ hồ muốn trộm được Lam Linh Nhi cánh tay. Ngươi cái này xấu xa nha đầu, trở lại cho ta, cầm nó tháo xuống. Nhưng là nàng kinh ngạc phát hiện, ngón tay mình đụng phải Lam Linh Nhi cánh tay sau đó, nhưng phát hiện cánh tay của đối phương tựa như cá trạch như nhau bóng loáng, căn bản là không bắt được. Hiển nhiên Lam Linh Nhi công lực vẫn là hơi thắng một nước, nàng trong cơ thể nhưng mà có si vưu thần kiếm lực lượng, mặc dù hai người đều tiến vào trường sinh giới, công lực nhưng có cao thấp. Lam Linh Nhi một cái xoay mình, từ trên ghế xả lòn bay qua, một đôi tiểu bì ngoa lại có thể câu ở đỉnh đầu đèn treo trên, nàng thân thể giống như một cây nhẹ nhàng lông vũ, đem đèn treo coi thành xích đu, mà nàng thì thành con rơi, đầu dưới chân trên treo ngược ở đèn treo trên. Ha ha, tới bắt ta à, ngươi chỉ cần bắt ta, đông thai sẽ trả cho ngươi. Giang Vũ Hân có chút nhục trí, bắt nửa ngày, nàng có chút mệt mỏi, vốn định buông tha truy đuổi, bị Lam Linh Nhi khều một cái chọc cười, lại đuổi theo. Được, đây chính là ngươi nói. Không muốn dở trò vô lại ơ, xem ta làm sao bắt đến ngươi. Muốn bắt buồn cô nương, trừ phi Diệp đại ca. Giang Vũ Hân phô trương thanh thế nói, Diệp đại ca không có ở đây, ta cũng có thể bắt được ngươi, xem ta vô địch hảo ảnh tay. Lam Linh Nhi lộ ra thần sắc khinh thường, cắt, ngươi hảo ảnh tay đối với ta lại nói, giống như con rùa đen tay, ha ha, quá trưởng. Dám cười nhạo lão tử, Lam Linh Nhi, ngươi chết chắc, ta phải đem ngươi cởi hết, ném trên đường chính. Hai người ở trong phòng xem đứa nhỏ như nhau đùa giỡn, động tác nhưng mau được xem hai luồng tật phong, biểu hiện các bản lĩnh cao cường, đấu cái không hơn không kém, không ai nhường ai trước ai. Đồng nhiên, hai người đều cảm giác được một cổ mãnh liệt năng lượng từ trong sân truyền tới, cổ năng lượng này hết sức quen thuộc, đây chính là so tiên thiên đỉnh cấp cảnh hơi thở mạnh hơn. Hai người không hẹn mà cùng ngưng truy đuổi, mắt đẹp sáng lên, cùng nhau kinh ngạc vui mừng hô một tiếng, Diệp đại ca.